Vườn nhà ta có con rồng chương 288 tới chương 312. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cũng không có tác dụng đặc biệt lớn, chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ điều trị thôi. Tả đại nhân trả lời có chút bất đắc dĩ. Vào lúc này, Hiểu Uyển đột nhiên quẹ một tiếng, đem những thứ vừa ăn vào nôn ra hết. Annie vội vàng chạy tới. Tả đại nhân và Cũng Ngọc thu lại dường như đã quen. Không còn cách nào khác, đứa trẻ mắc căn bệnh này vốn là như vậy, nôn mửa liên tục, hơn nữa bệnh tình của Hiểu Uyển hiện nay đang nặng thêm, hầu như là ăn gì ói nấy. Hơn nữa, những món ăn được phối chế từ dược liệu kia, mùi vị thực sự không ra sao, tỏa ra từng trận mùi khó ngửi. Đừng nói là trẻ con, cho dù là người lớn cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Hiểu Uyển thực sự rất hiểu chuyện, mặc dù trí lực của nàng chỉ ở mức 5 tuổi, nhưng cũng dũng cảm ăn hết non nửa bát cơm. Lôi Hoan Hỷ lại rơi vào trầm tư. Thứ được phối chế từ các loại dược liệu này chắc chắn có hiệu quả, nhưng hiệu quả sẽ không lớn lắm. Nhưng nếu như khuếch đại dược tính của chúng lên thì sao? Liệu có giúp ích được cho Hiểu Uyển không? Chuyện như vậy đối với Lôi Hoan Hỷ là dễ như trở bàn tay. Có điều cũng có vấn đề, dược tính một khi được khuếch đại, cơ thể của đứa trẻ có chịu nổi không? Có biện pháp nào khác không? Đi, tỷ tỷ dẫn muội đi thử quần áo mới. Annie kéo tay Hiểu Uyển. Chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn cơm. Tả đại nhân đi tới góc phòng khách, mở tủ, lấy ra một chai rượu. Mắt Lôi Hoan Hỷ tinh tường, Tả đại nhân, chai rượu trên kia hình như là ngũ lương dịch. Ha, mắt ngươi cũng thật tinh, Tả đại nhân dở khóc dở cười, đây là năm đó lão lâu tặng ta, tổng cộng chỉ có hai chai, bao nhiêu năm nay ta đều không nỡ uống. Cắn răng một cái, lấy ra cả hai chai ngũ lương dịch, kệ đi, hôm nay giải quyết chúng nó, có điều ta có một yêu cầu, uống rượu của ta, phải đưa kinh tế của Tiên Đào thôn đi lên, không chỉ là đi lên, mà còn phải có một bước nhảy vọt. Yên tâm đi Tả đại nhân, rượu này ta tuyệt đối sẽ không uống không. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nghĩ đến không phải là kinh tế của Tiên Đào thôn, mà là những chuyện khác. Tửu lượng của Tả đại nhân quả thực rất lớn, hai chén rượu vào bụng mà sắc mặt không hề thay đổi. Lôi Hoan Hỷ cũng không kém, uống rượu như chơi. Lần này Tả đại nhân uống rượu xem như gặp phải đối thủ. Rượu vào lời ra, Tả đại nhân bắt đầu nói nhiều hơn, "Tiểu Lôi à, ta cũng không sợ nói thật với ngươi, ta và lão lâu là bạn tốt, năm đó cùng tốt nghiệp, cùng tham gia công tác." Nhưng trên con đường quan lộ, hắn rõ ràng tiến bộ nhanh hơn ta, cho nên muốn đuổi kịp bước chân của hắn, bước chân của ta cũng phải nhanh hơn. Trên trấn Trúc Nam có hai thôn trọng điểm, một là Nhạn Hồ thôn, một là Tiên Đào thôn, đều là ta đặc biệt coi trọng. Lôi Hoan Hỷ đặt chén rượu xuống, nghe Tả đại nhân nói tiếp. Nhưng từ khi ta nhậm chức đến nay, sự phát triển của Nhạn Hồ thôn rất khiến ta thất vọng, thái độ làm việc của Mâu Diệt Thắng cũng rất khiến ta thất vọng. Ngược lại là Tiên Đào thôn, tuy kinh tế vẫn đội sổ toàn trấn, nhưng từ khi ngươi đảm nhiệm chức trưởng thôn tạm quyền, tốc độ phát triển vẫn rất nhanh, có điều chỉ tự mình làm giàu thì không được. Tiểu Lôi, bước tiếp theo có tính toán gì không? Đem những người đi làm thuê bên ngoài thu hút trở về hết. Tả đại nhân còn định chờ Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy gì, chỉ có vậy. Chỉ có vậy, Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng chắc chắn, Nhạn Hồ thôn tại sao nhiều người như vậy đồng ý ở lại trong thôn, bởi vì kinh tế của nó, ở trong thôn kiếm được nhiều hơn đi làm thuê bên ngoài. Tiên Đào thôn tại sao không giữ được người, bởi vì kết cấu kinh tế của chúng ta đơn nhất, xét cho cùng chỉ có một chữ, nghèo. Nếu như mọi người đều đồng ý trở về, không muốn ra ngoài làm thuê nữa, điều đó chứng tỏ kinh tế của Tiên Đào thôn cũng đã đi lên. Tả đại nhân nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu, ý tưởng này của ngươi rất hay, ta thấy đáng để mở rộng học hỏi. Ta mặc dù có chút thành kiến với một số việc Mâu Diệt Thắng đã làm, nhưng nói thật, Nhạn Hồ thôn vẫn làm tương đối tốt. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có một số việc cũng nên nói ra rồi, Tả đại nhân, thực ra sau lưng Nhạn Hồ thôn vẫn có một bàn tay. Ồ, là ai? Giang Thắng Lợi. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi. Đúng, chính là hắn. Trước đây ta cũng đã từng nghe nói một ít, Tả đại nhân trầm ngâm, đều nói quan hệ giữa Mâu Diệt Thắng và Giang Thắng Lợi rất không bình thường, nhiều lần khi Nhạn Hồ thôn cần giúp đỡ, tập đoàn Khê Hải đều đúng lúc đưa tay cứu viện. Không chỉ như vậy, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay, Tả đại nhân, ngài đến chưa lâu, chắc chắn có một số việc còn chưa rõ, ở trấn Trúc Nam chúng ta, rất nhiều người đều đang nói đùa, Mâu Diệt Thắng chỉ là bí thư thứ hai của Nhạn Hồ thôn. Giang Thắng Lợi mới là bí thư thứ nhất, tất cả các quyết sách quan trọng của Nhạn Hồ thôn đều phải được vị bí thư thứ nhất Giang Thắng Lợi này gật đầu mới có thể quyết định cuối cùng. Lông mày Tả đại nhân nhíu chặt lại. Đây là đòn phản công của Lôi Hoan Hỷ. Mâu Diệt Thắng và Giang Thắng Lợi không ngừng ép bức Tiên Đào thôn gần như rơi vào tuyệt địa. Hơn nữa lần này, Mâu Diệt Thắng lại dùng đến thủ đoạn bị ổi như hạ độc. Ngươi làm được mùng một, lẽ nào ta lại không làm được ngày rằm? Mình chỉ là đang chờ đợi một cơ hội mà thôi. Và bây giờ cơ hội đó đã đến. Cán bộ của một thôn phải có trách nhiệm với toàn thôn, có trách nhiệm với quan phủ, chứ không phải có trách nhiệm với một lão chủ xí nghiệp, Tả đại nhân chậm rãi mở miệng, chúng ta hoan nghênh các nhà xí nghiệp đến Trấn Trúc Nam đầu tư, chúng ta cũng sẽ dành cho họ tất cả các ưu đãi về chính sách, nhưng tuyệt đối không phải để họ khoa tay múa chân với cán bộ của chúng ta, thậm chí thay thế, nếu thật sự như vậy, còn cần những người như chúng ta làm gì, thẳng thắn mời Giang Thắng Lợi đến thay. Thế chức bí thư này của ta là được rồi. Có tác dụng rồi, lời của mình đã có tác dụng. Chúng ta cần một cán bộ toàn tâm toàn ý có trách nhiệm, chứ không phải một con rối. Sắc mặt Tả đại nhân có chút khó coi, trước đây ta vẫn cho rằng, đồng chí Mâu Dịch Thắng này tuy có những khuyết điểm này nọ, nhưng năng lực vẫn tương đối mạnh, nhưng bây giờ xem ra, quan điểm này của ta cũng là sai lầm, đã phạm phải sai lầm chủ quan, chỉ chăm chăm nhìn vào chỉ tiêu kinh tế, mà không nhìn thấy sự thật đằng sau. Ngài ngược lại cũng không phải phản đối một nhà xí nghiệp gia đưa ra ý kiến cho mình, mấu chốt là ngài đã có thành kiến với thái độ của Mâu Dịch Thắng. Một khi đã hình thành tư duy cố định về một người, thì bất kể đối phương làm gì cũng đều là sai. Nếu thật sự như Lôi Hoan Hỷ nói, Mâu Dịch Thắng vốn là con rối của Giang Thắng Lợi, thì những chuyện này mình hoàn toàn không thể dung thứ. Chính sách mình đặt ra, mệnh lệnh mình ban xuống, nhưng quay về, Mâu Dịch Thắng lại phải đi xin chỉ thị của Giang Thắng Lợi, điểm này làm sao mình có thể dung thứ được? Rốt cuộc ai là bí thư của Trấn Trúc Nam, rốt cuộc là ai lãnh đạo Trấn Trúc Nam? Phải điều tra kỹ lưỡng vấn đề của Mâu Dịch Thắng. Tư duy cố định đã hình thành trong đầu Tả đại nhân. Được rồi, Tiểu Lôi, chuyện này đến đây thôi, Tả đại nhân đột nhiên nói như vậy, đến, chúng ta uống một chén. Hai người cạn ly, Lôi Hoan Hỷ lại là một hơi cạn sạch. Tửu lượng của hắn, ngay cả Tả đại nhân nhìn cũng có chút kinh ngạc. Hiểu Uyển đã ngủ, An Ni và Cũng Ngọc Thu bước chân rất nhẹ đi ra. Ngọc Thu, mau đến ăn cơm đi, có thể thấy Tả đại nhân đối với vợ mình rất tốt, bưng cho nàng bát cơm, xếp sẵn đũa, cá thời ngư này không tệ, thật sự rất ngon, mềm mịn. Cũng Ngọc Thu dùng đũa gắp một miếng nếm thử, thật vậy, cũng đã bao nhiêu năm không được ăn, nhớ lại lần đầu tiên ăn là chàng dẫn em đi, lúc đó giá cả vẫn chưa đắt, chúng ta còn có thể ăn được. Tả đại nhân, tẩu tử, hai người quen nhau như thế nào ạ? An Ni tò mò hỏi. Tả đại nhân cười, ta và tẩu của ngươi cũng là bạn học đại học, năm đó nàng là hoa khôi của trường chúng ta, người theo đuổi nàng rất đông, nhưng ta đã theo đuổi được, tẩu của ngươi ấy à, chính là đã quyết theo ta rồi. Cũng Ngọc Thu lườm hắn một cái, già rồi còn nói chuyện này. Tả đại nhân cười, lập tức lại thở dài một tiếng, rót cho vợ một chén rượu, Ngọc Thu à, những năm nay vất vả cho nàng rồi, tiền đồ công việc của nàng tốt như vậy, lại vì con của chúng ta ai, không nói nữa, chén này ta mời nàng. Cũng Ngọc Thu vành mắt hơi đỏ, nhấp một ngụm rượu, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Hiểu Uyển, khổ thế nào ta cũng chịu được. Bệnh của Hiểu Uyển thật sự không có cách nào sao, An Nghi vẫn chưa rõ tình hình. Tả đại nhân lại đại khái giới thiệu một chút về kỹ thuật cấy ghép gan từ phôi thai. Đối với An Nghi mà nói, tiền tuyệt đối không phải là vấn đề, chỉ cần kỹ thuật thành thục, nàng chắc chắn sẽ cuốn lấy cha mình để chi trả khoản tiền thuốc men này. Không phải vì Tả đại nhân, mà là vì Hiểu Uyển đáng yêu đáng thương. Nhưng đáng tiếc là kỹ thuật này vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, hơn nữa với tình trạng cơ thể hiện tại của Hiểu Uyển, căn bản không thể kiên trì đến lúc đó. Bữa rượu này uống hơn 2 giờ, hai chai rượu đều đã thấy đấy. Tửu lượng của Tả đại nhân tuy lớn, nhưng cũng rõ ràng không phải là đối thủ của Lôi Hoan Hỷ, đã say đến nói năng không rõ. Cũng Ngọc Thu dìu chồng về phòng nghỉ ngơi. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đi ra, An Ni không ngừng lay cánh tay Lôi Hoan Hỷ, "Hoan Hỷ ca, huynh nghĩ cách đi, huynh nghĩ cách giúp Hiểu Uyển đi." Trong mắt nàng, An Ni đại tiểu thư, Hoan Hỷ ca chính là vạn năng, lên trời xuống đất không gì không làm được. Ngay cả đại phu cũng cứu không được, ta có cách gì chứ? Lôi Hoan Hỷ lần này nói là lời thật lòng. Mình cũng là lần đầu tiên nghe nói đến căn bệnh kỳ quái như vậy. Ta không quan tâm, ta không quan tâm, An Ni bắt đầu giở trò vô lại, nếu huynh không nghĩ ra cách, ta mỗi ngày sẽ cuốn lấy huynh, nếu Hiểu Uyển có mệnh hệ gì, ta sẽ không để ý đến huynh nữa. Này, đại tiểu thư, người phải nói lý một chút chứ. Cứ như thể bệnh của Hiểu Uyển là do mình gây ra vậy. Nhưng An Ni đại tiểu thư đã quyết định chuyện gì, ai có thể thay đổi được. Bị An Ni cuốn lấy đến mức không còn cách nào, Hoan Hỷ ca cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể thử xem, muội đừng vội mừng, ta chắc chắn không có cách nào chữa khỏi căn bệnh này, nhưng ta sẽ xem có thể giảm bớt bệnh tình, kéo dài mạng sống của Hiểu Uyển, chờ đến ngày có thuốc đặc trị được công bố không. Hoan Hỷ ca, hôn một cái. Đi sang một bên, vẫn như cũ, ta nghĩ cách, mọi chi phí trong đó đều do muội chi trả. Quả xương rồng, quả nhân sâm, ngũ diệp sâm một danh sách được liệt kê ra. Có tới hơn 10 vị thuốc, thậm chí còn bao gồm cả lá nho. Có một số vị không dễ tìm trong các hiệu thuốc, An Ni lái xe đi từng nhà một. Đừng xem An Ni đại tiểu thư bình thường vô tâm vô phế, nhưng một khi đã nghiêm túc làm một việc gì đó thì thật sự rất tốt. Đúng rồi, không chỉ những dược liệu này, Hoan Hỷ ca còn nói muốn mua một khối ngọc tốt. Cũng không biết hắn muốn ngọc để làm gì. Mà vào lúc này Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện ở sở nghiên cứu về loài rắn của thành phố Vân Đông. phòng làm việc của Cổ Đình Hiên. Đợi ở phòng bảo vệ một lúc lâu, mới thấy Cổ Đình Hiên vội vã đi ra. Hoan Hỷ ca, là huynh nhà, Cổ Đình Hiên sững sờ, sao huynh lại đến đây? Ở phòng bảo vệ làm thủ tục đăng ký, rồi đưa Lôi Hoan Hỷ đến phòng tiếp khách. Hoan Hỷ ca, nơi này vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong, điều kiện có chút đơn sơ. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ta đến tìm để giúp một việc, ta muốn một con rắn, càng độc càng tốt. À, huynh cần thứ này làm gì? Thực ra ta muốn mật rắn, Lôi Hoan Hỷ chưa nói ra mục đích thực sự của mình, có thể lấy được không, giá cả dễ thương lượng. Hoan Hỷ ca, huynh có lẽ không hiểu rõ về rắn, một số loài rắn có nọc độc chết người, nhưng lại quý giá như gấu trúc, huynh có tiền cũng không mua được, Cổ Đình Hiên nói, huynh ít nhất phải nói cho ta biết mục đích thực sự huynh cần mật rắn, ta mới có thể giúp huynh tìm được. Lôi Hoan Hỷ chần chừ một lúc, thực ra ta muốn giúp một cô bé, hắn đại khái kể lại tình hình của Hiểu Uyển, ta đã hỏi đại phu, mật rắn có thể điều tiết hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ miễn dịch của con người, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, có phải như vậy không? Đúng là như vậy, Cổ Đình Hiên gật đầu, mật rắn quả thực có thể giúp ích nhất định cho Hiểu Uyển, có điều cũng chỉ là hỗ trợ điều trị mà thôi. Hoan Hỷ ca, chúng ta vừa có một con rắn đuôi chung vàng hổ dùng làm thực nghiệm không may chết, vừa mới chết, ta bây giờ sẽ báo cáo với cấp trên, huynh ở đây đợi ta. Chỉ khoảng 10 phút, Cổ Đình Hiên đã dẫn theo cấp trên của mình ra. Nghe nói là dùng để cứu một cô bé, vị cấp trên cũng rất tán thành, đồng thời đã cho người đi lấy mật rắn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn, bộ mật rắn đuôi chung vàng hổ này, phía sở nghiên cứu hoàn toàn biếu tặng, dược liệu có, mật rắn có. Chỉ có những thứ này thì không có tác dụng, đại đa số mọi người đều có thể mua được những dược liệu này, chỉ có thể làm chậm bệnh tình mà thôi. Mà đối với Lôi Hoan Hỷ, vấn đề mấu chốt đều nằm ở một sinh vật, Tiểu Bàng. Hoặc có thể nói, hiện tại có thể cứu sống Hiểu Uyển, cũng chỉ có Tiểu Bàng. Ta muốn luyện đan không phải là chế thuốc, vừa về đến Tiên Đào thôn, Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, ta sẽ ở trên núi Tiên Nữ, đừng để bất kỳ ai đến làm phiền ta, điện thoại di động muội cũng cầm giúp ta, có điện thoại thì muội giúp ta nghe. Chỉ cần có thể giúp được Hiểu Uyển, An Ni điều kiện gì cũng đáp ứng. Nhìn bóng lưng Hoan Hỷ ca vội và đi lên núi Tiên Nữ, An Ni hoàn toàn bị mê hoặc. Mẹ, con chọn bạn trai thế nào, có khí chất đàn ông không? Mẹ xem bóng lưng cũng thật có phong vị. Con gái yêu, nắm chặt lấy đừng buông tay, Sư Nhược Nhã một tay nắm thành quyền. Nếu ai dám cản trở các con, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con, giải quyết vấn đề mấu chốt chính là ở Tiểu Bàng. Đối với sự vô sĩ của Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàng đã lĩnh hội sâu sắc, nhưng đối với việc cứu người, Tiểu Bàng lại không chút do dự. Đặc biệt là cứu một cô bé. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái bệnh ni gì đó, Tiểu Bàng cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng khó trách, ở thời đại Long tộc thống trị, những con thần Long đó có ai lại bị bệnh. Còn về việc phối chế dược liệu, Tiểu Bàng lại càng không biết. Nó đâu phải là đại phu. Một đống dược liệu chất ở đó, cộng thêm một bộ mật rắn. Hoan Hỷ ca nhìn Tiểu Bàng, Tiểu Bàng nhìn Hoan Hỷ ca. Này, đừng chỉ nhìn chứ, phải nghĩ cách đi chứ. Hoan Hỷ ca mặt mày ủ rũ, hôm nay đành phải làm dược sư một lần vậy. Lấy ra cối và chày thuốc mua ở Vân Đông, bất chấp tất cả, đem toàn bộ dược liệu bỏ vào. Đây là một công việc tỉ mỉ, phải có kiên nhẫn. Hơn nữa, cường độ ra tay nặng nhẹ đều phải nắm vững. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta, sức lực vô cùng, một khi sức lực lớn, cường độ liền rất khó kiểm soát. Rắc một tiếng. Mới giả được vài lần, cối thuốc đã vỡ tan. Hoan Hỷ ca nhìn Tiểu Bàng, Tiểu Bàng nhìn Hoan Hỷ ca. Ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn một con thần long đến giả thuốc sao? Hoan Hỷ ca liền ba chân bốn cẳng chạy vội, một mạch chạy về thôn, xông vào quán ăn Phương Tâm, giật lấy cái chậu mà Quách Vũ Khang thường dùng để nhào bột. Ngươi làm gì vậy? Quách Vũ Khang căn bản chưa kịp phản ứng. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta chẳng thèm để ý đến hắn, quay đầu liền lao ra khỏi quán. Hồi lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Quách Vũ Khang. Cướp. À, mập mạp đang ở phòng khách vừa trang điểm vừa lập kế hoạch cho công ty Phương Tâm liền vọt ra, trị an của Tiên Đào thôn chúng ta tốt như vậy, ai đến cướp? Lôi Hoan Hỷ. Hắn cướp cái gì? Một cái chậu rửa mặt. Ồ, hắn cướp chậu rửa mặt làm gì? Ta làm sao biết được? Không phải chỉ là một cái chậu rửa mặt thôi sao? Thôi, thôi đi. Mập, cái chậu rửa mặt đó theo ta 3 năm rồi, bên trong còn có bột men cái nữa, bây giờ bị hắn cướp đi, món mì thủ công ngươi thích ăn nhất mấy ngày nay không có mà ăn đâu. Lôi Hoan Hỷ, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, ngươi cướp gì không được, cướp chậu rửa mặt của người ta làm gì? Lôi Hoan Hỷ một lần nữa xông về Bách Thảo Viên trên núi Tiên Nữ. Ném cục bột không biết là gì bên trong ra, đem dược liệu đổ hết vào. Tìm một tảng đá bên cạnh, dùng sức đập xuống. Hắn là người đầu tiên trên thế gian này dùng chậu rửa mặt và đá tảng để giả thuốc. hắn đã khai sáng ra một trang sử mới. Những lão đại phu làm nghề y cả đời, thấy cảnh này chắc sẽ tức đến hộc máu. Muốn đem nhiều dược liệu như vậy đập nát trộn lẫn với nhau thật không phải là chuyện dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ lại không biết nên dùng sức thế nào, làm cho đầu đầy mồ hôi. Tiếng keng keng keng keng vang vọng khắp núi Tiên Nữ. Người không biết còn tưởng trong núi mở ra một lò rèn. Mất hơn 3 giờ đồng hồ, dược liệu mới được làm xong toàn bộ. Mệt quá, công việc này thật sự quá mệt mỏi. Trong chậu rửa mặt xuất hiện một đống lớn dược liệu, toàn bộ đều đã nát vụn. Dược liệu trộn lẫn vào nhau, căn bản không nhận ra hình dáng ban đầu. Sau đó thì sao? Hoan Hỷ ca nhìn tiểu bàn nhìn Hoan Hỷ ca. Ta nào có biết sau đó thế nào? Còn có một túi mật rắn đuôi chuông vàng hổ. Có nên bỏ vào không? Hoan Hỷ ca nhìn tiểu bàn nhìn Hoan Hỷ ca. Đừng nhìn ta và đại phu nửa xu quan hệ cũng không có. Lôi Hoan Hỷ cắn răng một cái, đem mật rắn bỏ vào đống dược liệu không rõ lai lịch kia, sau đó dùng đá đập nát, bắt đầu dùng tay trộn mật rắn và những dược liệu đó lại với nhau. Đây là một đống thứ gì vậy? Sau đó thì sao? Hoan Hỷ ca nhìn tiểu bàn nhìn Hoan Hỷ ca. Ngươi làm ra một đống lớn thứ này, lẽ nào không có kế hoạch tiếp theo sao? Tiểu bàn. Hoan Hỷ ca cuối cùng không nhịn được nữa. Này, ta bảo ngươi đến giúp, sao ngươi chẳng có ý kiến gì hết? Rốt cuộc ngươi là Long hay ta là Long? Ta là Long mà, nhưng ai nói Long chuyện gì cũng biết làm. Nghe đây, nghe cho kỹ đây, Hoan Hỷ ca sắp khóc rồi, Hiểu Uyển ăn thuốc, không thể chữa khỏi, chỉ có thể làm chậm bệnh tình, cho nên ta đã nghĩ, nếu có thể khuếch đại dược hiệu lên gấp 10, 20 lần, liệu có giúp ích được cho nàng không? Hóa ra là vậy, sao ngươi không nói sớm? Thần Long ta đây bản lĩnh khác không có, chứ cái món này thì quá giỏi. Có điều, ta còn có một lo lắng, Hoan Hỷ ca cau mày nói, dược hiệu một khi tăng lên, cơ thể của cô bé có chịu nổi không? Ngươi hiểu ý này không? Tiểu bàn lắc đầu, ai mà biết được chứ? Lẽ nào lớn lên không tốt sao? Ví dụ như một miếng thịt kho tàu, ta làm nó lớn lên gấp 10 lần, vậy ta ăn càng sướng hơn chứ? Hoan Hỷ ca cẩn thận miêu tả, nhân loại có một loại thuốc gọi là thuốc ngủ, ăn vào, có thể giúp ngủ ngon, nhưng nếu ăn quá nhiều, sẽ chết người, ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Thì ra là vậy. Hoan Hỷ ca còn vẽ rắn thêm chân, ngươi thích ăn thịt kho tàu đúng không? Nếu ngươi ăn một bữa 10 cân thịt kho tàu, ngươi nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi chắc chắn sẽ bị no chết có đúng không? Mắt tiểu bàn chợt sáng lên. Hoan Hỷ ca, ngươi đối với tiểu bàn thật quá tốt, lại muốn mời ta ăn 10 cân thịt kho tàu. No chết thì không thể nào, ta là một con thần long mà. Nhìn kìa, làm người ta ngại quá đi. Ai, ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi mua thịt kho tàu đi. Tiểu bàn. Hoan Hỷ ca nổi trận lôi đình, ngươi còn ở đây làm gì, mau mau nghĩ cách bắt tay vào việc đi. Ồ, sao lại nổi giận rồi, thịt kho tàu đã hứa đâu? Đồ vô lại, Hoan Hỷ ca chính là một tên vô lại lớn, nói xong muốn mời người ta ăn 10 cân thịt kho tàu, lại nuốt lời. Tiểu bàn rất bất mãn. Có điều xem như là để cứu một cô bé, thần Long ta đây tạm thời không tính toán với ngươi. Vừa muốn giảm bớt bệnh tình của cô bé, lại vừa muốn cơ thể nàng có thể chịu đựng được liều thuốc gấp 10, 20 lần. Chuyện này thật có chút khó làm. Không còn cách nào khác, xem ra lại phải dùng đến những giọt máu kia. Đó vốn là dùng để cứu mạng Hoan Hỷ ca. Lần trước để tiêu diệt con lão mẫu trùng đã dùng một viên, lần này lại phải dùng thêm một viên nữa. Hoan Hỷ ca chính mình cũng không biết những giọt máu này đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Dưới sự chỉ huy của tiểu bàn, Hoan Hỷ ca đào một cái hố lớn trong bách thảo viên, đem toàn bộ dược liệu trộn lẫn với dịch mật rắn đổ vào. Nhìn Hoan Hỷ ca một cái, Hoan Hỷ ca lập tức hiểu ý, đem khối ngọc mà An Ni đã bỏ ra 5 vạn mới mua được đặt sang một bên. Nhìn thấy khối ngọc này, tiểu bàn lúc này mới thư thái hơn nhiều. Cơ thể bắt đầu phồng lên, màu trắng xen lẫn từng luồng ánh sáng màu tím. Tiểu bàn lần này so với bất kỳ lần nào cũng đều cố gắng hơn, ánh sáng màu tím càng lúc càng mạnh. Nhất định phải thần kỳ hơn trước đây mới tốt cho Hiểu Uyển. Hồi lâu sau, một giọt tinh nguyên cuối cùng cũng từ từ rơi xuống cái hố đất đó. Một giọt tinh nguyên chậm rãi rơi xuống hố đất. Tiểu bàn kiệt sức, nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của Hoan Hỷ ca mà bắt đầu hấp thu linh khí của ngọc. Từng tia linh khí tiến vào cơ thể tiểu bàn, chỉ là lần này nó lại không lột da. Tốc độ lột da của tiểu bàn dường như đã chậm lại. Mà giờ khắc này, giọt tinh nguyên kia cũng bắt đầu nhanh chóng dung nhập vào dược liệu. Linh khí trong ngọc vừa bị hút cạn, tiểu bàn lập tức bay về lấy ra một viên huyết châu. Khi nó quay trở lại, đống dược liệu kia đã tỏa ra ánh sáng màu tím kỳ dị. Vào lúc này, các tiểu công chúa vẹt Amazon cũng bay tới. Đây là những con vẹt quý giá, đang đậu trên đóa thất sắc hoa, mổ một mảnh lá cây màu cam, nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện đang diễn ra. Đóa thất sắc hoa này mới là thứ nó coi trọng nhất. Tiểu Bàng lần này không hô mưa gọi gió, mà chỉ đơn giản nghiền nát huyết châu, máu bên trong toàn bộ rơi xuống dược liệu. Ánh sáng màu tím vừa gặp phải dòng máu, dường như lập tức trở nên rạng rỡ, ánh sáng tăng mạnh. Dòng máu chậm rãi chảy qua dược liệu. Từng trận mùi vị đặc biệt bắt đầu lan tỏa từ trong hố. Hoan Hỷ Ca hít một hơi thật sâu. Một luồng mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng lại hòa quyện với mùi thuốc làm người ta tỉnh táo, còn có một chút hương thơm ngát. Công việc của Tiểu Bàng vẫn chưa kết thúc. Nó kiên nhẫn chờ đợi tiểu công chúa mổ xong cánh hoa màu cam, lúc này mới bay đến đóa thất sắc hoa. Tiểu Bàng ghét hoa lan, nhưng lại không hề bài xích đóa thất sắc hoa, biến chủng của hoa lan. Hoan Hỷ Ca cảm thấy có chút khó hiểu. Thất sắc hoa lan không phải cũng là hoa lan sao, tại sao Tiểu Bàng lại không có chút vẻ phản cảm nào? Hơn nữa, nó còn hái một nửa mỗi cánh của đóa thất sắc hoa lan, lần lượt ném vào dược liệu. Cây thất sắc hoa lan này rốt cuộc có công dụng gì? Làm xong những việc này, dưới sự ra hiệu của Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca bắt đầu lấp lại cái hố chôn dược liệu, huyết châu, tinh nguyên của Tiểu Bàng và thất sắc hoa lan. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo Tiểu Bàng của chúng ta bắt đầu ngủ. Nó thật sự bắt đầu ngủ, không thèm quan tâm đến nơi này nữa. Hoan Hỷ Ca không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mất hơn một giờ, vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh gì. Mí mắt trên dưới của Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu đánh nhau. Thể chất của hắn tuy cực kỳ cường tráng, nhưng xét cho cùng vẫn là con người thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vốn còn muốn kiên trì thêm một lúc, nhưng dần dần, mí mắt lại bất tri bất giác khép lại. Hoan Hỷ Ca cũng ngủ say như Tiểu Bàng. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, tò mò nhìn xuống một người một rồng đang say ngủ trên núi tiên nữ. Mà dưới mặt đất, đất đai lại lặng lẽ bắt đầu có chút biến hóa. Dưới lớp đất, một cái cây nhỏ đang hình thành, đồng thời cố gắng nỗ lực xuyên qua lớp đất giam cầm mình. Tất cả những điều này Hoan Hỷ Ca lại không nhìn thấy. Mà lúc này, cái mùi lạ hỗn hợp giữa mùi máu tanh, mùi thuốc và hương thơm ngát cũng đang không ngừng chui vào mũi hắn. Hoan Hỷ Ca dường như cảm thấy mình lại đi đến một thế giới kỳ lạ, thời đại thuộc về Long tộc. Ngay trước khi Long tộc sắp sửa tuyệt diệt, Hoan Hỷ Ca thề mình đã từng thấy cảnh tượng này, Long tộc đem vô số trân bảo vận chuyển đến một nơi không ai hay biết. Lần này Hoan Hỷ Ca thấy rõ những bảo vật đó là gì, những viên trân châu lớn chỉ có thể tìm thấy ở nơi sâu nhất của đáy biển, từng khối phỉ thúy hình thành tự nhiên, từng viên bảo thạch làm người ta hoa mắt, thậm chí còn có vô số vàng bạc chói lóa. Long tộc đem kho báu khổng lồ này giấu trong một hang động trên ngọn núi lớn, bốn bề là nước biển, thời gian đang trôi đi nhanh chóng, từng con rồng diệt vong. Trước khi mỗi con rồng chết đi, Long Vương đều thu thập linh lực của chúng vào một vật không lớn lắm. Đó là cái gì? Quả ốc chó. Không, đó là một quả cầu ngọc kỳ lạ hình thành tự nhiên có hình dáng như quả ốc chó. Lẽ nào đây chính là quả ốc chó cất giấu Tiểu Bàng? Sở dĩ sau này nó trở nên giống như một quả ốc chó thật, là vì năm tháng trôi qua, thiên nhiên biến đổi, hay là vì một nguyên nhân nào khác? Còn có một vấn đề vẫn khiến Hoan Hỷ Ca băn khoăn, gia gia của mình rốt cuộc đã lấy được quả ốc chó này từ đâu? Thế giới này chỉ còn lại một con rồng cuối cùng, Long Vương. Hoan Hỷ Ca có thể thấy rõ, trong mắt Long Vương lóe lên tình yêu thương vô hạn, nhìn quả ốc chó trong tay. Thân thể của nó nằm ngang trên đỉnh ngọn núi giấu vô số trân bảo phía dưới. Linh lực của nó từng tia một tiếng vào quả ốc chó. Khi tia linh lực cuối cùng tiến vào, Long Vương phát ra một tiếng thở dài của rồng. Nó đã chết. Thân thể của nó từ từ hòa vào đất trời mà quả ốc chó kia ùn ụt lăn từ trên đỉnh núi xuống, lăn mãi đến biển rộng tất cả đều biến mất. Long Vương, biển rộng và cả ngọn núi lớn giấu vô số trân bảo, Hoan Hỷ Ca bừng tỉnh. Chết tiệt, lại mơ một giấc mơ. Nếu thật sự có kho báu của Long tộc, mình mà tìm được thì đúng là giàu to. Mộng cảnh, tất cả chỉ là mộng cảnh mà thôi. Trời đã sáng. Tiểu Bàng đâu? Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt, thấy Tiểu Bàng đang nằm nhoài ở đó nhìn cái gì đó. Ánh mắt Hoan Hỷ Ca cũng bị thu hút tới. Ở nơi gieo xuống bao nhiêu thứ đó, trong lòng đất đã mọc ra một cây cao nửa mét. Cành cây rắn chắc, từng đường vân xoắn quanh trên cành. Đỉnh cành cây không có lá, cũng không có hoa, chỉ mọc đầy những quả. To bằng quả bóng bàn. Quả có màu tím hồng, trông rất hấp dẫn. Tiểu Bàng, đây là cái gì? Hoan Hỷ Ca há to miệng hỏi. Tiểu Bàng lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Này, cái này có giúp được Hiểu Uyển không? Tiểu Bàng lắc đầu. Lần này ăn mấy quả? Tiểu Bàng lắc đầu. Này, sao ngươi cái gì cũng không biết, ngươi còn không thấy ngại nói mình là Long à? Hoan Hỷ Ca thật sự sốt ruột, cái này ăn vào có chết người không, ngươi chắc phải biết chứ. Tiểu Bàng lắc đầu. Ngươi cái đồ Tiểu Bàng chết tiệt, lại lắc đầu. lần này ngươi lắc đầu là ý nói ăn sẽ không chết người. Tiểu Bàng cuối cùng cũng gật đầu. Hoan Hỷ Ca mới yên tâm phần nào. Ít nhất ăn vào không có vấn đề gì là được. Còn về hiệu quả, Hoan Hỷ Ca thật sự không nói chắc được. Dù sao cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì coi như trái cây mà ăn. Phải đặt cho loại quả này một cái tên. Tên gì đây? Có dược liệu ở trong, gọi là dược quả thì nghe quá khó. Có mật trắng ở trong, gọi là xà quả thì đã có loại trái cây gọi là xà quả rồi. Ánh mắt Hoan Hỷ Ca rơi xuống người Tiểu Bàng, sau đó đặt cho loại quả này một cái tên, long quả. Long quả, loại thực vật chưa từng xuất hiện trước đây, lai giữa dược liệu và trái cây, đã ra đời trên núi Tiên Nữ, thôn Tiên Đào, trấn Chúc Nam. Hoan Hỷ Ca hứng khởi hái hết toàn bộ long quả. Tổng cộng có 81 quả. Để không gây nghi ngờ cho An Ni, hắn còn nghiền nát hết những quả long quả này. Xong, cứ như vậy đi. Còn không quên nhặt hết hạt ra cất cẩn thận. Nếu long quả thật sự có hiệu quả, sau này không ngại trồng quy mô lớn. Nhìn bóng lưng Hoan Hỷ Ca rời đi, Tiểu Bàng có chút bất đắc dĩ. Giả sử long quả thật sự có hiệu quả trong việc điều trị căn bệnh kia, thì khắp thiên hạ này cũng chỉ có cây long quả trên núi Tiên Nữ là hiệu quả nhất. Dược hiệu trong những dược liệu kia dưới ảnh hưởng của tinh nguyên của Tiểu Bàng đã được khuếch đại gấp trăm lần không chỉ. Mà dòng máu thần kỳ của Hoan Hỷ Ca lại có thể hóa giải những tổn thương mà dược hiệu khuếch đại vô hạn gây ra cho cơ thể con người. Mà quan trọng nhất chính là những cánh hoa thất sắc hoa lan kia. Hoan Hỷ Ca căn bản không biết cây thất sắc hoa lan đó là gì. Càng không biết nó đã ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết của Tiểu Bàng trong đó. Mà những hạt kia gieo xuống, tương lai có mọc lên, tuy cũng có tác dụng rất lớn, nhưng so với long quả trên núi Tiên Nữ thì không thể nào so sánh được. Dù sau đó đã là thế hệ sau. Hơn nữa theo thời gian trồng trọt, dược hiệu sẽ ngày càng yếu đi. Chỉ có cây duy nhất trên núi Tiên Nữ mới có thể duy trì tác dụng mạnh mẽ. Chính vì nguyên nhân này, muốn thực sự giải quyết những căn bệnh kỳ quái đó, vẫn phải dựa vào sức mạnh của chính con người Hoan Hỷ Ca, đây là gì vậy? Nhìn thấy Hoan Hỷ Ca hứng khởi đi vào biệt thự, những người đang chờ đợi An Ni liền xông tới. Dược liệu chúng ta mua, còn có mật rắn, ta lại thêm một chút cải biến, Hoan Hỷ Ca khoác lác không chớp mắt, mau mau tìm vài cái lọ đến, đem những thứ này cho vào lọ rồi đưa cho Hiểu Uyển. An Ni và Sư Nhược Nhã vội vàng chạy vào phòng. Hoan Hỷ Ca, thật sự có tác dụng không? Mập mạp tò mò hỏi. Không biết, có lẽ sẽ có tác dụng, Hoan Hỷ Ca lúc này trong lòng cũng không chắc. Mập mạp lại nghĩ đến một vấn đề khác, Hoan Hỷ Ca, cái bệnh gì đó, trên thế giới bây giờ không có cách chữa, nếu như thuốc huynh chế ra có tác dụng, chúng ta có thể phát tài rồi. Huynh nghĩ xem, bao nhiêu gia đình có con mắc bệnh sẽ tán gia bại sản cũng phải đến mua. Không bán, Hoan Hỷ Ca không một giây chần chừ, giả sử thật sự có tác dụng, ta không bán, một lọ cũng không bán, ai muốn, cứ đến lấy, ta biếu không toàn bộ. À, biếu không, mập mạp trợn to hai mắt, huynh điên rồi à, có tiền mà không kiếm. Có tiền cũng không kiếm. Hoan Hỷ Ca trả lời như đinh đóng cột, mập, món tiền như vậy, nếu chúng ta thật sự kiếm, tối ngủ cũng sẽ gặp ác mộng mà tỉnh giấc, nếu ngươi tận mắt thấy Hiểu Uyển, ngươi sẽ biết tại sao ta lại làm như vậy. Mập mạp ồ một tiếng, nhưng có lẽ vẫn có chút không cam lòng. An Ni và Sư Nhược Nhã lấy ra một đống lớn lọ. Những dược liệu trong miệng Hoan Hỷ Ca vừa vặn đổ đầy 10 lọ lớn nhỏ. Chắc chắn không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Hiểu Uyển, nhưng ít nhất có thể kéo dài mạng sống của nàng. Đây chính là hy vọng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thuốc đặc trị được công bố. Long quả được phối chế thành cao thuốc đã làm xong, còn hiệu quả thế nào thì phải chờ kiểm nghiệm. Cũng không cần An Ni đưa, chính mình tự mình đem long quả đến nhà Tả đại nhân. Cũng Ngọc Thu có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoan Hỷ, còn Hiểu Uyển thì rất vui mừng. Lôi Hoan Hỷ giải thích một hồi, nói với nàng rằng thuốc này là do mình tự phối, hiệu quả thế nào mình cũng không rõ, dù sao bình thường ăn như đồ ăn vặt cũng không tệ. Thật lòng mà nói, cũng Ngọc Thu nửa tin nửa ngờ. Căn bệnh căn bản không thể chữa trị, Lôi Hoan Hỷ lại có cách sao? Nếm thử một chút thuốc kia, chua chua chát chát, một chút mùi thuốc cũng không có. Thứ không có mùi thuốc này có thể chữa bệnh sao? Nhưng người ta một tấm lòng tốt, từ xa mang đến, cũng không thể phụ lòng. Múc ra một ít cho Hiểu Uyển ăn, ai ngờ chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Hiểu Uyển lại không hề nôn mửa. Một chút cũng không. Gần đây, Hiểu Uyển bất kể ăn gì, ăn vào không bao lâu sẽ nôn ra hơn một nửa. Nhưng lần này lại một chút cũng không nôn ra. Mẹ, con còn muốn ăn, Hiểu Uyển mở miệng nói. Lúc này, cũng Ngọc Thu trong lòng chấn động khó tả. Con gái không nôn, con gái ăn thứ đồ kỳ quái này lại không nôn. Trời ơi, lẽ nào thứ này thật sự có hiệu quả? Một tia hy vọng vốn dĩ không có đã nảy mầm trong lòng cũng Ngọc Thu. Lôi Hoan Hỷ lại có chút lo lắng, dược hiệu trong này đã được khuếch đại rất nhiều lần, lỡ ăn nhiều có thể ngược lại không tốt. Tẩu tử, đừng ăn nhiều, một ngày chỉ ăn một ít như vừa nãy thôi, Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngăn cản, rồi hỏi tiếp, Hiểu Uyển, trong người có cảm giác gì không? Ấm áp, rất thoải mái. Chỉ có cảm giác như vậy. Vẫn là thời gian quá ngắn, không thấy được hiệu quả thực sự. Tổng cộng 10 lọ, cũng không biết hiệu quả rốt cuộc thế nào, Lôi Hoan Hỷ mang đến 5 lọ. Cũng Ngọc Thu lần nữa muốn giữ Lôi Hoan Hỷ ở lại ăn cơm, nhưng Lôi Hoan Hỷ còn có việc, đành uyển chuyển từ chối. Chỉ cần thuốc này thật sự có tác dụng với Hiểu Uyển, mình nhất định sẽ đến ăn một bữa no nê. Lúc về, Annie lại nhờ Lôi Hoan Hỷ tiện đường ghé qua phố Tuyền Sơn, thành phố Vân Đông, đến nhà cô em gái của mình đưa một cái túi sách từ nước ngoài mang về. Tiện đường. Đường nhà ngươi từ Trấn Trúc Nam đến Vân Đông mà là tiện đường ngà nhưng biết làm sao được, ai bảo Annie đại tiểu thư đã lên tiếng. Mặt mày ủ rũ lên xe buýt đi Vân Đông, trong lòng lại một lần nữa thề rằng mình bằng mọi giá phải đi thi bằng lái xe. Vừa đến Vân Đông, đi tàu điện ngầm đến phố Tuyền Sơn, tìm được nhà cô em gái của Annie. Cũng may bên ngoài có bao bì, nếu không một người đàn ông to lớn cầm một chiếc túi xách nữ thì cũng thật kỳ cục. Từ trong khu dân cư đi ra, đã đến giờ ăn trưa. Tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ gần đó, đang định bước vào, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại ở một nơi. Đồn công an phố Tuyền Sơn. Tên đường quản lý kia đã nói với mình rằng cảnh sát Lâm Dương đã đưa Trần Giai Hào đi, chính là ở đồn công an phố Tuyền Sơn. Vốn dĩ chuyện này có Chu Quốc Húc và Sư Nhược Nhã ra mặt, mình đã không muốn quản, nhưng lần này lại ma xui quỷ khiến đến đây. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước vào đồn công an. Anh tìm ai? Xin chào, tôi tìm Lâm Dương. Tiểu Lâm à, anh đợi một chút, cảnh sát trực ban cầm điện thoại lên, Tiểu Lâm, có người tìm. Một lát sau, một cảnh sát trẻ tuổi khoảng 20 mấy, tràn đầy sức sống đi ra. Nghi hoặc đánh giá Lôi Hoan Hỷ từ trên xuống dưới, anh là. Chào anh. Tôi tên Lôi Hoan Hỷ, là bạn của Trần Giai Hào. Sắc mặt Lâm Dương biến đổi, lập tức khôi phục bình tĩnh, nói với vị cảnh sát trực ban, Vương ca, em tan làm rồi, buổi chiều em được nghỉ bù, em đã nói với sở trưởng rồi. Được, đi đi. Đi, tôi mời anh ăn cơm, Lâm Dương dẫn Lôi Hoan Hỷ đi ra ngoài. Vào quán ăn nhỏ, gọi vài món, lấy điện thoại ra, Giai Hào, Lôi Hoan Hỷ đang ở chỗ tôi, ở quán ăn nhỏ chúng ta hay ăn đó, được, tôi đợi cậu. Giúp Lôi Hoan Hỷ gọi một chai rượu, anh uống đi, tôi đang mặc cảnh phục, không thể uống, chỉ có thể mời anh chai rượu này, tôi chỉ là cảnh sát thực tập, đắt hơn nữa tôi cũng không mua nổi. Được rồi, rượu này cũng được, thực ra tôi bình thường cũng không hay uống. Lâm Dương vẫn còn giống như một cậu bé, nghiêng đầu, lúc này anh phải nói, đừng khách khí, tôi mời anh, câu này mới đúng chứ. Dựa vào đâu chứ? Tôi nghe người ta nói rồi, anh vừa là quán quân toàn quốc, vừa là lão bản của công ty, anh chắc chắn có tiền hơn tôi. Dựa vào đâu chứ? Lôi Hoan Hỷ càng hùng hồn hơn, đến chỗ của anh thì nhất định là anh mời khách chứ. Hai người nói rồi cùng cười, cảm giác xa lạ nhanh chóng tan biến. Lâm Dương giúp Lôi Hoan Hỷ rót rượu, cho mình rót trà, Giai Hào nói một chút cũng không sai, anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây. Ồ, cậu ấy nói vậy sao? Lâm Dương rất chắc chắn gật đầu, ngày đó tôi đón Giai Hào từ ga tàu hỏa, trên xe cậu ấy đã nói với tôi, người khác không biết tôi ở đâu, nhưng Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sớm muộn cũng có thể biết. Tôi đã từng tiếp xúc với hắn, người này thông minh ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu tôi còn không tin, bây giờ thì sao, quả nhiên ứng nghiệm rồi. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm rượu, thật khó uống, rất nặng. Tên Trần Giai Hào này cũng là một người thông minh. Lâm Dương im lặng không nói đến chuyện khác xảy ra ở ga tàu hỏa ngày đó. Lôi Tổng, chỗ anh còn cần người không? Sao thế, anh muốn đến à, có thể không? Anh làm cảnh sát đang yên đang lành, chạy đến cái thôn miền núi rách nát của tôi làm gì? Thực ra, tôi thật sự không muốn làm cảnh sát, mệt lắm, Lâm Dương lại bắt đầu than khổ, ngày đó đi bắt một tên buôn người ở nơi khác, hơn 1.000 dặm đường, đến nơi, liên tục mai phục 3 ngày 3 đêm, vất vả lắm mới bắt được tên buôn người, khá lắm, anh không thấy đâu, cả thôn dân đều xông ra, không cho chúng tôi đi, muốn cướp lại tên buôn người, sau đó cảnh sát địa phương nổ súng cảnh cáo chúng tôi mới xông ra được. Vừa nghe đến mấy chữ buôn người, mí mắt Lôi Hoan Hỷ giật một cái. Hắn đối với ba chữ này căm hận đến tận xương tủy. Chúng tôi thẩm vấn suốt đêm. Thật sự thẩm ra được một số vấn đề, Lâm Dương không nhanh không chậm nói, tên buôn người này kinh nghiệm không phải dạng vừa, trước đây từng theo một người tên là Thổ Miêu. Chỉ một câu này, lập tức khiến tinh thần Lôi Hoan Hỷ tập trung cao độ. Thổ Miêu không phải là lão đại trước đây của Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu để sao? Lâm Dương lại có vẻ mặt thần bí, anh đoán xem, năm đó khi Thổ Miêu bị bắt, băng nhóm cũng gần như bị tóm gọn, nhưng vẫn có mấy người chạy thoát, người chúng tôi bắt được chính là một trong số đó, hắn đã khai ra một manh mối quan trọng. Năm đó cùng may mắn chạy thoát còn có một đôi vợ chồng, người chồng có biệt danh là Đại Diệp Tử. Lâm Dương là cố ý nói cho mình biết những điều này, Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. vợ chồng đại diệt tử ngày đó đang theo dõi một gia đình, tên buôn người chúng tôi bắt được. À, tôi quên nói với anh, hắn có biệt danh là Tửu Uống Tử, đặc biệt thích uống rượu, chính là một con sâu rượu, Lâm Dương tiếp tục kể. Tửu Uống Tử ngày đó cũng vừa hay ở gần đó, thấy vợ chồng đại diệt tử đang định đến chào hỏi, nhưng ngay sau đó liền thấy một người đàn ông đẩy xe nô ngất xỉu, vợ chồng đại diệt tử ôm lấy đứa trẻ trong xe rồi chạy mất. Thổ Miêu cũng là ngày đó bị bắt, sau đó vợ chồng đại diệt tử liền mất liên lạc. Chúng tôi truy hỏi tên thật của đôi vợ chồng đại diệt tử này, Tửu Uống Tử cũng không biết. Trong băng nhóm của họ đều gọi nhau bằng biệt danh, tôi liền tự mình điều tra một chút, vì tôi vẫn còn là cảnh sát thực tập, muốn lập công để được chính thức, kết quả lại thật sự để tôi điều tra ra. Vợ chồng Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu để ở thôn Tiên Đào, trấn Chúc Nam, Lôi Hoan Hỷ giúp hắn nói ra, đó là cha mẹ trên danh nghĩa của tôi. Lôi Tổng, thì ra anh đã biết rồi à, Lâm Dương thở dài, tôi còn đang định nói cho anh một phen kích động, không chừng sẽ cho tôi 10 vạn 8 vạn coi như phí cảm tạ. Lôi Hoan Hỷ cười, nhận tiền này anh không sợ vi phạm kỷ luật sao? Sợ gì chứ, đây là quà biếu cá nhân mà, Lâm Dương than thở, đáng tiếc, lần này giấc mơ tan vỡ rồi, Lôi Tổng, chỗ của anh rốt cuộc có cần người không? Anh nói xem, chúng tôi làm cảnh sát khổ thế này, còn thường xuyên có nguy hiểm đến tính mạng, còn không bằng theo anh học làm ăn thật. Không chỉ có những điều này, Lâm Dương muốn nói với mình tuyệt đối không chỉ có thế. Lôi Hoan Hỷ giơ ly lên, có khoảng 2 lạng rượu, Lâm cảnh quan, tôi vẫn phải cảm ơn anh đã cung cấp cho tôi thông tin quan trọng như vậy, mặc dù tôi đã biết rồi, chén rượu này xem như là tấm lòng của tôi. Hắn ngẩng đầu uống cạn một hơi. Lôi Tổng, Tửu lượng giỏi, nhưng tôi chỉ là một cảnh sát thực tập, đâu phải là Lâm cảnh quan gì, Lâm Dương cười hì hì. Đúng rồi, Lôi Tổng, nếu đã biết anh không phải là con ruột của vợ chồng Lôi Hải Diệp, có cần tôi giúp anh đi tìm cha mẹ ruột của anh không? Tìm, đi đâu mà tìm? Thành phố thay đổi lớn như vậy, Lôi Hải Diệp căn bản không biết lúc trước mình đã ôm Lôi Hoan Hỷ về từ đâu. Mà hồ sơ báo án của đôi vợ chồng khi xưa, vì không biết địa điểm xảy ra chuyện cụ thể, cũng không thể biết nên đến đồn công an nào để điều tra. Hà Kiến Quân xem như đã đồng ý giúp đỡ, huy động cấp dưới của mình đi khắp nơi tìm manh mối, nhưng cho đến hôm nay, một chút thông tin hữu ích cũng không tìm được. Ông thậm chí đã đi từng đồn công an một để tra hồ sơ, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ đến bây giờ cũng đã tuyệt vọng, chuyện như vậy cứ để tùy duyên đi. Nếu mình và cha mẹ thật sự có duyên, cho dù không cố ý đi tìm, tương lai sớm muộn cũng sẽ gặp lại, nếu vô duyên, cho dù tìm đến chân trời góc biển cũng không thể tìm được. Lôi Hoan Hỷ cười, Lâm cảnh quan, không cần đâu, anh bình thường công việc nhiều như vậy, lại phiền đến anh thì thật không tiện, tôi nghĩ tương lai tôi sẽ có cơ hội gặp lại họ thôi. Lâm Dương ồ một tiếng, rồi trầm mặc một lúc. Thực ra tôi muốn nói với anh, trong tay Tửu Uống Tử có một cuốn nhật ký, ghi lại rất nhiều thứ, bao gồm cả địa điểm cụ thể lần vợ chồng đại diệt tử bắt cóc đứa trẻ. Anh nói cái gì? Lôi Hoan Hỷ bị câu nói này đột nhiên làm cho kinh hãi. Tôi nói tôi đã biết khi đó anh bị bắt cóc từ nơi nào rồi. Trái tim Lâm Dương như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn biết rõ mình bị bắt cóc từ đâu, cũng biết điều đó có ý nghĩa gì. Điều đó có nghĩa là hắn có thể tìm về chốn cũ, tìm lại được phụ mẫu của mình, một manh mối vô cùng quan trọng. Thế nhưng, Lôi Hoan Hỷ lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ hờ hững ồ một tiếng, ý như đã biết rồi, cứ vậy đi. Phản ứng của y hoàn toàn ngoài dự liệu của Lâm Dương, bởi hắn cứ ngỡ y sẽ mừng rỡ như điên, sẽ vội vàng truy hỏi khi nghe tin tức liên quan đến phụ mẫu. Nhưng không, y chỉ đáp lại bằng một tiếng ồ đơn giản. Lâm Dương tò mò hỏi, người không muốn tìm lại phụ mẫu ruột của mình sao? Lôi Hoan Hỷ cười đáp, muốn chứ. Nhưng ngươi muốn cho ta biết thì cho, không muốn thì chẳng lẽ ta lại đi bắt cóc một vị cảnh sát để ép hỏi? À, Lâm Dương im lặng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, một người đi khập khiễng bước vào, chính là Trần Giai Hào. Hắn ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ, tự rót cho mình một chén rượu rồi nói, nơi ngươi bị bắt đi là số 298 đường Hòa Bình. Đường Hòa Bình chắc ngươi không lạ gì, đó là khu thương mại sầm uất nhất của thành phố Vân Đông, nơi tập trung vô số nhãn hàng xa xỉ. Nơi đó chính là nhà cũ của ngươi. Có địa chỉ này, ngươi có thể tìm đến đồn công an khi đó, tra lại hồ sơ báo án của phụ mẫu ngươi năm xưa. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, đa tạ. Vô cùng cảm tạ ngươi đã cung cấp cho ta một tin tức giá trị như vậy, ngươi cần ta báo đáp điều gì? Y và Trần Giai Hào không thân, thậm chí chỉ mới gặp một lần, hơn nữa quan hệ của hắn với nhà họ Chu cũng rất vi diệu, không thể nào vô cớ tặng y một món quà lớn như vậy. Có điều, nếu hắn sư tử ngoạm, y thẳng thừng từ chối thì hắn làm gì được y, đằng nào thì tin tức cũng đã cho rồi. Trần Giai Hào lại nói một câu bất ngờ, chẳng cần gì cả. Tin tức này là ta tặng ngươi. Nỗi đau của cha mẹ mất con, của con cái mất cha mẹ, ta nghĩ mình có thể thấu hiểu được. Lôi Hoan Hỷ không đoán được lời hắn là thật hay giả. Kể từ sau chuyện của Chu Quốc Húc, cái nhìn của y về con người đã thay đổi rất nhiều, ai biết được sau lớp mặt nạ kia là một bộ mặt thế nào. Y nghĩ một lát rồi nói, ta thấy ngươi cứ đưa ra điều kiện thì tốt hơn. Ví như ngươi cần bao nhiêu tiền? Trần Giai Hào cười lớn, được thôi, nếu ngươi đã nhiệt tình như vậy, để ta nghĩ xem ta cần gì. Hắn xoay xoay chén rượu, một lúc sau mới nói, ta đã mất việc ở trạm xe lửa, giờ đang thất nghiệp. Ta nghe nói ngươi dù là trồng đào hay nuôi cá đều rất giỏi, ta muốn làm nghề buôn cá, ngươi có thể giúp ta không? Buôn cá, chỉ có vậy thôi ư? Lôi Hoan Hỷ do dự gật đầu, nếu ngươi thật sự muốn làm, cá trong hồ của ta có thể bán cho ngươi với giá ưu đãi nhất. Phải rồi, hiện tại chợ thủy sản lớn nhất là Hoàng Hải Thành, ta quen biết tổng giám đốc ở đó, có cần ta giúp ngươi tìm một sạp hàng không? Trần Giai Hào cũng không khách khí, được. Giá cả phải ưu đãi một chút, điều kiện cũng phải ưu đãi một chút. Ta nghe nói giá ở chợ thủy sản Hoàng Hải đều phải thống nhất, nếu ta bán rẻ, e rằng đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý. Lôi Hoan Hỷ cau mày, ta sẽ nghĩ cách. Lo lắng của Trần Giai Hào không phải thừa, với tính cách của Lương Vũ Đan, tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ bán phá giá phá vỡ quy củ trong chợ thủy sản của mình. Nhưng còn cách nào khác đâu? Trần Giai Hào lại tỏ ra không mấy để tâm, chuyện của ta, làm được thì làm, không được thì thôi. Ta còn một chuyện khác muốn nhờ ngươi. Hắn chỉ vào Lâm Dương, huynh đệ này của ta muốn đổi việc. Ồ, Lâm Dương thật sự không muốn làm cảnh sát nữa, y cứ tưởng hắn nói đùa. Lôi Hoan Hỷ thăm dò, ngươi muốn đến thôn Tiên Đào à? Lâm Dương lại cười lắc đầu, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi, thôn Tiên Đào cách nhà ta xa quá, không tiện. Lôi Tổng, công ty xử lý nước Hy Vọng của Vân Đông đang tuyển người, ta muốn đến đó. Công ty xử lý nước Hy Vọng ư, y đâu có quen ai ở đó. Trần Giai Hào cố ý nhắc nhở, là dự án xử lý nước hợp tác với phía Singapore đó. Lôi Hoan Hỷ chợt bừng tỉnh, y hiểu rồi. Tập đoàn Quân Thành. Đó là doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Quân Thành. Trần Giai Hào biết y không thể nào vào được bất kỳ doanh nghiệp nào của tập đoàn Quân Thành, nhưng hắn vẫn luôn muốn báo thù, mà Lâm Dương lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào đối phương, người muốn đối phó Chu Tấn Nham. Trần Giai Hào cười lắc đầu, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta là một kẻ trắng tay, lấy gì đối phó với nhà họ Chu giàu nước đố đổ vách. Người ta chỉ cần một ngón út là có thể bóp chết ta rồi. Thật đấy, huynh đệ của ta đúng là chán làm cảnh sát rồi. Công ty xử lý nước Hy Vọng đãi ngộ cao, môi trường làm việc lại tốt, so với làm cảnh sát thì có tương lai hơn nhiều. Lời của hắn, Lôi Hoan Hỷ một chữ cũng không tin. Trần Giai Hào nói tiếp một cách thản nhiên, chúng ta không phải bằng hữu, nhưng tuyệt đối cũng không phải kẻ địch, và giữa chúng ta cũng vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu. Người có an ni, sớm muộn gì cũng thành con rể nhà họ Chu. Nhưng ta thì khác, ta chẳng có gì cả, chỉ là một kẻ vô dụng. Coi như ta thật sự muốn đối phó Chu Tấn Nham, thì sống chết của ta cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Hơn nữa, ta gây rối cho Chu Tấn Nham, ít nhất ngươi cũng có thể yên ổn một thời gian, đúng không? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ đã thầm thừa nhận trong lòng. Ân oán giữa họ thực ra không liên quan nhiều đến y, nhưng thái độ của Chu Tấn Nham với y đã không thể nào nắm bắt được nữa. Thông Tiên Đào và công ty Tấm Lòng đều đang đi vào quỹ đạo, y không hy vọng lại xuất hiện thêm kẻ địch thứ hai ngoài Giang Thắng Lợi, ít nhất là đừng đến gây rối cho y có chút hâm mộ Trần Giai Hào có một người bạn thân như vậy, vì hắn mà ngay cả công việc cảnh sát cũng không muốn làm. Cuối cùng y cũng mở lời, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Trần Giai Hào nâng chén rượu, xem ra chúng ta đã đạt được nhận thức chung. Cảm ơn ngươi. Hai người cùng chén. Trần Giai Hào uống một ngụm lớn rồi đặt chén xuống, yên tâm đi, chuyện của ngươi và nhà họ Chu không liên quan gì đến ta. Tương lai ta làm ăn buôn bán thủy sản, ngươi làm Lôi Tổng của ngươi, có gặp nhau trên đường cũng không cần chào hỏi. Nếu bên Chu Tấn Nham có động tĩnh gì mà chúng ta biết được, ta bảo đảm sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ liên tục lắc đầu, ta không kết minh hữu với ngươi. Ta thích cuộc sống bình lặng, đơn giản. Chuyện của người khác ta không muốn dính vào. Các ngươi và nhà họ Chu có đánh nhau trời long đất lở, ta cũng chỉ muốn cùng An Ni sống những ngày tháng yên bình ở thôn Tiên Đào. Thật đấy, con người ta vốn không có chí lớn, chỉ muốn sống an phận qua ngày. Trần Giai Hào lại cười, biết đâu ngươi lại muốn đợi chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương thì sao? Lôi Hoan Hỷ im lặng, rồi hỏi từng chữ một, ngươi có tư cách gì? Ngươi có tư cách gì làm đối thủ của nhà họ Chu? Câu này nghe có vẻ không khách khí, nhưng lại hỏi trúng vào vấn đề cốt lõi. Đằng sau Chu Tấn Nham là gì? Là tập đoàn Quân Thành. Một tập đoàn tài chính khổng lồ. Còn ngươi có gì? Chẳng có gì cả, chỉ dựa vào một người bạn tốt thôi sao? Rất nhiều chuyện chỉ dựa vào nhiệt huyết thôi thì không đủ. Trần Giai Hào nhún vai, ta chẳng có gì cả. Không có một người cha giàu có, không có hậu thuẫn lớn. Không, là hoàn toàn không có hậu thuẫn. Nhưng ta có một thứ Lôi Hoan Hỷ dường như đã hiểu ra. Không còn gì cả, nghĩa là chẳng còn thứ gì để mất. Không còn gì cả, nghĩa là Trần Giai Hào đã không còn sợ hãi mất mát. Không còn gì cả, nghĩa là Trần Giai Hào có thể làm bất cứ chuyện gì. Kết quả tồi tệ nhất, chẳng lẽ còn có thể tệ hơn hai bàn tay trắng sao? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, xem ra sau này ta vẫn nên ít tiếp xúc với hạng người như các ngươi thì hơn, trên đời này thật đáng sợ. Trần Giai Hào và Lâm Dương nhìn nhau, không ngờ lời này lại thốt ra từ miệng Lôi Hoan Hỷ, người mà họ vẫn nghĩ là một kẻ rất nghiêm túc, nếu không đã chẳng thể có được ngày hôm nay. Nhưng xem ra tính cách này không giống lắm. Lôi Hoan Hỷ thở dài, được rồi, chuyện các ngươi nhờ ta sẽ nhanh chóng đi làm. Xong xuôi những việc này, ân tình ta nợ các ngươi cũng coi như trả hết, sau này chúng ta có thể không gặp mặt thì tốt nhất đừng gặp. Miệng y nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Gặp gỡ hôm nay, e rằng tương lai giữa đôi bên sẽ là những mối dây dưa không dứt. Lâm Dương cười nói, nhưng tạm thời ngươi vẫn cần chúng tôi. Bây giờ đường hòa bình đã thay đổi hoàn toàn, làm sao ngươi tìm được những căn nhà cũ đó? Đừng quên, ta tạm thời vẫn là một cảnh sát, ở phương diện này vẫn có chút đặc quyền. Lôi Hoan Hỷ thở dài thường thường. Lâm Dương nói không sai, bộ cảnh phục trên người hắn nhiều lúc có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng y rõ ràng không muốn dính dáng nhiều đến họ. Hết cách rồi, xem như đã lên thuyền giặc. Lâm Dương nhìn đồng hồ, uống cạn chén này rồi chúng ta đi thôi. Không đi thì còn làm gì được nữa. Ít nhất thì bây giờ, Lôi Hoan Hỷ lại dấy lên hy vọng tìm lại được cha mẹ. Trần Giai Hào lại một lần nữa nâng chén, Lôi Hoan Hỷ, chén cuối cùng này ta mời ngươi. Chúng ta vốn là người của hai thế giới, ngươi tiền đồ sáng lạng, còn ta thì tiền đồ mờ mịt. Vậy mà giờ đây, hai con người khác biệt lại tình cờ gặp nhau, ta nghĩ đó chính là duyên phận. Lôi Hoan Hỷ uống cạn chén rượu, ta thà không cần thứ duyên phận này. Thực ra, ngươi hoàn toàn có cơ hội thay đổi. Biết rõ phía trước là vực thẳm, cớ gì cứ phải đâm đầu lao xuống. Hay là nhìn xem gần đây có con đường nào khác tốt hơn không, chúng ta đổi đường khác đi, ngươi thấy sao? Ngươi thấy sao? Trần Giai Hào chỉ cười mà không trả lời. Lôi Hoan Hỷ biết, y đã không thể khuyên được hắn nữa rồi. Hắn đã sớm chọn xong con đường cho mình và tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Đường Hòa Bình, số 298. Nơi này giờ chính là khu vực sầm uất nhất của thành phố Vân Đông, quảng trường Hằng Hâm nổi tiếng toàn thành phố cũng tọa lạc tại đây, là nơi tập trung của các nhãn hàng xa xỉ quốc tế. Thuở mới quen An Nghi, Hoan Hỷ ca từng bị nàng tiểu thư này lôi đi mua sắm đến khổ không tả xiết. Chẳng lẽ nhà mình ngày xưa lại ở đây? Chết tiệt, đây chẳng phải là khu quy hoạch phá dở sao? Căn nhà của mình năm xưa chắc chắn cũng nằm trong đó. Tiền đền bù giải tỏa sao lại không có phần mình? Vấn đề lớn nhất là, bây giờ biết đi đâu để tìm tin tức về phụ mẫu đây? Lâm Dương nói từ bên cạnh, đến đồn công an đi, có lẽ ở đó sẽ có manh mối. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Bỗng nhiên, một tiếng huyên náo vang lên, bắt trộm. Bắt trộm. Mấy người bảo an lao ra, một người đàn ông phía trước điên cuồng bỏ chạy, tay còn xách theo một cái túi. Hướng chạy của hắn vừa vặn là về phía Lôi Hoan Hỷ. Y đang định ra tay thì Lâm Dương đã lao ra trước, một cú ngáng chân, tên trộm liền ngã sóng xoài. Lâm Dương lập tức đè chặt hắn lại. Tên trộm vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Lôi Hoan Hỷ. Cả hai cùng kinh ngạc kêu lên, là ngươi. Tên trộm này lại chính là phụ thân của Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hải Diệp. Sao hắn lại biến thành kẻ trộm cắp thế này? Lôi Hải Diệp vội van xin, Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, cứu ta với. Lúc này, bảo an đã xông tới. Lâm Dương mặc thường phục liền giơ thẻ ngành ra, giao cho chúng tôi xử lý đi. Anh lấy lại chiếc túi trả cho người bị mất, một bảo an còn tức giận đá cho Lôi Hải Diệp một cái. Sau khi còng tay hắn lại, dẫn sang một bên, Lôi Hoan Hỷ mới cười hì hì, ồ, Lôi lão bản, sao ngài lại làm cái nghề này rồi? Lôi Hải Diệp thực sự có nỗi khổ không nói nên lời. Hắn nào muốn làm kẻ trộm cắp, nếu còn một chút biện pháp, hắn có làm thế không? Chuyện mua phải bình hoa giả đời Minh cuối cùng lại là một âm mưu, hắn bị lừa một vố quá đau, không chỉ mất sạch số tiền tích góp bao năm mà còn gánh một khoản nợ nặng lãi. Nợ khác có thể khất, chứ nợ cho vay nặng lãi sao khất được? Bị ép đến đường cùng, Lôi Hải Diệp phải trốn đông nấp tây, đến đồng tiền cuối cùng cũng tiêu hết, sau này ngay cả cơm ăn cũng thành vấn đề. Hết cách, hắn đành liều mình đến quảng trường Hằng Hâm đông người để thử vận may, ai ngờ vừa ra tay đã bị bảo an phát hiện. Lôi Hoan Hỷ cười nói, người không phải còn nhà để bán sao? Ôi, Hoan Hỷ à, gọi ta là Lôi Tổng. Lôi Hải Diệp không dám hó hé, vâng, vâng, Lôi Tổng. Ngài không biết đó thôi, nhà của ta đã sớm thế chấp cho ngân hàng không liên lạc được với ta, e là nhà đã bị bán đấu giá rồi. Lôi Tổng, giúp ta với, giúp ta với. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, người biết ta đến đây làm gì không? Lôi Hải Diệp mờ mịt lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào quảng trường Hằng Hâm, năm đó, người chính là từ nơi này bắt cóc ta đi. Nơi này Lôi Hải Diệp hoàn toàn sững sờ, thay đổi thực sự quá lớn, khó trách hắn không nhận ra. Lôi Hoan Hỷ vỗ vỗ vào mặt Lôi Hải Diệp, Đại Diệp Tử à, tất cả những chuyện này đều là nhờ ngươi ban tặng đó. Đột nhiên y như nhớ ra điều gì, Lâm cảnh sát, người này chính là Đại Diệp Tử mà Tử Úng Tử đã khai ra. Vừa nghe đến biệt hiệu Tử Úng Tử, sắc mặt Lôi Hải Diệp đại biến. Tử Úng Tử vẫn chưa chết sao? Lâm Dương cười nói, thì ra đây là Đại Diệp Tử à, Đại Diệp Tử, Tử Úng Tử đã sớm khai ra ngươi và Phan Chiêu Đệ rồi, tội buông người không nhỏ đâu nhé. Lôi Hải Diệp quỳ sụp xuống đất, Lôi Tổng, cứu ta, cứu ta. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, Đại Diệp Tử, đừng sợ. Hôm ở chỗ quân ca ta đã hứa với ngươi, tạm thời sẽ không tống ngươi vào đại lao, vì ngươi vẫn chưa thực sự trắng tay. Xem ngươi ăn mặc này, chà chà, còn khá mới. Vẫn còn dùng được điện thoại. Sợi dây chuyền vàng to thế này mà vẫn chưa bán à, Đại Diệp Tử, ta nói lời giữ lời, ta nhất định phải khiến ngươi mất sạch tất cả, trở thành kẻ trắng tay, sau đó mới tống ngươi vào đại lao. Y vừa nói, vừa lôi từng món đồ trong túi hắn ra xem, từ thẻ phòng, hóa đơn tiền phòng cho đến ví da. Mở ví ra, bên trong chỉ có 20 đồng. Lôi Hải Diệp toàn thân run rẩy. Đây là Lôi Hoan Hỷ ư, là con trai của hắn ư, sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Lôi Hoan Hỷ cất lại đồ vào túi Lôi Hải Diệp rồi nói, Lâm cảnh sát, thả hắn đi. Lâm Dương cũng không nói nhiều, lấy chìa khóa mở còng tay cho hắn. Lôi Hoan Hỷ phất tay, đi đi. Lôi Hải Diệp không dám ở lại thêm một giây, lão đảo chạy khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng hắn, Lôi Hoan Hỷ móc điện thoại ra, quân ca, Nhiễm đang tìm Lôi Hải Diệp khắp nơi phải không? Ta có tung tích của hắn rồi, phòng 312 khách sạn Hồng Tinh. Đúng vậy, người bảo Nhiễm nhanh lên một chút, ta đoán hắn sắp trả phòng rồi. Cúp điện thoại, y nhìn Lâm Dương, chúng ta đến đồn công an thôi. Rất đáng tiếc, ở đồn công an cũng không có bất kỳ tin tức gì. Năm đó chưa có máy tính để đăng ký, tất cả đều là hồ sơ ghi chép bằng tay rồi mới trình lên trên. Hơn nữa, những vụ án mất tích trẻ em vào thời đó cũng không phải là vụ án gì quá lớn. Quan trọng hơn, vì đồn công an đường Hòa Bình đã di dời 4 lần trong hơn 20 năm qua, nên một số hồ sơ đã bị thất lạc. Lâm Dương vận dụng không ít quan hệ, tìm cả một buổi chiều cũng không thể tìm thấy hồ sơ vụ án mất tích đó. Chuyện này thực ra đã nằm trong dự liệu của Lôi Hoan Hỷ, nên y cũng không quá thất vọng. Một người bạn cảnh sát của Lâm Dương nói, thật xin lỗi, Tiểu Lôi, Tiểu Lâm, không giúp được gì cho cậu. Lôi Hoan Hỷ cười đáp, từ cảnh sát, anh đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Anh có biết những người ở đường Hòa Bình năm đó đã di dời đi đâu không? Vị cảnh sát họ Từ sững người, anh ta mới ngoài 20 tuổi, làm sao biết được những chuyện này? Phải hỏi một cảnh sát kỳ cựu mới biết những người đó đã chuyển đi rất phân tán, có người thì không biết đi đâu nữa. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ đang thất vọng, một vị cảnh sát kỳ cựu bỗng nói, phải rồi, những người vốn ở đường Hòa Bình, có một số đã có tuổi, mỗi sáng đều đến công viên Khang Sơn đánh quyền, tán gẫu, cậu đến đó tìm xem. Câu nói này lại khiến Lôi Hoan Hỷ dấy lên hy vọng. Sáng sớm hôm sau, y cùng Lâm Dương chạy tới công viên Khang Sơn, một công viên hoàn toàn miễn phí. Sáng sớm, trong công viên đâu đâu cũng thấy các cụ già đang đánh quyền, rèn luyện thân thể. Lôi Hoan Hỷ và Lâm Dương, hai người trẻ tuổi đến đây từ sớm nên có chút dễ thấy. Hỏi rất nhiều người đều không phải là người ở đường Hòa Bình năm xưa. Đúng lúc này, một ông lão đang đánh thái cực quyền dừng lại, đi đến quán ăn nhỏ ngoài công viên ấy, ở đó luôn có mấy lão già ngồi uống rượu buổi sáng, hình như họ chính là người ở đường Hòa Bình. Thật sao à, chứ sao, họ uống vào là hay khoác lác, nói nếu chịu phá dở muộn mấy năm thì ai cũng giàu to rồi. Uống rượu buổi sáng là thói quen của nhiều người già ở Vân Đông. Sáng sớm, một đĩa dưa muối, một đĩa gà chay, xào mấy quả trứng là có thể ngồi uống cả buổi. Đến trưa đi tắm rửa, ngủ một giấc chiều, một ngày cứ thế trôi qua. Trong và ngoài quán ăn nhỏ có ít nhất 7, 8 bàn các cụ đang uống rượu buổi sáng. Bác ơi, bác ngày xưa có phải ở đường Hòa Bình không ạ? Không phải. Bác ơi, bác ngày xưa có phải ở đường Hòa Bình không ạ? Không phải. Lúc này, từ một bàn có ba ông lão ngồi vây quanh vang lên tiếng hỏi, ai tìm người ngày xưa ở đường Hòa Bình đấy? Lôi Hoan Hỷ và Lâm Dương vội vàng đi tới, là chúng cháu ạ, chúng tôi ngày xưa chính là ở đường Hòa Bình, có chuyện gì không? Lôi Hoan Hỷ vội kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chủ quán, cho thêm một đĩa thịt thái sợi xào ớt xanh, bàn này tiền tôi trả. Ba ông lão lập tức mặt mày hớn hở, thế sao được, cậu trai trẻ, cậu tìm người ở đường Hòa Bình có chuyện gì không? Các bác ạ, là thế này, ở đường Hòa Bình, khoảng hơn 20 năm trước, có xảy ra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh nào không ạ? Vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh ư? Ba ông lão cau mày suy nghĩ hồi lâu, một người trong số đó bỗng nói, à, có, đúng rồi. Là có một gia đình bị mất con. Hy vọng của Lôi Hoan Hỷ lập tức bùng cháy, ba có biết tình hình gia đình đó không ạ? Bây giờ họ chuyển đi đâu rồi? Ông lão vừa nhấm nháp rượu vừa nhớ lại, gia đình này ấy à, đặc biệt kỳ lạ, cả ngày không ra ngoài, cũng không qua lại với hàng xóm. Người chồng thì hiếm khi thấy, thường ngày đều là người vợ đi mua thức ăn. Ai, mà phải nói, người vợ đó rất xinh đẹp. Càng lạ hơn là, nhà người khác mất con thì khóc lóc om sòm, còn nhà này lại chẳng có động tĩnh gì. Sáng hôm sau, người chồng đi ra ngoài, chà, đó là lần đầu tiên ta thấy người chồng đấy, trông rất thần thái, phong độ phi phàm, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn u tối, chỉ mãi nhìn về phương xa. Mãi đến khi người vợ mắt đỏ như quả hạch đào đi ra, ông ta mới đi vào. Đó chính là phụ mẫu của mình, Lôi hoan hỉ thầm gào thét trong lòng. Nhưng, những gì ông lão biết chỉ có bấy nhiêu. Sau đó, người chồng và người vợ không biết đã rời đi lúc nào, không ai còn gặp lại họ nữa gạo cũ, đến muộn thế. Trong nhà có việc. Ha, vừa nãy có hai cậu trai trẻ đến hỏi chuyện đứa bé bị bắt cóc ở đường Hòa Bình năm xưa của chúng ta đấy. Đứa bé bị bắt cóc ư, chứ sao, ông không nhớ à, lúc đó ông mở tiệm tạp hóa, nên mới có biệt hiệu gạo cũ đấy. Các ông nói cho họ biết thế nào? Chúng tôi nào có biết, tên của hai vợ chồng nhà đó chúng tôi còn chẳng biết nữa là. Ha, tôi biết đấy. Ông biết á, chứ sao, người vợ vẫn đến cửa hàng của tôi mua gạo, mỗi lần mua rất ít. Người vợ họ Lương, còn người chồng họ gì để tôi nghĩ xem đúng rồi, họ Kiều. Sao ông không đến sớm hơn, hai cậu trai trẻ đó đi được hơn một giờ rồi. Bà chủ cuối cùng cũng đi rồi, khiến Hoan Hỷ ca thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở lại cái ổ ấm áp của mình. Chiếc bàn mạt chược mà cha mẹ vợ tương lai tặng vẫn còn đó, trên đó lưu lại biết bao mồ hôi công sức của Hoan Hỷ ca, và cũng lưu lại cả máu và nước mắt của An Ni, sư nhược nhã cùng mặt mập. Khoảng thời gian này, các nàng đã cống nạp cho Hoan Hỷ ca tổng cộng 1.200.000 nguyên. Địa vị ma thần của Hoan Hỷ ca đã không gì lay chuyển nổi. Ngày tham gia phái đoàn của Trấn Chúc Nam đi A Đồ Hốt Nhĩ Kỳ càng lúc càng gần, trong trấn đã gọi điện thoại tới, bảo Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này An Ni, mặt mập không thể đi cùng. Tiểu bàn thì nhất định phải mang theo bên người, để nó một mình ở lại thôn Tiên Đào, Hoan Hỷ ca không yên tâm. Còn cô công chúa vẹt Amazon màu vàng lam kia, Hoan Hỷ ca đành nhờ cậy An Ni. Tại sao ư? Vì nhờ An Ni là yên tâm nhất, bởi nàng đến bản thân mình còn chưa quản lý tốt, làm sao còn có tâm sức đi quản một con vẹt. Thật là một kế hoạch thông minh. Tiểu công chúa lại ăn thêm một cánh hoa lan bảy sắc màu vàng, lúc này lông vũ trên người nó cũng đã biến đổi, mang ba màu đỏ, cam và vàng. Chẳng lẽ cuối cùng tiểu công chúa sẽ biến thành một con vẹt bảy sắc cầu vồng? Chuyện này chỉ có thể chờ thời gian kiểm chứng. Đến ngày xuất phát, An Ni đưa Hoan Hỷ ca đến ủy ban trấn, lúc đi quyến luyến không rời, dùng giọng điệu dịu dàng chưa từng có nói với y: Hoan Hỷ ca, sớm về nhé, anh ở bên đó mà lén phén với cô nương nào, thì cái kéo trong nhà em đã chuẩn bị sẵn rồi, đến lúc đó, xoẹt một cái, hậu quả tự gánh lấy nhé. Hoan Hỷ ca toàn thân rung lên một cái, một chiếc xe buýt chở các thành viên trong phái đoàn thẳng tiến đến sân bay quốc tế Vân Đông. Trên xe, vị trí ngồi cũng thể hiện đãi ngộ của mỗi người. Tả bí thư để Lôi Hoan Hỷ ngồi cùng mình ở hàng ghế đầu, một đãi ngộ vô cùng đặc biệt. Trên xe, Tả bí thư khẽ nói với Lôi Hoan Hỷ: Tiểu Lôi à, cảm ơn cậu về quả long quả nhé. Tuy bây giờ tạm thời chưa thấy có tác dụng chữa trị gì cho Hiểu Uyển, nhưng con bé ăn quả của cậu đã không còn nôn mửa nữa, tối qua tinh thần cũng tốt hơn nhiều, còn chơi đến 8 giờ tối mới ngủ. Thưa đại bí thư, đó chính là có tác dụng rồi đấy à, chẳng lẽ ngài còn nghĩ là do tác dụng phụ của vị thuốc nào khác sao? Hai người đang thì thầm to nhỏ, còn Mâu Dịch Thắng ngồi ở hàng cuối thì lòng đầy đố kỵ. Trước đây, mỗi lần Trấn Chúc Nam tổ chức đi nước ngoài, bất kể là bí thư hay trưởng trấn dẫn đoàn, người ngồi cạnh họ luôn là hắn ta. Nhưng biết làm sao được, ai bảo Lôi Hoan Hỷ bây giờ đang được sủng ái. Vừa đến sân bay quốc tế Vân Đông, lại gặp Chu Quốc Húc. Ông ta đến tiễn một vị khách người Nhật, xã trưởng công ty Hoa Nguyên Thủ Thức, Giả Trạch Vũ Chi và cô con gái 20 tuổi Giả Trạch Hương Huệ. Càng trùng hợp hơn là họ cũng đi Mông Cổ. Giả Trạch Vũ Chi nói tiếng Hán rất lưu loát, con gái tôi rất mong chờ được thấy thảo nguyên mênh mông. Lần này vừa hay có cơ hội nên tôi dẫn nó đi cùng. Lôi tiên sinh, tôi từng nghe Chu tiên sinh giới thiệu về ngài, hôm nay có thể gặp ngài ở đây thật là vinh hạnh. Chu Quốc Húc bắt tay Tả bí thư, Tả bí thư nhìn đồng hồ rồi nói: Tiểu Lôi, còn một lúc nữa mới đến giờ lên máy bay, cậu tiếp đãi chu đáo Chu tổng và bạn người Nhật nhé, tôi đi xem những người khác. Ông biết quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc, không chừng tương lai còn có thể kéo được vốn đầu tư của tập đoàn Quân Thành, nên cố ý tạo cơ hội cho họ. Cả nhóm tìm một quán cà phê ngồi xuống, tùy ý trò chuyện trên trời dưới đất. Giả Trạch Hương Huệ tìm cơ hội hỏi: Lôi tiên sinh, nghe nói ngài bơi rất lợi hại. À, cũng tạm tạm. Đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ mới có dịp đánh giá Giả Trạch Hương Huệ. 20 tuổi, tướng mạo khả ái, tràn đầy sức sống thanh xuân. Tiếng Hán của nàng không chuẩn lắm nhưng hoàn toàn có thể nghe hiểu. Lôi tiên sinh, tôi cũng từng tập bơi và suýt nữa đã được chọn vào đội tuyển bơi lội Nhật Bản, nhưng cuối cùng vì thiên phú không đủ mà phải rút lui. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn vô cùng yêu thích bơi lội. Tôi nghe nói ở châu Á xuất hiện một thiên tài bơi lội, à, người đó chính là ngài, tôi còn chuyên môn xem video thi đấu của ngài. Ngài thật sự rất lợi hại. Ngàn lời khen, vạn lời khen, không bằng lời nịnh ngọt tai. Lời này vẫn khiến Hoan Hỷ Ca vô cùng đắc ý. Giả Trạch Hương Huệ nói một câu cực kỳ bất ngờ, tôi cũng là một thành viên trong đội vệ sĩ của Hoan Hỷ Ca. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng được gặp người thật rồi. Phù. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì phun ra ngoài. Cái gì gọi là cuối cùng cũng được gặp người thật? Giả Trạch Vũ Chi cười nói, Hương Huệ, còn nói không đúng rồi. Phải là cuối cùng cũng được gặp ngài bằng xương bằng thịt. Đúng vậy, cuối cùng cũng được gặp ngài bằng xương bằng thịt. Hai người trẻ tuổi trò chuyện khá hợp ý nhau. Hương Huệ thật sự rất hứng thú với bơi lội, nhưng trong đầu óc đen tối của Hoan Hỷ Ca, sao cứ lẫn vẫn mấy chữ kia thế nhỉ? Phim hành động tình cảm đảo quốc Chu Quốc Húc và Giả Trạch Vũ Chi thì trò chuyện sâu rộng hơn, từ chuyện làm ăn dần dà nói sang cả chuyện kinh điển. Đặc biệt là về Tam Quốc diễn nghĩa, Giả Trạch Vũ Chi tỏ ra vô cùng hứng thú, thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận định rất chuyên nghiệp, đôi lúc khiến Chu Quốc Húc cũng không biết trả lời thế nào, ví như chuyện Thục Quốc thất bại thực ra là do bị kinh tế kéo sụp, thậm chí còn từ tình hình kinh tế thời Tam Quốc dẫn đến tình hình kinh tế hiện tại. Giả Trạch Vũ Chi bỗng ném chủ đề sang cho Hoan Hỷ Ca, Lôi tiên sinh, ngài có nhận định gì về kinh tế chính trị thời Tam Quốc không? Hoan Hỷ Ca ngẩn người, nhận định gì chứ, Tam Anh chiến Lữ Bố, Triệu Long bảy lần vào bảy lần ra. Mấy cái đó đâu có liên quan gì đến kinh tế chính trị. Nhưng tuyệt đối không thể làm mất mặt quốc gia, đặc biệt là trước một mỹ nữ Nhật Bản. Giả Trạch Vũ Chi nhìn đồng hồ, lấy ra một hộp thuốc, uống một viên, rất xin lỗi, tôi bị đau dạ dày, đến giờ là phải uống thuốc. Hoan Hỷ Ca bỗng nảy ra một ý y nói, Giả Trạch tiên sinh, đối với kinh tế chính trị thời Tam Quốc, ta có rất nhiều nhận định. Chỉ có Hoan Hỷ Ca nhà ta mới có thể vô liêm sỉ đến vậy. Nhưng trước đó, ta phải hỏi ngài một vấn đề. Giả Trạch Vũ Chi mỉm cười, được thôi. Ông ta đã nghiên cứu rất nhiều về lịch sử Tam Quốc ngoài giờ làm việc, một người trẻ tuổi thì có gì làm khó được ông chứ, dù là chính sử hay giả sử, ông đều có thể nói vanh vách. Hoan Hỷ Ca ung dung hỏi, Giả Trạch tiên sinh, chúng ta đều biết trước khi chết, Gia Cát Lượng cho rằng Ngụy Diên muốn tạo phản, nên đã sắp xếp Mã Đại đi giết Ngụy Diên. Vậy vấn đề là, Mã Đại ở Thục Quốc, bất kể là võ lực hay tài thống suất đều không phải hạng nhất, tại sao Gia Cát Lượng nhất định phải sắp xếp Mã Đại đi giết Ngụy Diên? Giả Trạch Vũ Chi sững người. Từ trước đến nay chưa từng có ai đề cập đến vấn đề này, thậm chí chưa từng có ai nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy, tại sao Gia Cát Lượng lại muốn sắp xếp Mã Đại đi giết Ngụy Diên? Chu Quốc Húc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tại sao. Mãi một lúc sau, Giả Trạch Vũ Chi mới do dự nói, là vì Mã Đại trung thành. Hoan Hỷ Ca liên tục lắc đầu, không phải, lúc đó bên cạnh Gia Cát Lượng có rất nhiều người trung thành. Là vì Mã Đại biết rõ nhược điểm của Ngụy Diên. Sai, Mã Đại và Ngụy Diên rất ít khi làm việc cùng nhau. Mã Đại không sợ chết, có tinh thần hy sinh. Sai, sai, sai, bên cạnh Gia Cát Lượng không thiếu những kẻ cảm tử. Giả Trạch Vũ Chi trả lời một hơi bảy, tám đáp án nhưng đều bị Hoan Hỷ Ca phủ quyết. Cuối cùng, Giả Trạch Vũ Chi cũng đành bỏ cuộc, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tôi thực sự không biết, xin hỏi tại sao Gia Cát Lượng nhất định phải sắp xếp Mã Đại đi giết Ngụy Diên? Hừ hừ, câu hỏi cao siêu như vậy sao ngươi có thể trả lời được? Đây chính là do Hoan Hỷ Ca nhà ngươi may mắn, được trời cao chiếu cố mới có được đáp án đấy. Hoan Hỷ Ca bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm thật là khó uống, trên mặt nở một nụ cười bí hiểm, khiến người khác không tài nào đoán được y đang nghĩ gì. Tất cả các cao nhân ẩn sĩ cũng không bằng lúc này. Giả Trạch Vũ Chi kiên nhẫn chờ đợi. Giả Trạch Hương Huệ lộ vẻ sùng bái. Chu Quốc Húc thì tò mò không ngớt. Hoan Hỷ Ca giơ một ngón tay lên, tại sao lại giơ một ngón tay thì quỷ mới biết. Dù sao trên phim ảnh các cao nhân trước khi nói ra đáp án đều làm như vậy. Sau đó y chậm rãi hỏi, Giả Trạch tiên sinh, Mã Đại tự là gì? Vấn đề này không làm khó được Giả Trạch Vũ Chi, tự là Đinh Lâm. Hoan Hỷ Ca cười nhạt, thế chẳng phải là Mã Đại tự Đinh Lâm, Mã Đinh Lâm chuyên trị Ngụy Diên à? Phục. Giả Trạch Hương Huệ đang bưng ly cà phê vừa nhấp vừa chăm chú lắng nghe, lúc này nghe đáp án liền phun hết cả cà phê ra. Nàng vội nín cười đứng dậy, xin lỗi, thất lễ quá. Giả Trạch Vũ Chi và Chu Quốc Húc vì thân phận nên phải cố nén cười, Giả Trạch Vũ Chi nén đến khổ sở, ho khan liên tục. Chu Quốc Húc cười nói, Hoan Hỷ, đây, đây toàn là cái gì linh tinh vậy? Cậu lấy mấy cái này từ đâu ra thế? Không gì khác, chỉ là chăm chỉ nghiên cứu thôi. Hoan Hỷ Ca tỉnh bơ, tiếp tục ra vẻ cao nhân. Giả Trạch Vũ Chi nén cười đến mức khóe miệng co giật, chắc là ngài thấy tôi vừa lúc đang uống thuốc Mã Đinh Lâm trị viêm dạ dày nên mới nghĩ ra phải không? Lôi tiên sinh, phản ứng của ngài thật nhanh nhạy. Thấy viên thuốc mà có thể nghĩ ra câu chuyện cười này, ngài là một người vô cùng, vô cùng thú vị. Giả Trạch Hương Huệ, thân là thành viên đội vệ sĩ của Hoan Hỷ Ca, đương nhiên biết đến danh xưng lừng lẫy này. Hoan Hỷ Ca, ngài thú vị thật. Tin rằng chuyến bay lần này cùng ngài nhất định sẽ là một hành trình rất thú vị. Xin hỏi ngài ngồi khoang hạng nhất phải không? Ngươi mua cho ta vé khoang hạng nhất à, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi ngồi khoang phổ thông thôi. Anh Nhi vốn muốn mua cho y vé khoang hạng nhất, nhưng Tả Bí Thư còn ngồi khoang phổ thông, sao y có thể làm khác được? Vừa nghe Hoan Hỷ Ca ngồi khoang phổ thông, Dạ Trạch Hương Huệ lộ vẻ có chút không cam lòng. Cuối cùng, Hoan Hỷ Ca vẫn được ngồi khoang hạng nhất. Dạ Trạch Hương Huệ đã thuyết phục cha mình, Dạ Trạch Vũ Chi, đổi chỗ cho y. Dạ Trạch Vũ Chi cũng vô cùng cưng chiều con gái, không hề có ý kiến gì. Mà Tả Bí Thư thì cầu còn không được, đây chính là cơ hội tốt để ngồi cùng vị xã trưởng của công ty Thủ Thức kia, vừa hay có thể giới thiệu cho ông ta về tình hình của Trấn Trúc Nam, không chừng còn kéo được vốn đầu tư. Chỉ có Mâu Dịch Thắng là càng nghĩ càng bực bội. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lại quen biết cả người của một tập đoàn tài chính Nhật Bản? Bản lĩnh của tên nhãi này cũng quá lớn rồi. Hơn nữa còn được ngồi khoang hạng nhất. Hắn đường đường là bí thư thôn Nhạn Hồ, đi máy bay không ít lần mà còn chưa từng được ngồi khoang hạng nhất. Giả Trạch Hương Huệ là người hâm mộ Hoan Hỷ Ca, lần này có cơ hội ngồi cùng thần tượng, quả là một cơ hội trời cho. Nàng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, miệng không ngớt một giây. Có một mỹ nữ trò chuyện cùng, Hoan Hỷ Ca đương nhiên cũng cầu còn không được, chỉ là không hiểu sao, lời dịu dàng của An Ni cứ lẩn vẩn trong đầu Hoan Hỷ Ca, đừng có lén phén với cô gái khác nhé, cái kéo xoẹt hậu quả tự gánh lấy trời ạ, à, mình có chọc ghẹo ai đâu. Giả Trạch Hương Huệ đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ Ca, anh có bạn gái chưa? Có rồi. Về điểm này, Hoan Hỷ Ca rất thành thật. Giả Trạch Hương Huệ lộ vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có cơ hội cạnh tranh. À, mỹ nữ Nhật Bản ngày nay cũng thẳng thắn vậy sao? Nếu An Ni mà ở đây, e là thế chiến sẽ bùng nổ mất. Lúc này, Tiểu Bàn đang trốn trong túi của Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu âm thầm tính kế. Ân, làm sao để cho An Ni biết Hoan Hỷ Ca trên máy bay đang trò chuyện vui vẻ với một mỹ nữ đây? Đầu tiên là không thể để lộ mình, sau đó phải để lộ Hoan Hỷ Ca. Tiếp theo là có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của y. Hoan Hỷ Ca đang đi bên bờ vực bị bán đứng, nào có hay biết những ý nghĩ xấu xa của Tiểu Bàn. Giả Trạch Hương Huệ chợt đổi chủ đề, Hoan Hỷ Ca, Á vận hội sắp đến rồi, ngài chắc chắn đã đăng ký rồi chứ? À, hình như nên đăng ký rồi thì phải. Nói đến Á vận hội, đội tuyển bơi lội quốc gia đã lâu không gọi điện cho mình. Thân là fan của Hoan Hỷ Ca, Giả Trạch Hương Huệ lấy ra một chiếc iPad, vừa mở ra đã là đủ loại phân tích số liệu. Hoan Hỷ Ca, lần này tại giải bơi lội Á vận hội, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngài chính là thiên tài bơi lội Hàn Quốc, Lý Thái Hy. Hoan Hỷ Ca liền nhớ ra, đội ngũ của mình bây giờ không phải đang giúp Lý Thái Hy huấn luyện sao? Y cũng chẳng quan tâm đối thủ của mình là ai, kệ hắn là ai, dù sao trên hành tinh này, chỉ cần là người bình thường, thì về phương diện bơi lội chắc chắn không phải là đối thủ của y. Điểm này Hoan Hỷ Ca rất tự tin. Đùa chứ, một con người được chính thần Long huấn luyện thì mạnh đến mức nào chứ? Giả Trạch Hương Huệ nào biết những điều này, vẫn cầm iPad chăm chú giới thiệu cho Hoan Hỷ Ca toàn bộ tài liệu chi tiết về Lý Thái Hy, từ thành tích huấn luyện đến thành tích thi đấu, rồi đến đặc điểm kỹ thuật, vô cùng tỉ mỉ. Hoan Hỷ Ca có chút bối rối, bình thường cô toàn làm những việc này à? Giả Trạch Hương Huệ nghiêm túc nói, đúng vậy, tôi yêu thích bơi lội. Tuy bây giờ tôi không thể tiếp tục sự nghiệp này, nhưng tôi vẫn rất quan tâm. Bất kể quốc gia nào trên thế giới xuất hiện ngôi sao bơi lội, tôi đều sẽ tìm mọi cách để thu thập những tài liệu kỹ thuật này. Vì vậy, khi các công ty cá cược ra kèo, tôi đều có thể thắng không ít tiền. Chà, cũng không tệ, chẳng lẽ mình gặp phải một nữ thần cờ bạc? Ở trong nước thì đây là phạm pháp, nhưng ở nhiều nước ngoài, cá cược là hợp pháp. Nhưng mà Hoan Hỷ Ca, về đặc điểm kỹ thuật của ngài, tôi lại không tài nào phân tích chính xác được. Giả Trạch Hương Huệ chuyển lời sang Lôi Hoan Hỷ, ta đã thu thập hết thảy video thi đấu của ngài, tốc độ của ngài quả là phi thường, đặc biệt là pha nước rút sau cùng, quả thực đến mức khó tin, có thể nói là đã vượt khỏi giới hạn con người. Vì vậy, tại Á vận hội lần này, tôi sẽ đặt cược lớn vào ngài. Lòng tham nổi lên, Hoan Hỷ Ca cũng nảy ra ý định, hay là mình cũng đặt cược lớn vào bản thân. Thôi, vẫn là thôi đi, lỡ mà lộ ra, không chừng lại thành bê bối. Nhưng giao cho Mạc Mập làm việc này thì đúng là không tệ. Giả Trạch Hương Huệ đầy vẻ mơ mộng, đến lúc đó, tôi sẽ tổ chức một đội cổ vũ cho ngài. Tôi sẽ đích thân có mặt, cổ vũ cho ngài trong mỗi trận đấu. Thế thì tốt quá. Tốt nhất là đội cổ vũ toàn mỹ nữ, một dàn mỹ nữ trên sân thi đấu cổ vũ cho mình, còn gì oai phong hơn. Cứ thế, Giả Trạch Hương Huệ không ngừng hỏi han, gần như muốn lật tung mọi thứ của Hoan Hỷ Ca lên mới hài lòng. Hơn nữa, nàng đặc biệt hứng thú với bạn gái của Hoan Hỷ Ca, không ngừng truy hỏi An Ni rốt cuộc là người thế nào mà có thể chiếm được trái tim của y, chiếm được ư, đó là bị ép buộc thì có. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút rồi nói, nàng là một cô gái rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, tóc ngắn, luôn thích đi giày cao gót. nàng có một chút hung dữ nhưng mà, tâm địa nàng lại rất thiện lương y kể tỉ mỉ chuyện An Ni đối với Hiểu Uyển. Nghe đến đây, Giả Trạch Hương Huệ chợt nói, bệnh Ni Mang Pít Ư, Hoan Hỷ Ca, anh có biết phòng thí nghiệm Proman của Mỹ không? Hoan Hỷ Ca lắc đầu. Giả Trạch Hương Huệ giới thiệu sơ qua cho y, phòng thí nghiệm Proman là một phòng thí nghiệm y học nổi tiếng thế giới, người đứng đầu là tiến sĩ Wes S. Proman. Hướng nghiên cứu chủ yếu của phòng thí nghiệm này là các bệnh đặc thù ở trẻ em, trong đó có cả bệnh Ni Mang Pít. Kỹ thuật cấy ghép gan phôi thai chính là do họ phát hiện đầu tiên. Và điều quan trọng nhất là, nhà tài trợ chính cho phòng thí nghiệm này chính là công ty Hoa Nguyên Thủ Thức của Nhật Bản. Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức sáng lên, là do cha cô tài trợ à? Hương Huệ, cô bé tên Hiểu Uyển đó rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng thương, cô xem có thể nào. Giả Trạch Hương Huệ lập tức hiểu ý y, Hoan Hỷ ca, không chỉ cô bé Hiểu Uyển đó, rất nhiều đứa trẻ mắc bệnh Ni Mang Pít đều rất đáng thương, chúng đều đang khổ sở chống chọi, khổ sở chờ đợi phương pháp điều trị đặc hiệu ra đời. Nhưng, kỹ thuật cấy ghép gan phôi thai vẫn chưa thực sự trưởng thành, chỉ có 2 ca thành công duy nhất. Kỹ thuật điều trị như vậy phải đợi đến khi hoàn toàn chín mùi mới có thể phổ biến rộng rãi. Hơn nữa, gan phôi thai vô cùng khan hiếm, phải trải qua thời gian chờ đợi rất dài, vì vậy tôi nghĩ cô bé Hiểu Uyển đó vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân để kiên trì. Hoan Hỷ ca biết nàng nói thật. Dù kỹ thuật này có hoàn toàn chín mùi, cũng chưa chắc đã đến lượt Hiểu Uyển. Y suy nghĩ một lát rồi hỏi, Hương Huệ, công ty Hoa Nguyên Thủ Thức có sức ảnh hưởng lớn đến đâu đối với phòng thí nghiệm Proman? Sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, dù sao cha mẹ tôi hàng năm đều trích ra một khoản tiền lớn để tài trợ cho tiến sĩ Proman. Nhưng, theo luật pháp của Mỹ và tính cách của tiến sĩ Proman, tuyệt đối không thể vì lý do của nhà tài trợ mà có được sự ưu tiên đặc biệt nào. Giả Trạch Hương Huệ giải thích, Hoan Hỷ ca, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng về điểm này, cả tôi và cha tôi đều không thể giúp được. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến những điều khác, nếu như, tôi nói là nếu như nhé, tôi có một loại thuốc có thể làm thuyên giảm bệnh Ni Mang Pít, chỉ là làm thuyên giảm thôi, có thể giúp bệnh nhi kéo dài sự sống, làm chậm quá trình phát bệnh, dùng cái này để trao đổi tiến sĩ Proman có thể giúp tôi mở một cửa sau không? Ngài, có thể thấy Giả Trạch Hương Huệ không tin. Trong mắt nàng, Hoan Hỷ ca chỉ là một ngôi sao bơi lội mà thôi. Lôi Hoan Hỷ không bỏ cuộc, truy hỏi, có thể không? Giả Trạch Hương Huệ suy nghĩ một lát rồi nói, loại thuốc này tiến sĩ Proman đã nghiên cứu nhiều năm mà vẫn chưa đạt được thành công đột phá. Nhưng nếu ngài thật sự có loại thuốc như vậy, điều đó có nghĩa là ngài đã có cống hiến to lớn cho việc điều trị bệnh Ni Mang Pít. Tôi nghĩ bất kể là Cục Quản lý Dược phẩm Mỹ hay tiến sĩ Proman đều sẽ rất sẵn lòng dành cho ngài quyền ưu tiên. Nhưng, phải đảm bảo rằng loại thuốc này có hiệu quả chính xác. Long quả mà y tự chế biến ra, rốt cuộc có hiệu quả như vậy không, hiện tại vẫn rất khó nói. Mấu chốt là phải xem tình hình phát triển bệnh tình của Hiểu Uyển. Nhưng từ những gì Tả Bí Thư phản hồi, Lôi Hoan Hỷ vẫn vô cùng tin tưởng. Vấn đề lớn nhất là, long quả có thể giúp Hiểu Uyển kiên trì đến ngày phương pháp điều trị đặc hiệu ra đời hay không? Và đây, chính là một giao ước giữa y và Giả Trạch Hương Huệ. Lôi Hoan Hỷ không muốn từ bỏ cơ hội này, đợi tôi trở về Trấn Chúc Nam, tôi sẽ gửi loại thuốc đó cho cô. Cô có thể đưa cho tiến sĩ Proman kiểm tra xem rốt cuộc có hiệu quả hay không? Giả Trạch Hương Huệ sững người, Hoan Hỷ ca, ngài đã xin cấp bằng sáng chế chưa? Thấy Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, Giả Trạch Hương Huệ càng kinh ngạc hơn, vậy thì giả như loại thuốc này thật sự có hiệu quả, lỡ bị chúng tôi đánh cắp thì sao? Chẳng lẽ ngài không lo lắng chút nào à, đánh cắp thành quả của ta ư, các người đang đùa chắc? Phương pháp chế biến trong đó ở đâu cũng có thể lấy được, nhưng muốn có được hiệu quả của long quả, kha kha, trừ phi các người cũng có một tiểu bang. Long quả này trên toàn thế giới chỉ có Hoan Hỷ ca nhà ngươi mới trồng ra được, coi như các người biết được phương pháp chế biến cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Lôi Hoan Hỷ nói một cách vô cùng chân thành, ta không sợ. Bởi vì chúng ta đều có chung một mục đích là cứu giúp những bệnh nhi này. Hơn nữa, ta còn sẵn sàng cung cấp thuốc của mình miễn phí cho tất cả các bệnh nhi. Giả Trạch Hương Huệ lại một lần nữa bị cảm động. Nếu thật sự có loại thuốc đặc hiệu như vậy, điều đó có nghĩa là một khối tài sản khổng lồ. Nhưng trước khối tài sản khổng lồ đó, Hoan Hỷ ca lại không hề động tâm. Về điểm cung cấp miễn phí, Hoan Hỷ ca nói hoàn toàn nghiêm túc, thứ tiền đó y tuyệt đối sẽ không kiếm. Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Mông Cổ. Đến đây, hai cha con nhà Giả Trạch và Lôi Hoan Hỷ phải chia tay. Giả Trạch Vũ Chi rõ ràng cũng rất hứng thú với loại thuốc đặc hiệu mà Lôi Hoan Hỷ nói, sau khi hẹn ước xong, liền được người chuyên môn đến đón đi. Phái đoàn từ Trấn Chúc Nam, dưới sự dẫn dắt của Ngao Đăng bí thư của A Đồ Hốt Nhĩ Kỳ, đã được chào đón nồng nhiệt tại sân bay. Giữa đám đông chào đón, Lôi Hoan Hỷ liếc mắt đã thấy Trần Thần. Lôi huynh đệ, Lôi huynh đệ. Hai người ôm nhau thật chặt. Trần Thần cười ha hả, Lôi huynh đệ, nghe tin huynh sắp đến, ta đã cố ý xin chỉ thị của Ngao Đăng bí thư để đến đón huynh. Rượu ngon đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay chúng ta không say không về. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt thích ở cùng người đàn ông Mông Cổ phóng khoáng này. Được, hôm nay ai không say thì người đó là. Một câu nói tục suýt nữa buộc ra, nhưng vừa nhìn thấy Tả Bí Thư và Ngao Đăng Bí Thư, y vội nuốt lại. Mặc dù đến Mông Cổ, Lôi Hoan Hỷ vẫn thể hiện thân phận đặc biệt của mình. Y, Tả Bí Thư, Ngao Đăng Bí Thư và Trần Thần ngồi chung một chiếc xe. Từ sân bay đến A Đồ Húc Nhĩ Kỳ còn phải đi xe hơn 3 giờ. Trên xe, Ngao Đăng Bí Thư đặc biệt nói, đồng chí Tiểu Lôi, ta đại diện cho A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, đại diện cho bản thân ta, và đại diện cho toàn thể công nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Ô Lực Hãng cảm ơn cậu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Ô Lực Hãng chính là công ty của Trần Thần. Ngao Đăng Bí Thư tiếp tục, A Đồ Húc Nhĩ Kỳ quanh năm lấy chăn nuôi làm chủ, công ty thực phẩm Ô Lực Hãng là công ty lớn nhất của chúng tôi đều ký thác hy vọng sâu sắc vào nó, hy vọng nó có thể dẫn dắt A Đồ Húc Nhĩ Kỳ mở ra một con đường mới, dẫn dắt những người chăn nuôi làm giàu. Trong quá trình kêu gọi vốn đầu tư của Trần Thần, đã gặp phải vấn đề rất lớn, ngoài sự thiếu hụt của chính thịt khô, việc thiếu lòng tin của phía đầu tư cũng là một nguyên nhân rất chủ yếu. Nhưng may mắn là, Trần Thần đã gặp được cậu, hai vấn đề khó khăn này đều được giải quyết dễ dàng. Thực lòng mà nói, Lôi Hoan Hỷ chỉ giúp Trần Thần giải quyết vấn đề khẩu vị của thịt khô, đương nhiên, vấn đề vốn đầu tư cũng theo đó mà được giải quyết. Nhưng trong mắt Trần Thần và Ngao Đăng Bí Thư thì không phải vậy. Mối quan hệ giữa Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ, rất nhiều người đều biết. Theo họ, việc giải quyết vấn đề tài chính của Trần Thần cũng không thể tách rời khỏi mối quan hệ này, thậm chí Tả Bí Thư cũng nghĩ vậy. Điều này thực sự đã đánh giá quá cao Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc là người thế nào? Kinh doanh là kinh doanh, bạn bè là bạn bè, ông ta tuyệt đối sẽ không vì bạn bè, cũng sẽ không vì con rể tương lai của mình mà tùy tiện đầu tư. Chỉ là lời này nói ra người khác cũng sẽ không tin. Tả Bí Thư cũng đúng lúc nói vào, Ngao Đăng Bí Thư, đồng chí Tiểu Lôi là một ngôi sao sáng của Trấn Chúc Nam chúng tôi. Thông tin đào của cậu ấy, công ty tấm lòng của cậu ấy đều đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hy vọng việc hợp tác với công ty Ô Lực Hãng có thể trở thành một khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác toàn diện giữa Trấn Chúc Nam và A Đồ Húc Nhĩ Kỳ. Sẽ, tôi tin chắc chắn sẽ như vậy. Xe sóc nãy, những vị khách từ xa đến đều buồn ngủ rũ rượi. Tiểu Bàng trong túi đã sớm ngủ say. Nó thì mệt, còn Lôi Hoan Hỷ thì tinh thần rất tốt, vẫn luôn thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Dần dần rời xa thành phố, những tòa nhà cao tầng biến mất khỏi tầm mắt, từng mảng thảo nguyên hiện ra. Ở thành phố lớn, bạn không thể nào thưởng thức được cảnh sắc bao la mỹ lệ như vậy. Thảo nguyên hoàn toàn thay thế thành phố, từng chiếc lều du mục xuất hiện. Những người chăn nuôi cưỡi ngựa, xua đuổi đàn bò dê, miệng hát những bài ca không hiểu lời. Tất cả mọi thứ khiến người ta chỉ muốn lập tức nhảy xuống xe, hòa mình vào thảo nguyên rộng lớn này. Sau hơn 3 giờ hành trình, cuối cùng cũng tiến vào A Đồ Húc Nhĩ Kỳ. Nơi đây hoàn toàn là thảo nguyên, mênh mông vô ngần, bao la hùng vĩ. Đi thêm nửa giờ nữa, mới lại nhìn thấy thành phố, một thị trấn gần giống Chúc Nam, nhưng quy mô rõ ràng không lớn bằng. Thật lòng mà nói, so với ở trong thị trấn, Lôi Hoan Hỷ thích đi ra ngoài thảo nguyên hơn. Xe dừng lại, các vị khách lần lượt xuống xe. Mâu Dịch Thắng vừa xuống xe đã vội chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo. Hắn dù sao cũng đã có tuổi, thời gian dài sóc nảy thực sự không chịu nổi. Tả Bí Thư có chút bất mãn nhìn sang đó, đã sớm ám chỉ ngươi không nên đi, còn cố theo làm gì, bây giờ mất mặt đến tận Mông Cổ rồi. Khi một người đã không ưa một người khác, thì người đó làm gì trong mắt họ cũng là sai. Khách được đưa vào phòng khách sạn, chỉ riêng Lôi Hoan Hỷ là không có. Trần Thần khẽ nói với y, huynh ở chỗ ta. Ta đã thương lượng với Ngao Đăng Bí Thư rồi. Mấy ngày huynh ở đây đều đến nhà ta ở lát nữa tiệc chào mừng, chúng ta chắc chắn không thể uống đã, đến chỗ ta uống một trận cho sảng khoái. Điều này đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói thì cầu còn không được. Sau khi nghỉ ngơi một lát, các vị khách từ Chúc Nam được mời đến phòng ăn của khách sạn. Mâu Dịch Thắng đã hồi phục không ít, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi khó coi. Tổng cộng có 3 bàn, phía A Đồ Húc Nhĩ Kỳ đã chiếm hết 2 bàn. Lôi Hoan Hỷ, Trần Thần, Tả Bí Thư đều ngồi cùng bàn chủ với Ngao Đăng Bí Thư. Sau một phen chào mừng, Ngao Đăng Bí Thư nâng ly, chúng ta hãy cùng nhau vì những người bạn từ xa đến, vì tình hữu nghị giữa Trấn Chúc Nam và A Đồ Húc Nhĩ Kỳ mà cạn ly. Mọi người đều nâng ly. Đúng như Trần Thần đã nói, trong những dịp như thế này, đặc biệt là ngồi cùng bàn với các lãnh đạo, uống rượu tuyệt đối không thể nào uống cho đã. Phải từng ngụm nhấm nháp từ từ, đừng mong uống ừng ngực. Đối với một người hảo hán thảo nguyên ham rượu như Trần Thần, đây quả thực là một sự tra tấn lớn. Trên bàn rượu, Ngao Đăng Bí Thư vẫn luôn nhỏ giọng bàn bạc điều gì đó với Tả Bí Thư. Rượu qua 3 tuần, Ngao Đăng Bí Thư ra hiệu cho mọi người im lặng. Các bạn thân mến, để kỷ niệm sự khởi đầu hợp tác toàn diện giữa Trấn Chúc Nam và A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, để kỷ niệm ngày hữu nghị này, tôi và Tả Bí Thư đã đặc biệt bàn bạc. Chúng tôi quyết định chọn ra một đại sứ hữu nghị để thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai bên. Vị đại sứ hữu nghị này đại diện cho Trấn Chúc Nam và cũng đại diện cho A Đồ Húc Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, anh ấy sẽ trở thành một người chăn nuôi danh dự của A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, là người bạn được chào đón nhất của chúng tôi. Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người chăn nuôi danh dự chỉ là một danh hiệu, điều quan trọng hơn là tương lai khi làm ăn với A Đồ Húc Nhĩ Kỳ sẽ có thêm rất nhiều thuận lợi. A Đồ Húc Nhĩ Kỳ tuy công nghiệp rất lạc hậu, nhưng thịt bò dê ở đây lại nổi tiếng cả nước. Cứ đến mùa thu đông, khi lẩu bốc khói nghi ngút, thịt bò dê chất lượng cao của A Đồ Húc Nhĩ Kỳ lại cung không đủ cầu. Ai có thể nhận được vinh dự này? Ngao Đăng bí thư nhường quyền phát biểu cho Tả bí thư. Tả bí thư đứng dậy nói, vị đại sứ hữu nghị này phải có phẩm đức cao thượng, có thể cống hiến to lớn cho tình hữu nghị giữa Trấn Chúc Nam và A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, đồng thời phải có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Lời này vừa thốt ra, những người từ Trấn Chúc Nam đã mơ hồ đoán được là ai. Quả nhiên, Tả bí thư dừng lại một chút rồi nói, tôi và Ngao Đăng bí thư nhất trí cho rằng, vinh dự này, đồng chí Lôi Hoan Hỷ là người có tư cách nhất để tiếp nhận. Một tràng pháo tay vang lên. Mâu Dịch Thắng vỗ tay một cách phờ phạc, trong lòng vô cùng uất ức. Cái số của Lôi Hoan Hỷ này cũng quá tốt rồi, chuyện tốt gì cũng đến tay hắn, bây giờ lại còn làm đại sứ hữu nghị. Nếu là mấy năm trước, vinh dự này ngoài hắn ra còn có ai? Lôi Hoan Hỷ tuy cũng đoán được có thể là mình, nhưng đến khi Tả bí thư thực sự công bố vẫn có chút không biết phải làm sao. Y đứng dậy, Tả bí thư, Ngao Đăng bí thư, cháu e là còn quá trẻ, không gánh vác nổi vinh dự này ạ. Ngao Đăng bí thư xua tay, gánh vác được. Tuổi trẻ không phải là vấn đề. Ta đã nghe Tả bí thư giới thiệu kỹ về cậu, luôn nhiệt tình với các hoạt động từ thiện công ích. Một cô bé được cậu cứu trợ còn đặc biệt vẽ tranh tặng cậu, chỉ riêng điểm này cậu đã đủ tư cách rồi. Cậu đã giúp công ty thực phẩm Ô Lực hãng thành công tranh thủ được vốn đầu tư, giúp A Đồ Húc Nhĩ Kỳ bước một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình chuyển mình, đây có thể coi là cống hiến to lớn cho Trấn Chúc Nam và A Đồ Húc Nhĩ Kỳ rồi. Tả bí thư nói tiếp, còn về sức ảnh hưởng xã hội, ta thấy trong số các vị đang ngồi đây không ai bằng cậu đâu. Thiên tài bơi lội, quán quân toàn quốc, tên tuổi không ngừng xuất hiện trên báo chí và mạng Internet. Xét về sức ảnh hưởng, cậu cũng hoàn toàn đủ. Đồng chí Tiểu Lôi, vị đại sứ hữu nghị này không chỉ là vinh dự của cá nhân cậu, mà còn là vinh dự của toàn thể Trấn Chúc Nam chúng ta, ta thấy cậu đừng từ chối nữa. Tả bí thư và Ngao Đăng bí thư đều đã nói đến nước này, y còn có thể nói gì nữa? Ngao Đăng bí thư vung tay, một người phục vụ bưng một cái khay đến, trên khay đặt một cây roi ngựa và một cái bát không rất lớn. Roi ngựa là biểu tượng của người chăn nuôi danh dự A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, cán roi được chế tác đặc biệt, điêu khắc thành hình đầu ngựa. Tả bí thư trao roi ngựa cho Lôi Hoan Hỷ, đồng chí Tiểu Lôi, theo truyền thống Mông Cổ, cậu phải vung roi thật mạnh. Trần Thần đứng dậy, chờ đã, ta phải đứng xa ngươi một chút. Lôi Hoan Hỷ hứng khởi, nắm chặt roi ngựa, khí quán đang điền, dồn lực vào cánh tay, dùng hết sức đột nhiên vung roi. Một tiếng kêu thảm vang lên từ Trần Thần, người đã lẩn ra rất xa, ái chà. Ta đã đứng xa như vậy rồi, sao ngươi vẫn còn quất chúng ta? Một tràng cười vang lên. Ngao Đăng bí thư cười lớn, rót đầy rượu vào chiếc bát kia, đồng chí Tiểu Lôi, hán tử trên thảo nguyên, ăn thịt tạng lớn, uống rượu bát to, cạn khô. Uống rượu ư, đó chính là sở trường của Lôi Hoan Hỷ. Y nhận lấy bát rượu, ngửa cổ uống ưng ực. Từng tràng tiếng cổ vũ vang lên liên tiếp. Những người hán tử trên thảo nguyên này, thích nhất là những người bạn sảng khoái như vậy. Một bát rượu lớn uống cạn không còn một giọt, Lôi Hoan Hỷ úp ngược bát rượu, đa tạ Ngao Đăng bí thư, đa tạ A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, từ nay về sau, A Đồ Húc Nhĩ Kỳ chính là ngôi nhà thứ hai của Lôi Hoan Hỷ ta. Câu nói này, trong khoảnh khắc đã khiến tiếng hoan hô vang dậy cả nóc nhà. Sáng sớm tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua sau khi tham dự tiệc chào mừng, y lại đến nhà Trần Thần, gọi thêm mấy người bạn Mông Cổ quen ở Vân Đông, uống thả cửa. Bây giờ gọi Lôi Hoan Hỷ là tiểu thần cũng không hề quá đáng. Thể chất đặc thù được tiểu bàn cải tạo, uống bao nhiêu rượu vào cũng như uống nước lã. Mấy hán tử Mông Cổ gộp lại cũng không địch nổi một mình Lôi Hoan Hỷ. Uống đến gần sáng, bao gồm cả Trần Thần, mấy hán tử đã ngã nghiêng ngã ngửa, say không biết trời đất đâu nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng không xong rồi, mệt đến không xong rồi. Từ Trấn Chúc Nam lặn lội đường xa đến A Đồ Húc Nhĩ Kỳ, chưa kịp nghỉ ngơi đã liên tiếp uống hai trận rượu, ai mà không mệt. Trần Thần và bọn họ vẫn đang ngủ say như chết, Lôi Hoan Hỷ một mình đi ra khỏi lầu. Nhà của Trần Thần ở ngoại thành, người hán tử Mông Cổ từng đi du học này vẫn thích ở đây hơn. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, cảnh sắc hùng vĩ của Đại Thảo Nguyên hoàn toàn khiến Lôi Hoan Hỷ say mê. Nếu có thể ở lại đây mãi cũng là một lựa chọn không tồi. Hương Huệ lại muốn đi du lịch thám hiểm à? Vâng, thưa cha. Đến Mông Cổ, núi A Nhĩ Thái hùng vĩ là nơi nhất định phải đi. Đừng đi quá xa, núi A Nhĩ Thái tuy hùng vĩ, khí thế bao la, nhưng bên trong vẫn rất nguy hiểm. Yên tâm đi cha, con sẽ cẩn thận, hơn nữa con đã thám hiểm ở rất nhiều quốc gia, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Đứa trẻ này, được rồi, cha còn có hai dự án phải bàn, không quản con nữa. Vâng, thưa cha. Cả một ngày trời đều là tham quan các dự án kinh tế của Mông Cổ, chủ yếu vẫn là thịt bò dê và dược liệu. Những doanh nghiệp như công ty thực phẩm Ô Lực Hạng đối với A Đồ Húc Nhĩ Kỳ mà nói thực sự là hiếm như lá mùa thu. Mà ngay cả thịt bò dê và dược liệu cũng đều bị một số nhà buôn lớn độc quyền, giá cả thường do họ định đoạt. Dù sao, để mở được thị trường lớn như Vân Đông, chỉ dựa vào sức mạnh của A Đồ Húc Nhĩ Kỳ là còn thiếu rất nhiều. Một khi vận mệnh kinh tế bị nắm trong tay người khác, sẽ trở nên vô cùng bị động. Đây cũng là tư duy chủ đạo khiến Ngao Đăng bí thư sau khi nhậm chức đã quyết định dốc toàn lực để khai phá ra những con đường kinh doanh khác. Công ty thực phẩm Ô Lực Hạng chính là công ty đầu tiên và cũng là một doanh nghiệp ông vô cùng coi trọng. Sau khi đạt được thỏa thuận với Quân Thành, một khoản vốn lớn đã được rót vào, máy móc, nhà xưởng đều đang được lắp đặt đâu vào đấy, một bộ phận phân xưởng đã bắt đầu vận hành. Nhiều nhất là còn 2 tháng nữa, nhà xưởng có thể vận hành toàn diện. Và vào lúc đó, hoa lan của thôn Tiên Đào cũng gần như có thể bắt đầu giao cho Ô Lực Hạng sử dụng. Tối qua uống nhiều, ba ngày thức dậy đầu vẫn còn hơi đau. Trần Thần nói, lợi nhuận của chúng ta thực ra không cao. Quân Thành tuy rót vào một khoản vốn lớn, giải quyết được nhu cầu cấp bách của chúng ta, nhưng họ đồng thời cũng đưa ra rất nhiều điều kiện phụ vô cùng hà khắc. Mỗi một viên thịt khô chỉ có 55% lợi nhuận sẽ vào sổ sách của tập đoàn Quân Thành. Đây căn bản là một thỏa thuận không công bằng, đó là suy nghĩ đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng biết làm sao được, bất kỳ chuyện làm ăn nào cũng đều lấy lợi ích làm đầu, đặc biệt là với một tập đoàn tài chính lớn như Quân Thành. Trần Thần thiếu vốn, có dự án, còn tập đoàn Quân Thành thì lại nắm trong tay một khoản vốn lớn đang chờ dự án tìm đến cửa. Đây ngay từ đầu đã là một cuộc đàm phán không công bằng. Lôi Hoan Hỷ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể làm gì được. Phỏng vấn tham quan là việc tiêu hao tinh lực nhất, không ngừng nghỉ, từ nơi này chạy đến nơi khác. Cả một ngày chớp mắt đã trôi qua. Kể cả Mâu Dịch Thắng, trước sau đều đặc biệt hứng thú với thịt bò dê, dược liệu của A Đồ Húc Nhĩ Kỳ. Còn Lôi Hoan Hỷ, người mang danh hiệu đại sứ hữu nghị, công dân danh dự, lại chẳng mấy hứng thú với những phương diện này. Suy nghĩ của y rất đơn giản, hiện tại y và A Đồ Húc Nhĩ Kỳ chủ yếu đang hợp tác về phương diện hoa lan, vậy thì cứ chuyên tâm làm tốt việc này là được. Những việc khác, chỉ cần công ty Ô Lực Hạng của Trần Thần có thể đứng vững trên thị trường, y sẽ có rất nhiều cơ hội. Bữa tối, Ngao Đăng bí thư thông báo, ngày mai phái đoàn của Trấn Chúc Nam sẽ đi du ngoạn thư giãn ở núi A Nhĩ Thái. Theo lời giới thiệu của Ngao Đăng bí thư, núi A Nhĩ Thái trải dài qua 4 quốc gia, A Nhĩ Thái có nghĩa là Kim Sơn. Từ thời Hán đã bắt đầu khai thác vàng, đến thời Thanh, số người đãi vàng trong núi từng lên đến hơn 5 vạn người. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, vậy chúng ta đi đãi vàng luôn đi, không chừng đào được một cục vàng to là phát tài. Nhất thời gây ra một tràng cười. Ngao Đăng bí thư cũng cười nói, ta cũng muốn lắm, đồng chí Tiểu Lôi. Nhưng đã khai thác mấy nghìn năm rồi, muốn tìm được nữa thì khó lắm. Hơn nữa, hiện tại các quốc gia đều áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt nhất, sớm đã không cho phép khai thác quy mô lớn nữa. Ngao Đăng bí thư đặc biệt giới thiệu, mùa hè ở núi A Nhĩ Thái ngắn ngủi và mát mẻ, nhưng phần lớn thời gian còn lại đều chìm trong giá lạnh, nên đặc biệt nhắc nhở mọi người khi đi phải mặc thêm nhiều quần áo. Từ A Đồ Húc Nhĩ Kỳ đến A Nhĩ Thái Sơn, lại phải đi xe hơn 2 tiếng. Vừa xuống xe, Mâu Dịch Thắng rõ ràng không chịu nổi, nôn quẹ hơn nửa giờ, mặt mày vàng như nghệ, trông như vừa trải qua một trận ốm nặng. Hơn nữa vừa xuống xe, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tuy đã có chuẩn bị, nhưng cơ thể hư nhược vẫn khiến Mâu Dịch Thắng run lẩy bẩy. Tả bí thư cũng đúng lúc thể hiện sự quan tâm, lão Mâu à, không sao chứ? Mâu Dịch Thắng gắng gượng, không không sao tả bí thư, Ngao Đăng bí thư nói từ bên cạnh, tôi xem, đưa đến bệnh viện đi. Mâu Dịch Thắng tuyệt đối không muốn từ bỏ cơ hội ở cùng lãnh đạo như vậy, chỉ cần cơ thể còn một chút cho phép, hắn sẽ không bao giờ đi bệnh viện. Nhưng cái thân thể không ra gì này lại không chiều lòng người. Cố gắng ăn xong bữa trưa, hắn lại lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến lúc ra ngoài, cả người đã suy sụp, bịch một tiếng ngã xuống đất. Lần này không đi bệnh viện cũng không được. Nhìn Mâu Dịch Thắng được đưa đi, tả bí thư liên tục lắc đầu, chính sách của quốc gia nhấn mạnh việc bồi dưỡng cán bộ trẻ, vẫn có lý lẽ của nó. Anh xem một số đồng chí lớn tuổi của chúng ta, trong dịp quan trọng như vậy, ông ấy muốn kiên trì, nhưng cơ thể lại đưa ra kháng nghị. Cũng may hôm nay chỉ là đi du ngoạn, nếu thực sự có chuyện lớn, chẳng phải là làm lỡ việc sao? Ngao Đăng bí thư cũng nghe ra sự bất mãn trong lời của tả bí thư. Đồng chí Mâu Dịch Thắng này cũng thật là, sau một chút trắc trở nhỏ như vậy cũng không chịu nổi. Môi trường làm việc ở Mông Cổ còn khắc nghiệt hơn nhiều, nếu cấp dưới của ông mà yếu đuối như vậy, sớm đã bị ông điều chuyển công tác rồi. Buổi trưa, ông trời thực sự không nể mặt, đột nhiên đổ một trận mưa xối xả, kết quả là kế hoạch du ngoạn buổi chiều bị hoãn lại. Mọi người đành ở lại khách sạn cả ngày. Mâu thư ký nhìn ra ngoài trời mưa to lẩm bẩm, cái lão Mâu này, lão đi bệnh viện, chúng ta ở khách sạn, hay là lão mang mưa đến vậy? Lôi Hoang Hỷ đứng bên cạnh nghe mà dở khóc dở cười, trận mưa này thì liên quan gì đến Mâu Dịch Thắng? Tả bí thư đây là nhìn Mâu Dịch Thắng thế nào cũng thấy không thuận mắt rồi. Muốn nói trời mưa, thì sinh vật trong túi của y, kết hợp với y mới có thể hô mưa gọi gió được. Sáng hôm sau, mưa vẫn rơi, dù ở trong khách sạn cũng có thể cảm nhận được cái lạnh rõ rệt. Lôi Hoang Hỷ thực chẳng ngồi yên được, cắn răng che ô, đưa theo Tiểu Bàn đang mệt lả ra khỏi khách sạn, dạo quanh một vòng. Gần đó có rất nhiều cây cối. Trên ngọn một cây thông, một chuỗi âm thanh chói tai choạc, choạc vang lên, thu hút ánh mắt Lôi Hoang Hỷ nhìn lên cao. Đó là một con chim mỏ chéo đỏ trống đang treo ngược trên cành thông không ngừng kêu báo động. Toàn thân nó màu đỏ gạch, đặc biệt nhất là hai mỏ trên dưới chéo nhau, khó mà khép lại được. Cái mỏ như vậy rất thích hợp, nhưng cũng chỉ thích hợp để tách hạt thông, có thể nói mỏ chéo là loài chim điển hình nhất ở đây. Có lẽ vì khá tự tin vào tài ngụy trang của mình, khi có người đến gần khoảng cách 5, 6 mét, chúng vẫn giữ được bình tĩnh mà không kinh hoảng bay đi như những loài chim khác. Lôi Hoang Hỷ lôi Tiểu Bàn ra khỏi túi, "Tiểu Bàn, mau nhìn con chim này." Tiểu Bàn lười biếng liếc mắt một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Có gì đáng xem, nhìn qua là biết sinh vật cấp thấp không có chút sức mạnh nào. Trong thế giới của loài rồng, đẳng cấp sinh vật hoàn toàn được phân chia dựa trên sức mạnh. Sư tử, hổ, gấu đen những loài này còn tạm được. Nhưng những loài khác sức mạnh thấp kém, không có năng lực tự vệ, dù được con người xếp vào loại động vật quý hiếm cần bảo vệ, trong mắt loài rồng cũng là cấp thấp không thể thấp hơn. Tiểu Bàn tuân theo tư tưởng phân chia đẳng cấp nhất quán của loài rồng, muốn thay đổi quan điểm này là tuyệt đối không thể. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng lớn, rào rào, như thể ông trời đã kéo rách một cái túi, nước mưa không ngừng trút xuống. Tiểu Bàn, trận mưa này không liên quan đến ngươi chứ? Tiểu Bàn khinh thường liếc Lôi Hoang Hỷ một cái. Liên quan đến ta ư, ta ăn no đừng mở đi lãng phí sức mạnh để hô mưa gọi gió à, hơn nữa, ta muốn hô mưa gọi gió cũng phải kết hợp với ngươi mới được chứ. Tả bí thư lại ra tìm Lôi Hoang Hỷ, tiểu lôi, mau đến đây. Có chuyện gì vậy? Tả bí thư không nói nhiều, kéo thẳng Lôi Hoang Hỷ vào phòng của mình, trong đó Ngao Đăng bí thư và những người khác đều đã tụ tập, đang chăm chú xem tivi. Chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành nhưng do trận mưa xối xả đột ngột, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác cứu viện, nhân viên cứu viện không thể tiến vào khu vực sâu nhất của núi A Nhĩ Thái. Lôi Hoang Hỷ nhìn mà không hiểu gì, xảy ra chuyện gì vậy? Cứu viện ai thế? Tả bí thư sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một cô gái Nhật Bản. Nàng đi thám hiểm núi A Nhĩ Thái, đến bây giờ đã một ngày một đêm, hoàn toàn mất liên lạc. À, không lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lôi Hoang Hỷ trợn to hai mắt, còn biết. Ngươi biết à, chính là Giả Trạch Hương Huệ, cô gái mà ngươi đã gặp ở sân bay Vân Đông đó. Giả Trạch Hương Huệ tử đã mất tích, Lôi Hoang Hỷ dường như không thể tin vào sự thật này, chuyện xảy ra quá đột ngột, mới đây thôi mọi người còn đang trò chuyện vui vẻ trên máy bay cơ mà. Nàng ta rảnh rỗi không có chuyện gì, làm lại chạy tới núi A Nhĩ Thái làm gì chứ? Bí thư Ngao gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh đã làm rõ tình hình. Giả Trạch Hương Huệ tử chịu ảnh hưởng từ phụ thân nên rất ham thích vận động, nàng không chỉ từng là một vận động viên bơi lội mà còn là một người đam mê thám hiểm. Lần này Giả Trạch Vũ Chi vừa hay muốn tới Tân Cương, Hương Huệ tử vốn đã ao ước được tới núi A Nhĩ Thái từ lâu nên cũng đi theo. Nàng năm nay tuy mới 20 tuổi, nhưng kinh nghiệm thám hiểm đã vô cùng phong phú, bởi vậy Giả Trạch Vũ Chi không hề lo lắng. Sau khi Hương Huệ tử xuất phát 3 canh giờ, Giả Trạch Vũ Chi còn nói chuyện điện thoại với nữ nhi, mọi thứ đều bình thường. Nhưng rồi mưa lớn bất chợt trút xuống, Giả Trạch Vũ Chi có chút lo lắng, liền gọi lại một cuộc nữa, lúc đó Hương Huệ tử nói với phụ thân rằng mình đang chuẩn bị quay về. Nào ngờ đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai cha con. Sau đó, mọi tin tức về Giả Trạch Hương Huệ tử đều hoàn toàn biến mất. Mấy canh giờ trôi qua vẫn không có tin tức gì, Giả Trạch Vũ Chi hoảng hốt, lập tức báo quan. Nhưng mưa to gió lớn, đội cứu viện căn bản không có cách nào vào núi. Mà trong tiết trời như vậy, mỗi một khắc trôi qua, Giả Trạch Hương Huệ tử lại thêm một phần nguy hiểm. Thế nhưng chẳng có biện pháp nào cả, chỉ có thể hy vọng ông trời từ bi, mau chóng ngưng cơn bão táp. Điều càng khiến đội cứu viện lo lắng hơn là, vạn nhất Giả Trạch Hương Huệ tử đi lạc phương hướng, tiến vào nơi sâu trong núi A Nhĩ Thái thì thật sự nguy to. Nơi đó hoang vu hẻo lánh, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, một khi con người bị lạc ở đó, trong hoàn cảnh thời tiết tồi tệ này thì khó lòng sống sót. Lôi Hoang Hỷ tuy không biết tình hình nguy cấp đến mức nào, nhưng từ ánh mắt của Bí thư Ngao và Trần Thần, chàng cũng có thể đoán được đôi phần. Bí thư Ngao thở dài nói, công ty Hoa Nguyên Thụ Thực của Giả Trạch Vũ Chi này đang cùng Tân Cương ký một hợp đồng hợp tác rất lớn. Nếu nữ nhi của lão ta thật sự xảy ra chuyện, ta thấy lần hợp tác này cũng khó thành. Khó cứu lắm, khó cứu lắm. núi A Nhĩ Thái bên ngoài trông thì vô cùng mỹ lệ, nhưng một khi vào đến nơi sâu thẳm bên trong thì đừng mong sống sót mà ra ngoài. Trần Thần cũng tiếp lời, vạn nhất tiến vào Tử Vong Cốc thì còn phiền phức hơn. Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi, Tử Vong Cốc là gì? Trần Thần và Bí Thư Ngao liếc nhìn nhau, Tử Vong Cốc, 10 người vào, 10 người vong. Đồn rằng khắp nơi là hoàng kim, ai thấy chỉ thấy bạch cốt chất chồng. Núi A Nhĩ Thái còn có biệt hiệu là Kim Sơn, từ rất lâu đã lưu truyền một huyền thoại rằng, ở nơi sâu nhất của núi A Nhĩ Thái có một vùng đất, bên trong đâu đâu cũng là hoàng kim, chỉ cần cúi lưng là có thể nhặt được một tảng lớn. Truyền thuyết này đã kích thích vô số kẻ đào vàng ôm mộng phát tài nối gót nhau đi tìm nơi thần bí ấy, nhưng chưa một ai có thể sống sót trở ra, thế là nơi mà chưa ai từng thấy này liền được đặt tên là Tử Vong Cốc. Chắc không tà môn đến vậy đâu. Thở dài thì thở dài, nhưng những người ở đây có thể làm được gì chứ, họ chỉ bàn tán với nhau, than thở cho số phận của cô nương người Nhật kia rồi ai về phòng nấy. Lôi Hoan Hỷ đóng cửa lại, đặt tiểu bàn lên giường. Phải làm sao bây giờ? Hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, đội cứu viện căn bản không thể tiến vào, tính mạng của Giả Trạch Hương Huệ Tử đang ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, hoàn cảnh khắc nghiệt đối với mình ảnh hưởng chắc chắn rất nhỏ, tại sao ư, vì có tiểu bàn chứ sao? Có tiểu bàn ở bên, kỳ tích nào mà không thể xảy ra? Tuy chàng và Giả Trạch Hương Huệ Tử quen biết chưa lâu, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, huống chi, giữa bọn họ còn có không ít ước định. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây, đột nhiên nhảy lên giường, vờ lấy tấm ga trải giường khoác lên người. Tiểu bàn bị dọa giật nảy mình, cái tên này đầu óc có vấn đề rồi chăng? Hoan Hỷ ca hai tay nắm quyền, tay trái đặt ở bên hông, tay phải duỗi thẳng ra, ngoại nhân xâm lấn nhân gian. Siêu nhân chính nghĩa xuất kích. Tiểu bàn, ta lệnh cho ngươi làm trợ thủ của ta. Bảo vệ nhân gian, để hào quang của Hoan Hỷ siêu nhân tỏa khắp mọi ngóc ngách trên thế gian này. Tiểu bàn trợn mắt há mồm nhìn chàng, một lúc lâu sau trong lòng mới hiện lên hai chữ vô hạn ca ngợi dành cho Hoan Hỷ ca, đồ ngốc. Giả Trạch Vũ Chi lo lắng đến phát điên, không ngừng cầu xin đội cứu viện bất luận thế nào cũng phải cứu được nữ nhi của lão. Đội cứu viện cũng hết cách, họ rất muốn mạo hiểm tiến vào núi A Nhĩ Thái, nhưng trong cơn mưa to gió lớn này, làm vậy chính là đem tính mạng của các đội viên ra đùa giỡn. Đội trưởng đội cứu viện an ủi Giả Trạch Vũ Chi, phải đợi đến khi mưa ngớt một chút chúng ta mới có thể vào. Tình hình thời tiết bây giờ quá khắc nghiệt. Giả Trạch tiên sinh, ngài nói Hương Huệ Tử tiểu thư đã được huấn luyện chuyên nghiệp, hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình đợi đến khi đội cứu viện tới. Giả Trạch Vũ Chi thật sự sắp sụp đổ, vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến thám hiểm nhẹ nhàng, lão cũng chẳng hề để tâm, ai ngờ lại biến thành kết cục như thế này. Lão chỉ có một đứa con gái duy nhất, một khi xảy ra chuyện, lão làm sao ăn nói với mẫu thân của nàng đây? Hương Huệ Tử, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên. Ông trời ơi, cầu xin người, cầu xin người hãy để kỳ tích xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ vừa đi vừa lẩm bẩm, ta là siêu nhân, ta là siêu nhân. Ultra mần chính nghĩa, đánh bại tất cả tiểu quái thú. Nhân loại trên thế gian, Hoan Hỷ siêu nhân ta đến rồi. Tiểu bàn đầu óc sắp nổ tung, cái gã Hoan Hỷ ca thần kinh này, từ lúc tiến vào núi A Nhĩ Thái đến giờ cứ lảm nhảm những lời ngớ ngẩn đó. Ngươi tưởng vậy là xong rồi sao? Ngươi thật sự tưởng vậy là xong rồi sao? Ngươi tưởng tên nhân loại đầu óc chập mạch này chỉ có vậy thôi sao? Bí mật duy nhất của Ngân Hà, kẻ mạnh nhất nơi chân trời, bạn của chính khí, tính cách trung thực, anh dũng bất biến. Thiên hạ đệ nhất, chuyên đánh quái vật. Kẻ ác phải bị trừng trị nặng. Ghé cay ghét đắng cái ác, dù cho xung đột. Cái ác lập tức biến mất. Hộ vệ nhân loại, cứu rỗi thế gian. Hoan Hỷ ca đột nhiên cất tiếng hát. Hoan Hỷ ca đột nhiên cất tiếng hát. Hoan Hỷ ca, hắn, đột nhiên cất tiếng hát. Bất kỳ bằng hữu nào của Hoan Hỷ ca đều biết, chàng cái gì cũng biết, chỉ có hai việc là không, một là sinh con, hai là ca hát. Nhưng hôm nay hắn lại cao giọng ca một khúc trên núi A Nhĩ Thái. Giọng Việt được ngũ âm không toàn kia thì có là gì, so với Hoan Hỷ ca nhà chúng ta thì đúng là gặp phải sư phụ rồi. Khúc hát này của Hoan Hỷ ca, hát đến quỷ khóc thần gào, thiên băng địa liệt, vạn thú tuyệt diệt, chim bay mất tích. Mưa lại càng rơi lớn hơn. Tại sao lại mưa? Thực ra đã sớm có đáp án, ông trời bị tiếng hát của Hoan Hỷ ca làm cho lệ rơi đầy mặt, bị thương đến chết đi được. Lại có thể có kẻ hát dở đến mức đó sao? Tiểu bàn liều mạng đập đầu vào cây. Van xin ngươi, Hoan Hỷ ca, đừng hát nữa. Ngươi tha cho ta đi, từ nay về sau tiểu bàn nhất định sẽ ngoan ngoãn là một con sâu lông nghe lời, có được không? Tiểu bàn đáng thương toàn thân đều bị dày vò. Mưa lớn không hề có dấu hiệu ngớt đi. Hoan Hỷ ca vốn chẳng có cảm giác phương hướng, cũng không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Ân, phía trước là cái gì? Hoan Hỷ ca bước nhanh tới, gạt lớp bùn đất trên mặt, để lộ ra một tờ giấy gói sô-cô-la được một hòn đá đè lên. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, tờ giấy gói này còn được gấp thành hình mũi tên, bị hòn đá đè chặt. Đây nhất định là ký hiệu do người để lại. Giả Trạch Hương Huệ Tử. Hoan Hỷ Ca tinh thần chấn động, nhìn theo hướng mũi tên, phía trước có một sườn đồi nhỏ. Lẽ nào Giả Trạch Hương Huệ Tử ở trên đó? Trời mưa leo núi độ nguy hiểm rất lớn, ngay cả Hoan Hỷ Ca chúng ta cũng không dám coi thường. Khó khăn lắm mới loạn choạng bò lên đến đỉnh đồi, chàng lại liếc nhìn Tiểu Bàng với vẻ ngưỡng mộ, vẫn là mấy kẻ biết bay sướng thật. Chàng lau nước mưa trên mặt, nhìn quanh đỉnh đồi, nhưng chẳng có dấu vết gì. Chàng đi đến mép vực, run rẩy nhìn xuống chân núi, cũng không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Nhưng dấu hiệu rõ ràng chỉ về hướng này mà. Lẽ nào Giả Trạch Hương Huệ Tử bị trượt chân ngã xuống, rồi tất cả dấu vết đều bị nước mưa cuốn trôi? Hoan Hỷ Ca không dám chắc chắn. Điện thoại reo lên. Chàng cũng chẳng sợ bị sét đánh, đi tới dưới một gốc cây, móc điện thoại ra xem, là Bí Thư Tả gọi tới. Vừa mới bắt máy, giọng nói gấp gáp của Bí Thư Tả đã truyền đến. Tiểu Lôi, ngươi ở đâu? Ta ở núi A Nhĩ Thái. Cái gì? Ngươi ở núi A Nhĩ Thái? Ngươi đến đó làm gì? Ta đến tìm Giả Trạch Hương Huệ Tử. Ngươi hồ đồ. Ở đầu dây bên kia, Bí Thư Tả lập tức cuống lên. Ngươi đi cứu người nào? Ngươi biết cứu người sao? Đó là việc của đội cứu viện. Ngươi làm loạn cái gì? Lập tức quay về cho ta. Bí Thư Tả, ngài bảo ta về thì ta cũng đã vào núi rồi. Hoan Hỷ Ca cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt tất cả, vẻ mặt kiêu ngạo như một vị thiên thần hạ phàm. Huống chi, ta lạc đường rồi. Phù. Bí Thư Tả suýt nữa ngã khuỵu. Một kẻ mù đường như ngươi, chính mình còn không nhận ra đường, vào núi cứu người nào? Đây không phải là thêm phiền sao? Lẽ nào đội cứu viện còn phải chia người ra để cứu ngươi à? Giọng của Hoan Hỷ Ca lại truyền đến. Bí Thư Tả, ta nhất định phải cứu Giả Trạch Hương Huệ Tử ra. Tại sao? Phụ thân của nàng là nhà tài trợ cho phòng thí nghiệm Proman của Mỹ, mà phòng thí nghiệm này chuyên nghiên cứu bệnh Niemann Pick. Chỉ cần có thể cứu được Giả Trạch Hương Huệ Tử, bệnh của Hiểu Uyển sẽ có hy vọng. Toàn thân Bí Thư Tả rung lên. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ bất chấp tính mạng vào núi cứu Giả Trạch Hương Huệ Tử lại là vì Hiểu Uyển? Huống chi, Bí Thư Tả, ta bây giờ thật sự không có đường lui, ta hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Thử vận may thôi, vận may của ta luôn rất tốt. Tiểu Lôi, ta thay mặt Hiểu Uyển, thay mặt cả nhà ta cảm tạ ngươi, nhưng ngươi không được di chuyển, ta lập tức báo cho đội cứu viện, ta không thể vì Hiểu Uyển mà hy sinh ngươi. Không kịp nữa rồi, Bí Thư Tả, ta tắt máy đây. Hoan Hỷ Ca tắt điện thoại, bước ra từ dưới gốc cây, lúc này hắn cảm thấy mình đứng trong mưa gió, giống như một siêu nhân thực thụ. Hắn mô phỏng dáng trong kịch, đứng thẳng đón gió mưa, tiêu sái vung tay, một vật liền bị ném xuống từ đỉnh núi. Kỳ lạ, tại sao ta lại ném điện thoại xuống? Giây lát sau, một tiếng kêu vô cùng thê thảm vang vọng trong núi A Nhĩ Thái, điện thoại của ta. Mau tới cứu điện thoại của ta với. Áo mưa đã hoàn toàn không thể che nổi gió mưa. Hoan Hỷ Ca, kẻ thường xuyên chập mạch, lần này đầu óc lại có vấn đề, ở một nơi không ai nhìn thấy lại cố tỏ ra ngầu, ném điện thoại của mình xuống vách núi, sau đó không còn ngầu nổi nữa. Điện thoại cũng không có, còn cần áo mưa làm gì? Cái logic thần kỳ này cũng chỉ có Hoan Hỷ Ca mới nghĩ ra được, thế là Hoan Hỷ Ca nhà ta liền vứt luôn áo mưa. Mưa lớn xối xả lên người, toàn thân ướt sũng. Thẳng thắn mà nói, cũng giống như lần ở ao cá, áo cũng cởi sạch. Hoan Hỷ Ca cởi trần. Trong cơn mưa lớn, chàng tạo vài tư thế rồi đột nhiên thở dài một tiếng, đôi khi mỗi sáng thức dậy soi gương, ta đều bị vẻ anh tuấn của chính mình làm cho kinh ngạc, hận không thể quỳ xuống trước gương mà khấu đầu mấy cái. Bịch. Tiểu Bàng từ trên không trung rơi xuống, dàn nàng bò lết trong bùn nước, cổ nén cơn muốn học máu. Phải bò ra ngoài, nhất định phải bò ra ngoài. Rời khỏi tên này. Không thể chịu đựng thêm cái gã vô liêm sỉ, mất mặt này nữa cái gì. Đội trưởng đội cứu viện nhảy dựng lên, lại có một người vào núi. Hắn vào từ đâu? Đây không phải là thêm phiền cho chúng ta sao? Hắn đi cứu người. Hắn cứu ai? Chính mình không chết ở trong đó đã là tạ ơn trời đất rồi. Bí Thư Tả cũng biết chuyện này rất khó giải thích, cười khổ nói với Giả Trạch Vũ Chi, Giả Trạch tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ là chuẩn bị đi cứu Giả Trạch Hương Huệ Tử tiểu thư ra, họ là bằng hữu. Cảm tạ, cảm tạ. Nước mắt theo mưa chảy dài trên má Giả Trạch Vũ Chi, lão không ngừng cúi đầu cảm tạ Bí Thư Tả, bất luận hắn có làm được hay không, ân tình của hắn ta đều sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng sự an toàn của hắn Bí Thư Tả cũng không biết phải nói sao. Dù không phải nhân viên cứu viện chuyên nghiệp, ông cũng biết trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, đừng nói là cứu Giả Trạch Hương Huệ Tử, ngay cả Lôi Hoan Hỷ có thể sống sót ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa, điện thoại của hắn từ sau cuộc gọi cuối cùng cũng không liên lạc được nữa. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình không chỉ hát dở, mà còn là một kẻ mù đường chính hiệu. Đây là đâu? Nơi này hình như mình đã đến rồi thì phải. Ân hình mũi tên bằng giấy sô-cô-la. Chết tiệt, đi một vòng lớn lại quay về đây. Có mà, rốt cuộc phải đi hướng nào mới đúng? Tiểu bàng. Tiểu bàng. Tiểu bàng quể quải bay tới, hôm nay nó đã bị cái tên Hoan Hỷ Ca này làm cho buồn nôn chết đi được. Tiểu bàng, ta lạc đường rồi. Hoan Hỷ Ca nói một cách hùng hồn. Ngươi lạc đường thì liên quan gì đến ta? Ngươi mập, ngươi đi gọi con vật nào đó đến hỏi đường đi. Con mẹ ngươi, ngươi coi ta là cái gì? Ngươi tưởng một con rồng có thể tùy tiện giao tiếp với bất kỳ động vật nào sao? Ngươi xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, mưa càng thêm dữ dội. Tiểu bàng hết cách, Hoan Hỷ Ca cũng hết cách. Bây giờ không phải là vấn đề có tìm được Giả Trạch Hương Huệ Tử hay không, mà là Hoan Hỷ Ca phải làm sao tìm được đường ra. Hoan Hỷ Ca có chút đau đầu, hay là vậy, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Ai phát hiện ra cái gì, chúng ta không phải có thể cái đó tâm linh tương thông sao? Cút đi. Bản thần Long hôm nay thật sự không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu bàng vèo một cái đã bay mất tâm. Này, Quy, kế hoạch tác chiến của ta còn chưa nói hết mà. Hoan Hỷ Ca gọi lớn, nhưng tiểu bàng đã bay xa. Xung quanh mông lung một mảnh, chết tiệt, phải đi hướng nào đây? Bên này hình như đi rồi, bên này hình như cũng đi rồi, không đúng, hình như chưa đi qua. Có mà, rốt cuộc đã đi qua chưa? Hoan Hỷ Ca bị chính mình làm cho hồ đồ. Hắn không hiểu, mình là Hoan Hỷ siêu nhân ở Mỹ cũng là siêu nhân. Nhưng siêu nhân nhà người ta bay khắp thế giới sao chẳng cần định vị gì cả. Lẽ nào siêu nhân Mỹ vừa sinh ra đã có thiên phú tự động định vị toàn cầu? Con đường nhỏ kia hình như chưa đi qua. Ừ. Chắc chắn chưa đi qua. Hoan Hỷ Ca có thể xác định, thế là Hoan Hỷ Ca nhà ta liền dũng cảm tiến về con đường nhỏ đó. Một tên nhân loại thường xuyên chập mạch, một khi ngớ ngẩn thì không có giới hạn. Tại sao mình lại cứ phải đi theo một tên đầu óc có vấn đề như vậy chứ? Tiểu bàng than thở. Kỹ năng bay của nó cũng không mạnh, không thể bay trong thời gian dài, đặc biệt là trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này. Rồng cũng không phải vạn năng. Nó bay ngược gió bão một lúc lâu nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, dù có, e rằng cũng đã bị mưa lớn cuốn trôi không còn dấu vết. Tiểu bàng bay đến một cái cây nghỉ tạm. Vừa quay đầu, nó nhìn thấy hai con chim nham lôi cũng đang trú mưa. Hai con chim nham lôi hiển nhiên cũng cảm nhận được sinh vật trước mặt là một kẻ mạnh mẽ, liền run lẩy bẩy. Tiểu bàng cũng lười để ý đến chúng. Bỗng nó nghĩ lại, liệu hai con chim này có từng thấy cô nương kia không? Nhưng vấn đề là làm sao biểu đạt câu hỏi của mình. Thân là một thần long, tiểu bàng cũng phiền não. Nó có thể giao tiếp tâm linh với Hoan Hỷ Ca, nhưng với các động vật khác thì lại chẳng có cách nào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tìm thấy cô nương đó sớm thì có thể về sớm. Tìm đến giờ, bụng cũng đã hơi đói rồi. Vì mục tiêu cao cả là được trở về sớm, thần long tiểu bàng chúng ta cũng không thể không hạ thấp cái giá cao quý của một con rồng. Bốn móng rồng lộ ra, hai chân sau chống đỡ, thân hình mập ú lại đứng lên. Sau đó tiểu bàng vặn vẹo thân hình mập mạp, đi tới đi lui. Tiếp theo thân hình mập mạp bỗng nhiên ngã xuống cành cây, cuối cùng lại bắt đầu lăn qua lăn lại ở đó. Diễn xuất của ta thật là đỉnh cao. Đứng lên đi tới đi lui, đại diện cho một con người đi vào cái núi này. Ngã xuống, biểu thị nàng gặp nguy hiểm. Lăn qua lăn lại, có nghĩa là nàng cần được cứu trợ. Diễn xuất này của bản thần Long, không đi tranh giải Oscar thì thật quá đáng tiếc. Cùng lúc đó, trong thế giới nội tâm của hai con chim nham lôi. Nham lôi điểu giáp, cái gã mập này đang làm gì vậy, thật đáng sợ. Kỳ quái thật, lẽ nào nó muốn ăn chúng ta? Nham lôi điểu ức, hơi thở của gã mập này làm ta sợ hãi, nhưng nó rốt cuộc đang làm gì thế? Lẽ nào đầu óc có vấn đề? Nham lôi điểu giáp, à, ta hiểu rồi, nó lăn qua lăn lại như vậy là đang nói cho chúng ta biết nó là thức ăn có thể ăn được à, nhưng chúng ta không dám ăn. Nham lôi điểu ức, thật là một con sâu lông béo mập. Ăn vào nhất định rất ngon. Tiếc là lại là một con sâu lông có vấn đề về đầu óc. Hoan Hỷ Ca không hát, cũng không vui vẻ nữa. Khó đi quá, con đường nhỏ này của mình thật sự quá khó đi, đây đâu phải là đường cho người đi chứ. Hắn cũng đã nghĩ đến việc quay đầu lại, nhưng vừa quay người nhìn, liền lập tức từ bỏ ý định. Đường về còn khó đi hơn. Giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đi đến cùng. Trên đường toàn là bùn lầy, mỗi bước chân giẫm xuống đều phải tốn rất nhiều sức mới nhổ ra được. Ngay cả với thể chất của Hoan Hỷ Ca, đi được nửa đường cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Hoan Hỷ Ca mặc kệ, ngồi phịch xuống nghỉ một lát. Vốn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, kết quả một chút đồ ăn cũng không có, bây giờ bụng đã đói meo. Đang ngồi đó, bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, nắm lấy một cành cây kỳ lạ to bằng cánh tay mình ở phía trước. Trên cành cây có một vết hằn rất sâu, rất rõ ràng là do người tạo ra, hơn nữa là mới đây thôi. Giả Trạch Hương Huệ Tử. Ngoài trừ Giả Trạch Hương Huệ Tử, còn ai sẽ đến nơi này? Chính mình đánh bừa lại trúng rồi. Hoan Hỷ Ca mừng rỡ, sự mệt mỏi toàn thân cũng tan biến. Hắn lập tức đứng dậy, không màng gai góc phía trước, mạnh mẽ từng chút một tiến lên. Hắn vốn đang cởi trần, thân thể không ngừng bị gai góc cào qua, cũng may thể chất đặc biệt, những gai góc này căn bản không làm hắn bị thương. Chỉ là tại sao Giả Trạch Hương Huệ Tử lại phải đi con đường này? Một cô nương yếu đuối bị gai góc cào qua chắc chắn không dễ chịu chút nào. Càng đi về phía trước, dấu vết con người dùng dao mở đường càng rõ ràng. Hoan Hỷ Ca thậm chí có thể hoàn toàn tưởng tượng ra Giả Trạch Hương Huệ Tử đã phải ôm lấy ý chí kiên cường như thế nào để mở ra con đường này. Cuối cùng, Hoan Hỷ Ca đã chui ra khỏi con đường nhỏ đó. Hù. Hoan Hỷ Ca thở ra một hơi dài, nhưng rồi cả người hắn đều sững sờ. Đẹp quá. Cảnh sắc thật quá đẹp. Phía trước là một vùng đất thấp rộng lớn, một cái hồ lớn đang chậm rãi chảy qua từ xa. Nước mưa không ngừng rơi xuống mặt hồ, khuấy động lên vô số gợn sóng. Hít sâu một hơi, không khí trong lành khiến người ta say mê. Đương nhiên, người bình thường đừng có dại dột hít một hơi dài trong thời tiết này, sẽ bị sặc nước mưa đấy. Trong núi này lại còn ẩn giấu một nơi mỹ lệ như vậy. Nếu ở đây dựng một căn nhà nhỏ, chắc chắn sẽ không muốn rời đi. Đúng rồi, kéo đường dây mạng chắc sẽ có chút khó khăn. Tín hiệu ở đây chắc cũng không có. Vậy vấn đề là, Giả Trạch Hương Huệ Tử ở đâu? Hoan Hỷ Ca nhìn quanh, gần đó chỉ có những loài thực vật kỳ lạ đang lay động trong bão táp, cũng không có chỗ nào có thể trú ẩn. Hơn nữa chắc chắn chỉ có một con đường như vậy có thể đi qua. Giả Trạch Hương Huệ Tử sẽ trốn ở đâu? Đó là cái gì? Mắt Hoan Hỷ Ca sáng lên, chàng chạy nhanh mấy chục bước tới đó, từ trong bùn lầy đào ra một chiếc điện thoại. Chàng đã từng thấy ở sân bay, đó là điện thoại của Giả Trạch Hương Huệ Tử. Tiếc là đã không thể khởi động được nữa. Giả Trạch Hương Huệ Tử chắc chắn ở gần đây, hoặc đã từng đi qua nơi này. Tai của Hoan Hỷ Ca rất thính, dù trong cơn mưa lớn như vậy cũng nghe được tiếng gì đó từ trong khu rừng phía tây bắc truyền đến. Giả Trạch Hương Huệ Tử. Hoan Hỷ Ca lập tức chạy về phía đó. Động tĩnh trong rừng ngày càng lớn. Hoan Hỷ Ca xông vào, lớn tiếng gọi, Hương Huệ Tử, Hương Huệ Tử, ta là Lôi Hoan Hỷ. Giả Trạch Hương Huệ Tử không hề đi ra. Còn e thẹn sao? Lẽ nào nước mưa làm ướt hết quần áo rồi? Hoan Hỷ Ca bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chàng kéo một bụi cỏ cao bằng người ra, hét lớn một tiếng, tìm thấy ngươi rồi, Hương Huệ Tử. Rất nhanh, cả người chàng đứng sững ở đó, một lúc lâu sau mới ngạc nhiên nói, ồ, huynh đài khỏe không, dùng bữa chưa? Hôm nay thời tiết thật đẹp a, trong tưởng tượng của Hoan Hỷ Ca nhà ta, cảnh tượng đáng lẽ phải như thế này, chàng kéo bụi cỏ ra, nàng đang trốn bên trong, quần áo đã cởi hết để sưởi ấm, nhưng trời mưa nên không thể nhóm lửa được. Giả Trạch Hương Huệ Tử bị mưa làm ướt sũng, quần áo gần như trong suốt, sẽ hét lên một tiếng, che ngực lại. Sau đó, khi nhận ra là Hoan Hỷ Ca, nàng sẽ mừng rỡ hét lên một tiếng nữa, rồi bất chấp tất cả lao vào lòng chàng. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là Nhuyễn Ngọc ôn hương trong lòng. Đây là tiết tấu tiêu chuẩn trong kịch truyền hình mà. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là Hoan Hỷ Ca nhà ta lắp bắp, ồ, huynh đài khỏe không, dùng bữa chưa? Hôm nay thời tiết thật đẹp a, tiếc là đối phương căn bản không hiểu. Ngươi đã bao giờ nghe nói một con báo có thể hiểu được ngôn ngữ của con người chưa? Trời ạ, Hoan Hỷ Ca bi phẫn gào thét trong lòng. Tại sao người ta là anh hùng cứu mỹ nhân, còn mình lại gặp phải một con báo? Còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Đôi mắt hung dữ của con báo lạnh lùng trừng trừng nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vừa hay đang đói, lại có một tên ngốc tự đưa tới cửa. Ân, quần áo cũng đã cởi sạch, đỡ cho báo gia nhà ngươi phải mất công. Tiểu tử, một thân cơ bắp cũng săn chắc đấy, chắc chắn vị không tồi. Cộc cộc đát. Tiếng gì vậy? Hoan Hỷ Ca phát hiện răng mình đang va vào nhau lập cập. Ai nhìn thấy báo mà không sợ chứ? Báo đại ca hôm nay thời tiết thật thật không tồi. Hoan Hỷ Ca nhìn quanh, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Điều kỳ lạ là, con báo lại không lập tức lao tới. Không phải con báo này nhân từ, mà là khi nó chuẩn bị tấn công, nó chợt cảm nhận được một luồng khí tức tỏa ra từ kẻ nhân loại này, Long Uy. Đó là Long Uy trên người Hoan Hỷ Ca. Tiếc là, Hoan Hỷ Ca vẫn chưa thể tùy ý triệu tập Long Uy của mình, nên Long Uy tỏa ra chưa được một thành. Hơn nữa, Long Uy của chàng hiện tại ở sông lớn hồ biển càng khiến các sinh vật dưới nước sợ hãi hơn, còn trên cạn thì kém hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, con báo này đã đói mấy ngày rồi, dù trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, lúc này cũng không nghĩ được nhiều. Còn có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng chứ? Có điều nó vẫn do dự một chút. Hoan Hỷ Ca phản ứng nhanh nhạy cỡ nào, lập tức quay đầu bỏ chạy. con mẹ ngươi, vừa nãy đã không ăn được con người, bây giờ khó khăn lắm mới gặp một tên nữa lại định chạy. Con báo theo hướng con người bỏ chạy đột nhiên lao ra. Tốc độ của con người làm sao có thể so sánh với báo. Tiếc là con báo này hôm nay vẫn may đủ xui xẻo, đầu tiên gặp phải một nữ nhân, bị nàng dùng cách kỳ lạ luồn vào rừng cây trốn thoát, nó đuổi theo đến đây cũng không tìm thấy tung tích. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp một tên nữa, kết quả lại là một tên nhân loại biến thái. Hoan Hỷ Ca dốc toàn lực chạy, tiềm năng trong cơ thể đều được huy động. Ở trong nước Hoan Hỷ Ca là một con cá bay, trên cạn lúc này chàng liền hóa thành một tia chớp. Quá nhanh, chạy thật sự quá nhanh. Tiếc là Hoan Hỷ Ca nhà ta cũng không biết tốc độ của mình nhanh đến mức nào. Phía sau là một con báo đấy. Cứu mạng. Tiểu Bàng, mau đến cứu mạng. Hoan Hỷ Ca đáng thương vừa chạy vừa la hét. Chàng cũng không biết phải chạy đi đâu, cứ men theo bờ hồ mà chạy là được rồi, nơi này đủ rộng. Con báo cũng ngây người, kẻ chạy phía trước là cái gì vậy? Lẽ nào thật sự là con người? Người đã bao giờ gặp con người chạy nhanh như vậy chưa? Con người ở phía trước, nhưng cứ mãi không đuổi kịp. Báo có tốc độ chạy nước rút kinh người, nhưng sức bền rất kém, thường chạy 300-400 mét sẽ thở hổn hển, tốc độ cũng chậm lại. Ví dụ như báo săn, nó là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới, tốc độ có thể đạt hơn 110 cây số mỗi giờ, con mồi ưa thích của nó là linh dương, tốc độ khoảng 90 cây số mỗi giờ. Thế nhưng, trên thảo nguyên châu Phi, báo săn thường không đuổi kịp linh dương. Linh dương là quán quân chạy đường dài, nó có thể dùng tốc độ 90 cây số để chạy một quãng đường rất xa. Do đó, khi báo săn đuổi linh dương, nếu đuổi một đoạn ngắn mà không kịp, nó sẽ tự bỏ cuộc. Báo săn còn như vậy, huống chi con báo này chỉ là một con báo tuyết. Báo tuyết dừng lại, không ngừng thở dốc. Hôm nay ra ngoài chắc chắn không xem hoàng lịch, gặp hai con mồi mà chẳng ăn được con nào. Cứu mạng. Mau tới cứu mạng. Hoan Hỷ Ca làm sao biết được, chỉ lo một mạch lao đi. Hình như không đúng. Hoan Hỷ Ca run rẩy dừng bước, ngoắt đầu lại nhìn. Lỡ con báo ở ngay sau, mình còn có thể thoát thân ngay lập tức. Hừ. Wa ha ha ha, wa ha ha ha. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên cười lớn. Con báo kia đang ở cách chàng ít nhất 50 mét, không ngừng thở dốc. Hoan Hỷ Ca lập tức hiểu ra, báo không giỏi chạy đường dài. Tốc độ của mình lại nhanh đến mức đó. Hoan Hỷ Ca đắc ý cười lớn, lúc thì chống nạnh, lúc thì vỗ ngực. Lại đây, ngươi lại đây, Hoan Hỷ Ca nhà ta một thân thịt ngon lắm. Lại đây ăn ta đi, nào, khách quan. Báo tuyết rõ ràng bị hành động của con người làm cho tức giận, nhưng khi nó lại phát động tấn công, con người lại tiếp tục chạy. Cứ thế vòng quanh bờ hồ cùng báo tuyết chơi trò đuổi bắt. Những nơi khác ngoại trừ con đường lúc đến thì không còn chỗ nào để đi, trừ phi có thể như báo tuyết chạy trên những nơi con người không thể với tới. Báo tuyết thường đuổi một đoạn, sức bền không đủ lại đành bất đắc dĩ dừng lại. Hoan Hỷ Ca nhà ta càng thêm đắc ý, báo tuyết dừng lại hắn cũng lập tức dừng lại, rồi không ngừng khiêu khích. Lại đây, đến cắn ta đi. Báo tuyết tức đến nghiến răng. Bỗng nhiên nó ngẩng cổ, phát ra vài tiếng gầm gừ. Hù dọa Hoan Hỷ Ca nhà ngươi à, Hoan Hỷ Ca căn bản không sợ, gầm vài tiếng tưởng Hoan Hỷ Ca nhà ta sợ ngươi sao? Lẽ nào ta không biết gầm? U hú. Sợ chưa? Hừ, còn báo ngốc này. Tuy nhiên, không quá mấy phút sau, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã thấm thía một câu nói, không làm thì không chết. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì lại một con báo tuyết thân hình to lớn hơn từ trong bụi cỏ vừa nãy xuất hiện. Đây là một con báo đực. Coi như Hoan Hỷ Ca xui xẻo, con báo đuổi theo hắn chỉ là một con báo cái, đang trong thời kỳ động dục, và thời kỳ này kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Con báo đực được triệu hồi đến chính là đối tượng giao phối của nó. Báo tuyết trong kỳ giao phối là hung dữ nhất, dù hai con báo đực gặp nhau trên đường cũng sẽ có một trận ác chiến đẫm máu. Lúc này được báo cái triệu hồi, báo đực thấy nương tử của mình bị bắt nạt, há có đạo lý bỏ qua. Trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, cùng con báo cái từ hai bên trái phải chậm rãi ép sát về phía Hoan Hỷ Ca. Đường chạy của Hoan Hỷ Ca hoàn toàn bị chặn đứng. Báo đại ca, báo đại tẩu, lâu rồi không gặp, hai vị so với trước đây càng thêm anh tuấn xinh đẹp. Hoan Hỷ Ca muốn khóc đến nơi, mình ăn no rửng mỡ lại đi trêu chọc một con báo tuyết làm gì? Hai con báo tuyết căn bản không để ý đến hắn, vẫn từng bước áp sát. Chết tiệt, chạy cũng không có chỗ chạy. Báo đại ca, báo đại tẩu, ta biết hai vị hôm nay rất bận, không cần cố ý mời ta ăn cơm đâu. Báo đại ca, báo đại tẩu, chúng ta cũng không thân lắm, vẫn nên giữ một chút khoảng cách thì tốt hơn. Trong cơn mưa lớn, chỉ thấy hai con báo mặt lộ vẻ hung tợn từng chút áp sát một kẻ nhân loại, mà kẻ nhân loại thường xuyên chập mạch này lại vẻ mặt đưa đám nói những lời mà dã thú căn bản không thể hiểu. Càng ngày càng gần, chỉ cần một cú vồ là có thể lao tới Hoan Hỷ Ca. không làm thì không chết a. Hoan Hỷ Ca không ngừng lùi về sau, hai chân đã dẫm vào nước hồ. Hồ nước? Ta bị ngốc sao? Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên xoay người, dốc sức lao đi. Hai con báo tuyết cũng bắt đầu chạy, nhưng Hoan Hỷ Ca cả người lại nhảy vào trong hồ nước. Báo tuyết lập tức dừng bước, lo lắng đi tới đi lui trên bờ, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Wa ha ha ha! Wa ha ha ha! Thoát chết trong gang tấc, Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu cười lớn trong hồ nước. Xuống đây, các ngươi có bản lĩnh thì xuống đây. Hoan Hỷ Ca ở trong nước đã tắm rửa sạch sẽ, chỉ chờ vào nồi thôi. Báo tuyết nếu có thể hiểu tiếng người, chắc chắn sẽ bị tên này tức chết. Thực ra nếu Tiểu Bàng ở đây, cũng sẽ bị tên này tức chết. Kẻ địch cà, đúng là mất mặt. Nhận được linh lực của Long Vương thần kỳ, hơn nữa thân thể lại được ta không ngừng cải tạo, người đúng là nên chiến đấu với hai con báo tuyết đi chứ. Ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ngươi sợ đánh không lại hai con báo tuyết? Tức chết mất, mặt mũi của thần Long đều bị ngươi làm mất hết. Hoan Hỷ Ca dương dương tự đắc trong hồ, lúc thì lặn xuống, lúc thì nổi lên, không ngừng thị uy với hai con báo tuyết trên bờ. Báo tuyết chẳng có cách nào cả. Chúng đứng trên bờ một lúc lâu, mới phẫn nộ rời đi. Mạng nhỏ của Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng được giữ lại. Vẫn là ở trong nước vừa thoải mái lại an toàn. Chỉ là mục đích lần này của mình là gì? Tìm Giả Trạch Hương Huệ Tử mà. Nàng rốt cuộc đi đâu rồi? Hoan Hỷ Ca vừa bơi trong hồ, vừa nhìn quanh. Đó là cái gì? Từ trong hồ nước nhìn lên, trên vách đá cách đó không xa hình như có treo một thứ gì đó, trong mưa gió, thứ đó không ngừng bay theo gió. Cũng may Hoan Hỷ Ca thị lực kinh người, bơi gần lại một chút liền nhìn rõ. Sau đó, Hoan Hỷ Ca nhà ta bỗng có một cảm giác muốn chảy máu mũi. Đó là một cái màu đỏ nịt ngực ạc, thứ này dùng để làm gì, tin rằng không cần giải thích. Để ta nhìn kỹ một chút. Thật lớn, ít nhất có cái đó rốt cuộc lớn cỡ nào. Nịt ngực tính sai giờ thế nào Hoan Hỷ Ca cũng không hiểu. Tóm lại là chắc chắn rất lớn. Trong mưa gió này, trên vách đá đó, lại xuất hiện một chiếc nịt ngực màu đỏ. Nó đung đưa trong gió, khiến người ta mơ màng. Hoan Hỷ Ca nhà ta vừa nuốt nước bọt, vừa nhìn chiếc nịt ngực. Thật là một cảnh tượng mỹ hảo, chủ nhân của nịt ngực ơi, ngươi ở đâu? Sau đó, chàng đột nhiên hét lớn một tiếng, trời đổ mưa rồi, mau thu nịt ngực về thôi. Tiếng nói của chàng vang vọng trong bão táp, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Hướng về vật thể màu đỏ đó, chàng anh dũng tiến lên. Toàn thân Hoan Hỷ Ca tràn đầy động lực. Vừa nãy trong bụi cỏ, chàng ảo tưởng sẽ thấy mỹ nữ ôm chầm lấy mình, nhưng lại gặp phải một con báo. Bây giờ tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, người đã bao giờ thấy con báo nào đeo nịt ngực chưa, hơn nữa còn là màu đỏ thẫm. Nhưng có một vấn đề, cái quái gì vậy, phải đi lên từ đâu? Xung quanh toàn là vách đá, trơn tuột không có chỗ nào để bám. Nếu có Tiểu Bàng ở đây thì tốt rồi, chỉ cần xách mình lên một cái, vù vù vù là có thể bay lên. Người ở trong hồ, chàng lớn tiếng gọi với lên trên vài tiếng, nhưng âm thanh nhanh chóng bị gió mưa át đi. Rốt cuộc nên đi lên thế nào? Chàng bơi vòng hơn nửa vòng hồ, khó khăn lắm mới phát hiện một con đường không ra đường. Chàng vội vàng chui ra khỏi hồ nước, hạt mưa táp vào người, gió lạnh thổi qua, dù là thể chất của Hoan Hỷ Ca, vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi lạnh. Giống như con đường gai góc lúc đến đây, con đường nhỏ này vô cùng khó đi, còn phải đề phòng xung quanh, và nhất đột nhiên lại có hai con báo lao ra thì chẳng vui chút nào. Men theo con đường nhỏ đi được khoảng 7-8 phút, cuối cùng chàng nhìn thấy đường lên núi. Đây là đường sao? Hoan Hỷ Ca cũng phải dùng cả tay cả chân mới có thể leo lên. Nếu người dùng chiếc nịt ngực đỏ thẫm để phát tín hiệu cầu cứu đúng là Giả Trạch Hương Huệ Tử, nàng đã làm thế nào? Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã hiểu ra, dọc đường đi có thể thấy dấu vết của các dụng cụ leo núi để lại. Trước đây đã biết, Giả Trạch Hương Huệ Tử là một người đam mê thám hiểm, bên người luôn mang theo đủ loại dụng cụ khẩn cấp. Có lẽ khi nàng ở trong tình huống nguy hiểm, những dụng cụ này đều đã có đất dụng võ. Ghê thật, rốt cuộc cũng là vận động viên bơi lội xuất thân. Tổ chức thân thể đúng là khác người thường. Hoan Hỷ Ca có chút mệt. Một đường tìm đến đây, lại bị con báo chết tiệt kia đuổi chạy khắp nơi, có thể không mệt sao? Chàng thở hổn hển nghĩ một lát, bỗng nhiên một gã béo ú xuất hiện, Tiểu Bàng. Tiểu Bàng xuất hiện rồi. Vị cứu tinh đây rồi. Hoan Hỷ Ca nước mắt sắp rơi. Lúc này Tiểu Bàng thực ra cũng đầy bi phẫn, nó đã biểu diễn cho hai con chim nham lôi kia xem cả nửa giờ, nhưng hai tên ngu ngốc đó đối với màn trình diễn cấp ảnh đế của nó lại chẳng hiểu chút nào. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đương nhiên, đồng đội ngu như heo cũng bao gồm cả Hoan Hỷ Ca nhà ta. Tiểu Bàng lắc đầu thở dài, nhân loại à, thực sự không nhìn nổi. Nó duỗi ra bốn móng rồng, một tay xách lấy Hoan Hỷ Ca. Mặc dù không thể mang theo vật nặng như vậy bay đường dài, nhưng bay lên đỉnh núi thì Tiểu Bàng vẫn miễn cưỡng làm được. Không quá mấy phút, Tiểu Bàng đã đưa Hoan Hỷ Ca lên đến đỉnh núi, sau đó tiện tay ném xuống. Bịch trời ạ, Tiểu Bàng, đau chết ta rồi. Hoan Hỷ Ca kêu thảm một tiếng, xoa eo đứng dậy. Có ai lại ném người tùy tiện như vậy không? Đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh, khá lắm, cả ngọn núi này tuy không quá cao, nhưng cũng chỉ có một con đường nhỏ có thể lên đây. Giả Trạch Hương Huệ Tử nếu thật sự bò lên được, cô nương này cũng thật có bản lĩnh. Chỉ là nàng bây giờ ở đâu? Hoan Hỷ Ca nhớ lại vị trí xuất hiện của chiếc nịt ngực đỏ thẫm, xác định nó nên ở phía trước bên trái của mình. Giày sớm đã không biết vứt đi đâu, chàng đi chân trần. Vừa đi được hai bước, một tiếng ai nha từ miệng chàng bật ra, chàng đã giẫm phải một hòn đá. Hoan Hỷ Ca trong lòng có chút tức giận, lại đá một cái. Lớp bùn trên mặt bị đá bay, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên đứng sững ở đó. Đây là cái gì? Không giống đá cho lắm. Chàng cẩn thận ngồi xổm xuống, gạt hết lớp bùn trên mặt, chàng nắm lấy hòn đá này, dùng sức rút lên. Một hòn đá dài khoảng hơn 20cm bị Hoan Hỷ Ca rút ra, cầm trong tay ước chừng nặng đến 15-16 cân. Đây tuyệt đối không phải là đá, tuyệt đối không phải. Chuyện này tuy bề mặt lồi lõm, đầy bùn đất, nhưng nó lại tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm, lẽ nào là hoàng kim? Lẽ nào khối đá này lại là hoàng kim? Núi A Nhĩ Thái trong tiếng Tân Cương có nghĩa là kim sơn, tin tức thôn dân gần đó nhặt được hoàng kim cũng đã từng xuất hiện trên báo chí, TV. Tử vong cốc, 10 người vào, 10 người vong. Đồn rằng khắp nơi là hoàng kim, ai thấy chỉ thấy bạch cốt chất chồng. Lời của Trần Thần lại vang lên bên tai. Chẳng lẽ mình đã xông vào tử vong cốc trong truyền thuyết, nơi đâu đâu cũng là hoàng kim. Bạch cốt thì không thấy, nhưng hoàng kim thì thật sự đã thấy. Tiểu Bàng nhanh chóng đáp xuống khối hoàng kim, không biết có phải là hoàng kim này không. Này, Tiểu Bàng, ta Hoan Hỷ Ca vội vàng nói. Tiểu Bàng khinh thường liếc nhìn chàng, nhìn cái bộ dạng của ngươi kìa, như thể ai muốn đồ của ngươi vậy. Nó dùng thân thể cọ cọ lên khối hoàng kim, một ký ức mơ hồ rất nhanh xuất hiện trong đầu nó. Đây là hoàng kim. Tuyệt đối là hoàng kim. Cảm giác này rất quen thuộc, năm xưa trước đêm Long tộc diệt vong, đã từng vận chuyển vô số hoàng kim như thế này đến một nơi thần bí. Rồng thích hoàng kim, kim cương, mỹ ngọc, tất cả những thứ đẹp đẽ. Vì thế trong thời đại của Long tộc, chúng đã thu thập vô số những trân bảo mà con người hằng ao ước. Chỉ là ký ức mà Long Vương để lại cho Tiểu Bàng không nhiều, nơi đó ở đâu Tiểu Bàng không biết. Núi A Nhĩ Thái sao? Tuyệt đối không phải ở đây, Tiểu Bàng có thể cảm nhận được. Không thể nào là ở núi A Nhĩ Thái. Rốt cuộc là ở đâu? Tiểu Bàng dù thế nào cũng không thể tìm ra trong ký ức. Tiểu Bàng, đây rốt cuộc có phải là hoàng kim không? Hoan Hỷ Ca hỏi câu này với tâm trạng lo lắng. Chàng rất sợ nhìn thấy câu trả lời phủ định. Nhưng, chàng đã thấy rõ ràng, Tiểu Bàng gật nhẹ đầu với chàng. Là hoàng kim. Đúng là hoàng kim. Hoan Hỷ Ca suýt nữa đã gào lên. Quả nhiên là người tốt sẽ có báo đáp tốt. Mình vốn là đến cứu người, tuy bị con đường gai góc làm cho khổ không thể tả, tuy bị hai con báo đuổi cho vô cùng chật vật, nhưng bây giờ tất cả những điều này đều đã có đền đáp. Vàng. Mình có một khối vàng lớn như vậy. Mặc dù Hoan Hỷ Ca không rõ khối vàng này trị giá bao nhiêu tiền, nhưng ước tính sơ sơ, hơn triệu chắc chắn vẫn có. Cứu một người 1 triệu, nếu mỗi ngày cứu 10 người ân, rất nhanh có thể bước lên con đường làm giàu. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa rơi vào trạng thái chập mạch. Đúng rồi, mình lần này đến để cứu người, không thể lẫn lộn đầu đuôi được. Chàng nắm chặt khối hoàng kim trong tay, chết cũng không chịu buông. Đi 2 bước, chàng lại dùng chân đá một cái xuống đất, hy vọng lại có may mắn như vậy, một cú đá liền ra một tảng vàng lớn. Tiếc là, vận may như vậy không phải lúc nào cũng có. Ngược lại, Hoan Hỷ Ca đã tìm thấy một lối vào hang động rất bí mật, mà vẫn không tìm được khối hoàng kim thứ hai như vậy. Thôi đi, một lần kiếm được 100 vạn cũng không tồi. Một tay chàng cầm khối hoàng kim, một tay đẩy cỏ dại ra, cẩn thận đi vào. Lúc này trời đã tối đen. Các nhân viên cứu viện khác, tất cả các dụng cụ cứu hộ chắc chắn đều đầy đủ, nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta, một nhân viên cứu viện không chuyên nghiệp này, lại tay không đến đây, ngay cả một chiếc đèn pin cũng không mang theo. Tiểu Bàng chui vào túi quần của Hoan Hỷ Ca, chiếc quần đã sớm rách nát bẩn thỉu, điều này làm Tiểu Bàng rất khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, và nhất Giả Trạch Hương Huệ Tử thật sự ở bên trong, nhìn thấy một con sâu lông lớn như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi hét lên. Bên trong tối om, nhưng điều này đối với Hoan Hỷ Ca lại không có ảnh hưởng gì, đôi mắt của chàng dù ở nơi sâu nhất của đại dương cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỉ lo trong động có mãnh thú, bước chân của Hoan Hỷ Ca vẫn rất nhẹ. Từng cơn gió lạnh thổi qua, hang động này không phải là hang kín. Ai? Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Giả Trạch Hương Huệ Tử. Trái tim của Hoan Hỷ Ca lập tức hạ xuống, ta. Lôi Hoan Hỷ. Giả Trạch Hương Huệ Tử sững sờ, rồi bỗng nhiên bật ra một tiếng thét, Hoan Hỷ Ca. Chuyến đi Tân Cương của Hoan Hỷ Ca, màn hương diễm nhất, khiến chàng khó quên nhất đã xảy ra, còn kích thích hơn cả màn chàng vẫn mong đợi, gần như toàn thân trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lót, Giả Trạch Hương Huệ Tử lao tới, cả người nhào vào lòng chàng. Hoan Hỷ Ca. Nước mắt Giả Trạch Hương Huệ Tử tuôn ra như mưa. Tình huống bây giờ là thế này, Hoan Hỷ Ca cởi trần, Giả Trạch Hương Huệ Tử cũng gần như vậy. Sau đó họ thực sự thẳng thắn gặp nhau. Thật là một đôi lớn lồng ngực, Hoan Hỷ Ca rõ ràng cảm nhận được một đôi rất lớn. Hoan Hỷ Ca, nhà ta sắp chảy máu mũi à? Giả Trạch Hương Huệ Tử kinh hô một tiếng, vội vàng buông Hoan Hỷ Ca ra. Hoan Hỷ Ca, ta mặc quần áo đã. Mãi đến lúc này, nàng mới nhớ ra mình không mặc quần áo. Khi đến hang động này, cả người nàng đã bị nước mưa làm ướt sũng. Giả Trạch Hương Huệ Tử là một nhà thám hiểm rất có kinh nghiệm, nàng biết rõ một khi tìm được nơi trú chân, việc đầu tiên cần làm là cởi bỏ quần áo ướt sũng, sau đó nhanh chóng tìm cách làm khô chúng. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để bảo tồn thể lực. Huống chi ở trên đỉnh núi này, có ai sẽ đến. Vì vậy Giả Trạch Hương Huệ Tử đã cởi sạch quần áo trên người, sau đó chờ chúng khô bớt. Ai ngờ Hoan Hỷ Ca lại xuất hiện một cách thần kỳ. Mặc dù vừa rồi đã thịt da chạm nhau, nhưng Giả Trạch Hương Huệ Tử vẫn tự an ủi trong lòng, không sao, không sao, cũng may trong động tối om, ai cũng không nhìn thấy ai. Dáng vẻ trần trụi của mình dù sao Hoan Hỷ Ca cũng không thấy. Nàng vạn vạn lần không ngờ rằng, đôi mắt thần kỳ của Hoan Hỷ Ca. Nàng không nhìn thấy Hoan Hỷ Ca, nhưng Hoan Hỷ Ca lại nhìn thấy toàn thân nàng rõ mồn một. Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân mặc quần áo của Giả Trạch Hương Huệ Tử, Hoan Hỷ Ca lại có cảm giác muốn chảy máu mũi. Quả nhiên là người tốt có báo đáp tốt. Đầu tiên là nhặt được một tảng vàng lớn, tiếp theo lại được một mỹ nữ trần truồng ôm chầm. Sau đó, Hoan Hỷ Ca nhà ta lại tiện miệng hỏi một câu, có cần ta quay người đi không? Hoan Hỷ Ca thực sự là một người tốt thật thà. Giả Trạch Hương Huệ Tử cảm động nói, không cần, nơi này tối như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Vốn dĩ đây chỉ là một chuyến thám hiểm bình thường, nhưng Giả Trạch Hương Huệ Tử có chút tham lam, nàng quyết định tiến vào nơi ít dấu chân người hơn để thám hiểm, điều này cũng là điều mà tất cả các nhà thám hiểm đều muốn làm. Tưởng chừng mọi thứ đều bình thường, nhưng một cơn mưa lớn bất ngờ đã làm đảo lộn tất cả. Sức mạnh của cơn mưa lớn ở vùng A Nhĩ Thái hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Giả Trạch Hương Huệ Tử. Gần như trong chốc lát, núi A Nhĩ Thái bị mưa lớn bao phủ, khiến Giả Trạch Hương Huệ Tử lạc mất phương hướng. Những dấu hiệu đã làm trước đó hoàn toàn không tìm thấy được, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi, rồi lại càng lúc càng xa lối ra, cuối cùng tiến vào phạm vi của Tử Vong Cốc. Dựa vào sức lực cá nhân, về cơ bản đã không có cách nào đi ra ngoài. Bi kịch lớn hơn đã xảy ra, một con báo tuyết xuất hiện. Giả Trạch Hương Huệ Tử phản ứng cực nhanh, không chút do dự, lập tức chui vào mảnh rừng gai mà Hoan Hỷ Ca đã từng đi qua. Điều này giúp nàng thành công tránh được bi kịch trở thành bữa ăn ngon của báo tuyết. Nhưng con báo tuyết đó vẫn không từ bỏ, trước sau đều đang tìm cách khác để tìm thấy con mồi của mình. Giả Trạch Hương Huệ Tử nhiều lần đấu trí với báo tuyết, sau đó từ trong bụi cỏ mà Hoan Hỷ Ca phát hiện ra báo tuyết, nàng tìm thấy một lối đi khác, rồi dùng công cụ leo lên đây. Lúc này nàng đã kiệt sức, nếu báo tuyết xuất hiện lần nữa, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. May mắn thay, người xuất hiện lại là Lôi Hoan Hỷ. Lợi hại, lợi hại, lại có thể thoát thân dưới sự truy đuổi của báo tuyết. Hoan Hỷ Ca có chút khâm phục, nhưng nhìn lại, hỏng rồi. Trên tay, trên chân Giả Trạch Hương Huệ Tử đầy vết thương, hơn nửa chân phải sưng đỏ, rõ ràng là bị bong gân. Trời ạ, nhiều vết thương thế. Hoan Hỷ Ca buộc miệng. Đúng vậy, lúc chạy trốn Ân Hoan Hỷ Ca, lẽ nào huynh có thể nhìn thấy? À, không, không, ta đoán vậy. Hoan Hỷ Ca vội vàng che giấu, nàng nghĩ xem, nàng vừa xuyên qua rừng gai, lại leo núi, trên người có thể không đầy vết thương sao? Lời giải thích này cũng coi như miễn cưỡng hợp lý. Vượt qua một ải, Hoan Hỷ Ca lại thuận miệng hỏi, cái vật màu đỏ kia là có ý gì? Hắn nói đương nhiên là chiếc nịt ngực màu đỏ thẫm. Hắn thấy rõ mặt Giả Trạch Hương Huệ Tử đỏ lên, nàng nói, đó là tín hiệu cầu cứu, màu đỏ dễ thấy hơn, trên người ta có thể tìm được màu đỏ chỉ có cái đó, mặc dù ta biết khả năng được phát hiện rất nhỏ, một hành động nhỏ bé, tưởng chừng vô dụng lại thường có thể thay đổi vận mệnh của một người, ví như tín hiệu cầu cứu gần như không thể bị phát hiện của Giả Trạch Hương Huệ Tử. Nhưng dù vậy, tình hình của nàng cũng vô cùng tồi tệ, vết thương chằng chịt, kiệt sức, thể lực suy giảm nghiêm trọng, những điều này luôn đe dọa tính mạng của nàng. Phải làm sao để đưa nàng ra ngoài? Bỗng nhiên, một tiếng gầm trầm thấp từ cửa động truyền vào. Tiếng gầm này Lôi Hoan Hỷ và Giả Trạch Hương Huệ Tử không thể quen thuộc hơn được nữa, còn báo tuyết bám riết không tha cuối cùng đã tìm đến đây. Hoan Hỷ Ca che chắn trước mặt Giả Trạch Hương Huệ Tử. Báo tuyết ở đây cũng không nhìn thấy gì, nhưng dựa vào khứu giác, nó lại một lần nữa nhận ra hai con mồi mà mình truy đuổi đều ở đây. Phát tài rồi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Một tiếng gọi, một con báo tuyết khác cũng xuất hiện. Hôm nay xem ra có thể ăn một bữa no nê. Giả Trạch Hương Huệ Tử hoàn toàn tuyệt vọng. Hoan Hỷ Ca cũng có chút lo lắng, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng hoàng kim trong tay đánh báo, hay là lịch sự lấy hoàng kim ra, mặt mày tươi cười nịnh nọt, báo ca, hoàng kim đây, đổi lấy mạng của chúng ta được không? Báo ca cũng phải đồng ý mới được chứ. Đúng rồi, mình ngốc thật. Tiểu bàng không phải đang ở ngay bên cạnh mình sao? Có tiểu bàng ở đây, còn sợ gì? Quả nhiên, hai con báo có lẽ đã cảm nhận được sự tồn tại của tiểu bàng, hành động chuẩn bị vồ vào động lập tức dừng lại. Hơi thở thật mạnh mẽ. Căn bản không phải là thứ mình có thể chống lại. Nhưng bụng thực sự đói, bản năng sinh tồn lại khiến chúng không muốn cứ thế rời đi. Lúc này trong túi của Hoan Hỷ Ca, tiểu bàng sớm đã cảm nhận được sự xuất hiện của báo tuyết. Cũng coi như là sinh vật ở tầng cao của chuỗi thức ăn. Nhưng tại sao các ngươi còn ở đây? Mau để Hoan Hỷ Ca xong việc sớm còn về khách sạn nghỉ ngơi có được không? Còn không đi. Tiểu bàng thực sự tức giận. Làm gì cũng được, nhưng có hai điểm phải nhớ kỹ, một là không được làm phiền nó ăn, hai là không được làm phiền nó nghỉ ngơi. Một khi vi phạm hai điểm này, tiểu bàng sẽ không khách khí đâu. Vù một tiếng, tiểu bàng từ trong túi bay ra. Nó tóm lấy một con báo tuyết, dùng sức ném một cái, con báo lập tức bị văng ra khỏi hang động. Con báo tuyết còn lại ngơ ngác nhìn. Đây rốt cuộc là cái gì, thân hình nhỏ bé như vậy mà lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Tiểu bàng lại nhắm mục tiêu vào nó, hai con báo tuyết đều bị ném ra ngoài. Trước mặt tiểu bàng, sinh vật mạnh mẽ đến đâu cũng không có sức phản kháng. Làm xong những việc này, tiểu bàng mới lười biếng quay trở lại túi của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, xảy ra chuyện gì vậy? Giả Trạch Hương Huệ Tử trong bóng tối không thấy rõ gì, hỏi. Báo chạy rồi. Báo chạy rồi. Sao lại chạy? Có lẽ là bị mị lực nam tính mạnh mẽ của ta cảm hóa rồi đi. Báo thì chạy rồi, nhưng phải làm sao để rời khỏi đây? Hoan Hỷ Ca có chút phiền muộn. Tổng cộng có hai cửa động, một là cửa vừa vào, hai là nơi Giả Trạch Hương Huệ Tử treo tín hiệu cầu cứu. Vấn đề là, nơi này đối diện với hồ lớn, toàn là vách đá dựng đứng, căn bản không có cách nào xuống. Hơn nữa Giả Trạch Hương Huệ Tử nói với Hoan Hỷ Ca rằng nàng có chút sốt. Bị mưa lớn dội như vậy, lại thêm cơ thể suy nhược, dù đã có biện pháp phòng ngừa, nhưng sốt cũng là điều khó tránh khỏi. Thời gian không thể kéo dài, phải mau chóng rời khỏi đây. Hoan Hỷ Ca, huynh biết leo vách đá không? Giả Trạch Hương Huệ Tử đột nhiên hỏi. Leo vách đá? Nàng dạy ta đi. Huynh đi lên rất khó khăn, ngược lại từ đây xuống thì tiện hơn một chút. Dưới sự giúp đỡ của Hoan Hỷ Ca, Giả Trạch Hương Huệ Tử đi đến cửa động mà nàng đã treo nịt ngực, từ đây dùng dụng cụ leo núi xuống, có lẽ có thể đến được bên dưới, khoảng cách thẳng đứng khoảng hơn 100 mét. Nhưng huynh mang theo ta chắc chắn không làm được. Hoan Hỷ Ca, thân thể ta không ổn rồi, huynh xuống trước đi, sau đó dẫn người tới cứu ta. Ta xuống trước, sau đó dẫn người tới cứu ngươi. Nàng đang đùa, đừng nói Hoan Hỷ Ca, nhà ta căn bản không biết đây là đâu. Cho dù biết, đợi ta đưa đội cứu viện đến, thân thể này của nàng có chịu nổi không? Ta đưa nàng đi cùng. Hoan Hỷ Ca quyết định. Không, không thể nào. Là một nhà thám hiểm, Giả Trạch Hương Huệ Tử quá rõ, mang theo mình vốn đã là một gánh nặng, hoàn toàn không có khả năng thoát ra. Ai bảo ta nhất thời kích động muốn đến cứu nàng chứ? Hoan Hỷ Ca từ trong góc lấy ra túi leo núi của Giả Trạch Hương Huệ Tử, lấy ra một cuộn dây và dụng cụ leo núi, vừa kiểm tra vừa nói, hoặc là tất cả đều không đi. Hoặc là đi, chúng ta cùng đi. Hoan Hỷ Ca, huynh là cố ý đến cứu ta sao? Giả Trạch Hương Huệ Tử không bao giờ ngờ tới, cảm động đến nước mắt lại rơi, nhưng lập tức lại phát hiện không đúng. Hoan Hỷ Ca, làm sao huynh biết túi leo núi của ta ở đâu? Đoán một cái là ra, chuyện đơn giản như vậy. Đơn giản à? Giả Trạch Hương Huệ Tử làm sao cũng thấy không đơn giản, bản lĩnh của Hoan Hỷ Ca thật là lớn. Chàng cẩn thận kiểm tra dây thừng, miễn cưỡng có thể chịu được trọng lượng của hai người. Nhưng độ dài của dây có đủ để xuống mặt đất hay không thì rất khó nói. Không thể quản nhiều như vậy, chàng dùng đinh leo núi cố định một đầu dây thừng trong hang động, rồi ném phần còn lại ra ngoài. Hoan Hỷ Ca, đợi đã. Huynh lại đây một chút. Làm gì vậy? Lẽ nào lo lắng ngã chết, lúc này muốn cùng Hoan Hỷ Ca nhà ngươi hôn biệt ly sao? Sự thật chứng minh Hoan Hỷ Ca đã nghĩ nhiều rồi. Hoan Hỷ Ca, bên cạnh ta có một khối hoàng kim. Ta tìm thấy nó trong hang này. A, hoàng kim. Còn có hoàng kim. Ở bên cạnh Giả Trạch Hương Huệ Tử, Hoan Hỷ Ca quả nhiên lại phát hiện một khối hoàng kim nữa, còn lớn hơn cả khối của mình. Hoan Hỷ ca, ta tặng cho huynh. Giả Trạch Hương Huệ Tử nghiêm túc nói, ta biết, hoàng kim ở đây đã không còn tác dụng gì, hơn nữa huynh cũng không mang đi được. Nhưng, hy vọng nó có thể đại diện cho sự cảm kích của ta. Đùa, nàng đang đùa sao? Vô dụng, không mang đi được. Hoan Hỷ ca nhà ngươi liều mạng cũng phải mang hai khối hoàng kim này đi. Hai khối hoàng kim lớn như vậy cộng lại, phải trị giá mấy vạn lận. Giả Trạch Hương Huệ Tử cũng không ngờ rằng, tâm hồn tham tài của Hoan Hỷ ca là bất luận thế nào cũng không bỏ qua hai khối hoàng kim này. Chàng đổ hết đồ trong túi leo núi ra, thấy bên trong còn một miếng sô-cô-la cuối cùng, liền lấy ra cho Giả Trạch Hương Huệ Tử ăn để bổ sung thể lực. Tiểu bàn trong túi chợt động đậy, đó là nó ngửi thấy mùi sô-cô-la. Tên Hoan Hỷ ca chết tiệt, ta cũng đói bụng đây, sao ngươi không cho ta ăn? Chàng bỏ hai khối hoàng kim vào túi leo núi, sau đó đeo ra trước ngực. Hoan Hỷ ca, huynh đang làm gì vậy? Mang hoàng kim đi chứ. À, huynh muốn mang hoàng kim đi. Giả Trạch Hương Huệ Tử cảm thấy thật khó tin. Hai người có thể sống sót hay không còn chưa biết, hắn lại còn muốn mang hoàng kim đi. Hai khối hoàng kim đấy, cái này phải trị giá bao nhiêu tiền chứ? Giả Trạch Hương Huệ Tử đã hoàn toàn không nói nên lời. Nàng không ngạc nhiên khi Hoan Hỷ ca lại phát hiện một khối hoàng kim, điều ngạc nhiên là Hoan Hỷ ca lại thà chết cũng không buông tha hoàng kim. Hoan Hỷ ca cũng không nói nhiều với nàng, đi đến trước mặt Giả Trạch Hương Huệ Tử, ngồi xuống, lên đi. Giả Trạch Hương Huệ Tử trèo lên lưng Hoan Hỷ ca. Phải biết rằng, hiện tại Giả Trạch Hương Huệ Tử không đeo nịch ngực, đôi gò bồng đảo kia cứ thế chạm vào lưng Hoan Hỷ ca. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Hoan Hỷ ca lại nghĩ đến dáng vẻ trần trụi vừa rồi của Giả Trạch Hương Huệ Tử, nhưng bây giờ làm sao thoát ra ngoài mới là quan trọng nhất. Mưa lớn như trút, cuồng phong tàn phá. Hồ lớn trong mưa to gió lớn sóng cả cuồn cuộn. Vô số người đều chạy ra, họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này không thể quên, mưa lớn xối xả xuống hồ, sóng gió thậm chí khiến người ta liên tưởng đến biển cả. Mà trong cơn sóng dữ ấy, hai chấm đen chìm nổi ẩn hiện. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều nín thở. Hai người. Lại là hai người. Trời à, khi hai chấm đen ngày càng đến gần, hầu như ai cũng nhìn rõ là hai người đang đấu tranh với sóng gió. Kéo dây thừng, xuống cứu người. Đội trưởng đội cứu viện hét lớn. Nhưng thử mấy lần, căn bản không thể nào kéo dây cứu hộ xuống. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào hai người trong hồ. Tim của Giả Trạch Vũ Chi như treo lơ lửng. Liệu đó có phải là con gái của lão, Hương Huệ Tử không? Tim của Bí Thư Tả và Bí Thư Ngao cũng như treo lơ lửng. Liệu đó có phải là Lôi Hoan Hỷ không? Hai người đó đang chiến đấu kiên cường nhất với sóng gió, từng chút một cố gắng tiến gần bờ. Các phóng viên vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình cứu hộ vội và ghi lại khoảnh khắc quý giá này. Một nam một nữ. Đội trưởng đội cứu viện cầm ống nhòm bội số lớn đột nhiên hét lên, đồng thời không ngừng lặp lại, là một nam một nữ. Một nam một nữ. Dần dần đến gần, người đàn ông trong nước động tác thật nhanh nhẹn, uyển chuyển. Chàng luôn bảo vệ người phụ nữ bên cạnh, nhưng dù vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến động tác trong nước của chàng. Mưa to gió lớn căn bản không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chàng. Sóng dữ cuồng phong căn bản không thể ngăn cản bước tiến của chàng. Khi cuối cùng họ đến gần bờ, có thể nhìn rõ họ, mấy người đồng thời điên cuồng gào thét lên, Lôi Hoan Hỷ. Hương Huệ Tử. Lôi Hoan Hỷ và Giả Trạch Hương Huệ Tử. Đội trưởng đội cứu viện và tất cả các đội viên hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Trời ạ, họ đã làm thế nào? Núi A Nhĩ Thái và khu vực xung quanh có không ít hồ và sông, nhưng chúng quanh có khúc khuỷu, hoàn toàn không thể biết hồ nào sông nào chảy về đâu. Hơn nữa, cấu tạo đặc thù và khoáng sản kỳ lạ của núi A Nhĩ Thái thậm chí còn làm cho các thiết bị khoa học trong núi mất tác dụng, vì thế cho đến nay các nhà khoa học vẫn không thể thăm dò toàn diện núi A Nhĩ Thái. Nhưng hai người này rốt cuộc đã dựa vào bản lĩnh gì mà bơi ra được? Lẽ nào họ tự mang theo một thiết bị định vị không thể bị nhiễu loạn? Khó tin, khó tin. Đây quả thực là một kỳ tích không thể tin nổi. Người trên bờ đều phát điên, họ điên cuồng la hét, điên cuồng nhảy lên. Đương nhiên, lúc này ở trong nước, Hoan Hỷ ca không nhịn được mà chửi thầm trong lòng, đã gần đến thế này rồi, các người mau đến giúp ta một tay đi chứ. Mặc dù thể lực kinh người, xuống nước như đi trên đất bằng, nhưng dù sao cũng mang theo một người bơi một quãng đường dài như vậy, Hoan Hỷ ca cũng đã mệt lử. Nếu không phải có Tiểu Bàn ở dưới nước thỉnh thoảng lén lút giúp một tay, Hoan Hỷ ca thậm chí còn không bơi được đến đây. Mẹ kiếp, ngay ra đó làm gì? Cuối cùng, vẫn là đội trưởng đội cứu viện phản ứng lại đầu tiên, gào thét. Lần này, mọi người mới tỉnh ngộ, ba chân bốn cẳng, từng người một chạy như bay về phía hồ. Giả Trạch Vũ Chi đã sớm cứng đờ ở đó, hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Nhìn rồi lại nhìn, một hàng nước mắt lại chảy ra. lão không biết tại sao lại như vậy, không biết làm sao lại xảy ra cảnh tượng thần kỳ này. Lão chỉ biết một điều, con gái của lão đã được cứu. Lôi Hoan Hỷ đã cứu con gái của lão. Còn có gì quan trọng hơn điều này chứ? Lôi Hoan Hỷ và Giả Trạch Hương Huệ Tử từ trong nước đứng lên. Lôi Hoan Hỷ đỡ Hương Huệ Tử, dưới sự giúp đỡ của các đội viên cứu hộ, từng bước một đi lên bờ. Lúc này, chàng thực sự đã trở thành một siêu nhân. Hoan Hỷ siêu nhân. Các nhà báo điên cuồng chụp ảnh, họ phải ghi lại khoảnh khắc thần kỳ này. Mà ánh mắt của mọi người nhìn Lôi Hoan Hỷ đều là kinh ngạc, khó có thể lý giải. Không ai có thể làm được thần tích mà chàng trai trẻ này đã làm được. Vừa lên bờ, Hương Huệ Tử liền ngã quỵ xuống đất. Sau một thời gian dài lạc lối, vô số khổ cực, lại thêm việc giãy giụa trong sóng dữ, nàng không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi. Nhưng dù sao, mạng của nàng chắc chắn đã được giữ lại. Đội y tế lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu cần thiết, đưa nàng lên xe cứu thương. Còn Lôi Hoan Hỷ lúc này, cởi trần, chân đất, quần đã rách tả tơi. Sắc mặt chàng cũng trắng bệch, hai chân run rẩy không ngừng, cả người run lên bần bật. Mặc dù chàng tự xưng là Hoan Hỷ siêu nhân, nhưng chàng không phải là siêu nhân thực sự. Chàng cũng sẽ mệt mỏi, mặc dù thể chất của chàng đã sớm vượt xa người bình thường. Một con đường gian khổ như vậy, mang theo Hương Huệ Tử bơi đến đây cho đến khi được cứu, cho dù là siêu nhân thật sự cũng phải mệt lử. Giả Trạch tiên sinh, con gái ngài không có gì đáng lo, chúng tôi sẽ tiến hành sơ cứu đơn giản ở đây, sau đó đưa đến bệnh viện. Nữ bác sĩ trung niên nói vậy. Nước mắt Giả Trạch Vũ Chi vẫn đang chảy, lão gật đầu mạnh. Sau đó, lão đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, nhìn chằm chằm chàng trai trẻ đã cứu con gái mình, bỗng nhiên cúi đầu, sâu sắc với một cái, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta không muốn nói nhiều, nhà Giả Trạch mãi mãi cảm tạ ân tình của ngài. Bất luận ngài cần gì, dù là muốn toàn bộ công ty Hoa Nguyên Thụ Thực của ta cũng sẽ không chút do dự. Ngươi phải bồi thường quần áo, giày dép cho ta. Đây chính là yêu cầu bồi thường của Hoan Hỷ ca nhà ta. Giả Trạch Vũ Chi sững sờ. À, còn có. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, còn có điện thoại của ta, ngươi cũng phải bồi thường cho ta. Chuyện gì đây? Hoan Hỷ ca có chút dở khóc dở cười. Lần trước cứu Annie, Chu Quốc Húc cho mình một cái điện thoại. Lần này cứu Giả Trạch Hương Huệ Tử, lại là một cái điện thoại. Lẽ nào cái giá cứu người của Hoan Hỷ ca nhà ta chỉ là một cái điện thoại sao? Lôi Hoan Hỷ, ngươi lại đây cho ta. Bí thư Tạ ở đó mặt mày xanh mét. Xui xẻo rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hề hề đi tới, Bí thư Tả. Ta phải xử phạt ngươi, ta phải xử phạt ngươi. Sắc mặt Bí thư Tả khó coi đến mức không thể khó coi hơn, người vô tổ chức vô kỷ luật, tự do tản mạng. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân nghiêm trọng. Thích làm náo động, thích thể hiện, vô pháp vô thiên, ngông cuồng tự đại, không coi lãnh đạo ra gì. Hoan Hỷ ca nghe mà ngây người, những lời này của Bí thư Tả tuôn ra một tràng không hề ngắt nghỉ. Còn nữa, ngươi, ngươi, ngươi. Bí thư Tạ tức đến không nói nên lời, nhưng lập tức lại nói, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ. Lập tức đến đó kiểm tra đi. Lôi Hoan Hỷ cười ha hả nói, không sao, Bí thư Tạ. Chỉ là mệt muốn chết thôi. Kiểm tra không cần kiểm tra, thân thể của ta biết, ta chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc. Nói láo. Bí thư Tạ lại tuôn ra một câu chửi thề trước mặt mọi người, bây giờ ta lệnh cho ngươi lập tức đến xe cứu thương. Nhân viên cứu hộ đi tới. Lôi Lôi kéo kéo đưa Lôi Hoan Hỷ đến xe cứu thương. Đợi chàng vừa đi, Bí thư Tả bỗng nhiên cười, mang theo giọng điệu khoe khoang nói với Bí thư Ngao, người của ta, từ Trấn Chúc Nam ra đấy, thế nào, Bí thư Ngao? Người của ta đấy, đúng là người của ta. Bí thư Ngao giơ ngón tay cái lên, Bí thư Tả, phục rồi, thật sự phục rồi. Ta nghe nói Lôi Hoan Hỷ này không chỉ cứu người một lần đâu nhỉ? Vậy thì có gì? Bí thư Tả thay đổi hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày, đắc ý nói, tiểu tử ở Trấn Chúc Nam chúng ta, tùy tiện kéo một người ra cũng đều là người giỏi. Như Lôi Hoan Hỷ này, biểu hiện hôm nay đã rất không làm ta hài lòng rồi. Cứu một người mà tốn thời gian lâu như vậy, hại chúng ta ở đây lo lắng cả buổi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là Bí thư Ngao. Từ khi biết Bí thư Tả đến giờ, ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài rất nghiêm túc, chính thống. Nhưng hễ nói đến Lôi Hoan Hỷ, ông lại mặt mày hớn hở, hoàn toàn như biến thành một người khác. Mọi người đều nhận ra sự yêu mến không hề che giấu của Bí thư Tả đối với Lôi Hoan Hỷ. Bí thư Tả, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình Tân Cương, có thể phỏng vấn ngài một chút không? Đương nhiên có thể. Bí thư Tả vội vàng thu lại nụ cười. Lần này Lôi Hoan Hỷ tiên sinh cứu người là tự phát, hay là do ngài sắp xếp? Hoàn toàn là tự phát. Bí thư Tả không chút do dự nói, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, ta phải giới thiệu trọng điểm với các ngươi một chút. Thế là ông lách cách, kể hết mọi chuyện của Lôi Hoan Hỷ, từ việc cứu người ở Hải Sơn, đến quán quân bơi lội toàn quốc, rồi quyên tiền cho quỹ nhi đồng, không sót một chuyện nào. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, trong tình huống gần như không thể, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lại như một kỳ tích cứu được Giả Trạch Hương Huệ Tử tiểu thư. Ngài định nghĩa kỳ tích này như thế nào? Định nghĩa thế nào? Ta làm sao biết được tên Lôi Hoan Hỷ này làm thế nào? Tên tiểu tử này, chỉ có điều hắn không nghĩ tới, chứ không có gì hắn không làm được. Bí thư Tả suy nghĩ một hồi, cái này, đồng chí Lôi Hoan Hỷ à, cái đó, tổ chức thân thể rất tốt, mọi người đều biết hắn là quán quân bơi lội toàn quốc, là thiên tài bơi lội, cái việc cứu người này mà, là chuyện đương nhiên, đương nhiên. Lời này ông bịa ra, đến chính ông cũng không tin. Thực sự không bịa nổi nữa, tổ chức thân thể tốt cũng không đến mức chạy vào núi An Nhĩ Thái cứu người. Kỹ thuật bơi tốt cũng không đến mức đó. Cái tên Lôi Hoan Hỷ này, người đúng là nên sớm gọi điện cho ta. Bây giờ trước mặt phóng viên, nhà ngươi để ta trả lời thế nào đây? Nhưng lãnh đạo rốt cuộc vẫn là lãnh đạo, bí thư Tả lại chuyển chủ đề, điều này cũng cần cảm tạ Tân Cương, cảm tạ huyện A Đồ Hảo, cảm tạ bí thư Ngao. Nếu không phải có sự hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Trấn Trúc Nam và huyện A Đồ Hảo, không phải bí thư Ngao nhiệt tình mời chúng tôi đến thăm, thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay xảy ra. Ta mong tình hữu nghị giữa Trấn Trúc Nam và huyện A Đồ Hảo sẽ mãi mãi trường tồn. Đây quả là thể hiện nghệ thuật nói chuyện đỉnh cao của các đồng chí lãnh đạo. A Hoan Hỷ Ca bị ép lên xe cứu thương, trong lòng thầm tán thưởng. Dù sao nếu để mình trả lời, thì bất luận thế nào cũng không nói ra được những lời có trình độ như vậy. Vang danh anh hùng của Lôi Hoan Hỷ, gần như chỉ trong một đêm đã lan khắp toàn cõi Mông Cổ. Chuyện này vốn là điều không thể nào. Dãy A Nhĩ Thái Sơn, vẻ ngoài thì mỹ lệ an lành, nhưng sâu bên trong lại là một địa ngục trải đầy chết chóc và kinh hoàng. Chưa từng có ai đi vào mà còn sống sót trở ra. Thế nhưng, giờ đây lại có một người làm được điều đó, Lôi Hoan Hỷ. Chàng không chỉ vào được tử cốc, mà còn mang ra một người. Chàng đã làm thế nào? Hai người trong cuộc, Lôi Hoan Hỷ thì kín như bưng, còn Takira Keiko thì vẫn đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, năng lực của Giả Trạch Vũ Chi bắt đầu thể hiện. Ngay ngày hôm sau, một đội ngũ y tế tư nhân và một đội ngũ quan hệ công chúng đã có mặt tại Mông Cổ. Mọi việc giao thiệp với truyền thông đều do đội ngũ của Giả Trạch Vũ Chi đứng ra lo liệu. Sau khi được Lôi Hoan Hỷ cho phép, đội ngũ này đã trả lời các câu hỏi của giới báo chí như sau. Lôi tiên sinh và Takira Keiko tiểu thư là những người bạn vô cùng thân thiết. Khi hay tin tiểu thư mất tích, Lôi tiên sinh đã nhanh chóng đích thân tiến hành công tác cứu viện. Ngay từ khi bắt đầu, điện thoại của ngài ấy đã ở trong tình trạng mất sóng, không thể liên lạc với bên ngoài. Chàng đã trải qua mưa to gió lớn, núi lở bất cứ lúc nào, bị báo tuyết và mãnh thú truy đuổi, nhưng vẫn trước sau không hề bỏ cuộc, cuối cùng đã tìm thấy tiểu thư Keiko. Quá trình chàng dẫn Keiko thoát hiểm cũng được đội ngũ quan hệ công chúng khắc họa nên bằng những lời lẽ thần kỳ. Dù không một ai trong đội ngũ được chứng kiến, nhưng họ miêu tả sống động như thật. Còn về yêu cầu phỏng vấn Lôi Hoan Hỷ và Takira Keiko của cánh phóng viên, họ đã một mực từ chối. Lôi Hoan Hỷ và Keiko được bảo vệ rất tốt trong bệnh viện. Phòng bệnh tốt nhất, đội ngũ y tế giỏi nhất. Giả Trạch Vũ Chi đã dốc toàn lực để cung cấp những điều này, chỉ mong con gái mình mau chóng bình phục, đồng thời để bày tỏ lòng cảm kích đối với Lôi Hoan Hỷ. Thật ra, Lôi Hoan Hỷ chẳng bị sao cả. Chàng chỉ quá mệt mà thôi. Sau khi ngủ một giấc no nê đến tận trưa ngày hôm sau, cơ thể chàng đã hoàn toàn hồi phục. Cơ thể của cậu cường tráng ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, vị bác sĩ chuyên phụ trách cho Lôi Hoan Hỷ nói, bên trong không có vấn đề gì cả. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là trên người cậu lại không có một vết thương ngoài da nào. Không, phải nói là không có lấy một vết xước. Cậu là bệnh nhân khó tin nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp của mình. Chuyện này có gì lạ đâu. Dù vết thương có nặng đến mấy, cơ thể mình cũng có thể tự chữa lành rất nhanh. Điều chàng lo lắng không phải là cơ thể mình, mà là tiểu bàng vẫn còn ở trong cái hồ lớn kia. Để tránh bị lộ, tiểu bàng đã không cùng chàng lên bờ, mà ở lại trong hồ chờ hội ngộ. Bác sĩ, tôi có thể xuất viện được không? Với tình trạng cơ thể của cậu hiện nay thì đương nhiên là được, chỉ là cá nhân tôi đề nghị cậu nên ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian. Cứ ở lại đây, nhỡ số vàng ta giấu dưới hồ bị nước cuốn đi mất thì sao? Ngươi đền cho ta chắc. Lôi Hoan Hỷ không để ý đến lời khuyên của bác sĩ, một mực đòi xuất viện. Bác sĩ hết cách, đành bảo chàng chờ một lát rồi vội vàng đi ra ngoài. Một lúc sau, Giả Trạch Vũ Chi bước vào. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, ông ta lập tức cúi gặp người. Lôi tiên sinh, tôi biết bất cứ lời nói nào cũng không thể diễn tả hết lòng cảm kích của tôi. À phải rồi, điện thoại của ngài, xin hãy nhận lấy. Một chiếc điện thoại hoàn toàn mới được trao cho Lôi Hoan Hỷ. Số của tôi đã được lưu sẵn trong đó, Giả Trạch Vũ Chi nghiêm túc nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần ngài cần tôi giúp đỡ, hãy lập tức gọi số đó, tôi sẽ có mặt bên cạnh ngài ngay lập tức. công ty Hoa Nguyên Thụ và gia tộc Giả Trạch sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài. Không cần phải long trọng thế đâu, Lôi Hoan Hỷ vừa nhận điện thoại vừa nghĩ. Giả Trạch Vũ Chi chần chừ một lúc rồi hỏi, tôi muốn mời ngài dùng bữa, có được không? Đương nhiên là được, Lôi Hoan Hỷ đáp không cần suy nghĩ, ngài không nói thì thôi, chứ bụng tôi đúng là đang đói cồn cào đây. Nơi Giả Trạch Vũ Chi mời Lôi Hoan Hỷ dùng bữa là một quán ăn nhỏ gần bệnh viện, cả quán đã được ông ta bao trọn. Ngay cả ông chủ cũng nhận 1.000 đồng rồi vui vẻ ra ngoài dạo phố. Nghĩ mà xem, chỉ cần giúp khách cắt sẵn một đĩa thịt bò thịt dê lớn là xong việc, mỗi làm ăn thế này ngày nào cũng có thì tốt biết mấy. Ngài có uống được rượu không? Uống, uống được, Lôi Hoan Hỷ đói muốn chết, vơ một miếng thịt bò lớn nhét vào miệng, ăn như hổ đói, miệng nói không rõ lời. Giả Trạch Vũ Chi lấy ra một bình rượu. Người Mông Cổ uống rượu không dùng chén, mà dùng bát. Giả Trạch Vũ Chi rót hai bát rượu này, tôi xin cảm tạ ân tình của ngài đối với gia tộc Giả Trạch. Nói xong, ông ta uống một ngụm lớn, sặc đến ho khan liên tục. Rượu ở đây vốn đã mạnh, lại uống một hơi vội vàng, phải mất một lúc Giả Trạch Vũ Chi mới bình thường trở lại, gắt quá, thật sự gắt quá. So với rượu sake của Nhật Bản các ông thì mạnh hơn nhiều nhỉ? Lôi Hoan Hỷ cười hi hi. Đúng vậy, so với rượu sake của chúng tôi thì quả thực mạnh hơn rất nhiều, Giả Trạch Vũ Chi đặt bát xuống, Lôi tiên sinh, có một số chuyện có lẽ ngài không biết, tại sao việc ngài cứu được Hương Huệ Tử không chỉ riêng tôi, mà cả gia tộc Giả Trạch đều xem ngài là đại ân nhân. Lôi Hoan Hỷ quả thật chưa từng nghĩ tới điều này. Giả Trạch Vũ Chi không hề giấu giếm, nhanh chóng nói ra chân tướng sự việc. Người của gia tộc Giả Trạch, mấy chục năm trước cứ như thể bị nguyền rủa, dù là dòng chính hay dòng phụ, con cháu đều thưa thớt. Đến đời của Takira Keiko, cả gia tộc thế hệ này lại chỉ còn duy nhất một mình nàng. À, Lôi Hoan Hỷ dừng đũa. Chỉ còn một mình Hương Huệ Tử. Đúng vậy, chỉ còn một mình con bé, giọng Giả Trạch Vũ Chi đầy bất đắc dĩ, anh em họ hàng của tôi, chẳng hiểu sao người thì không thể sinh con, người thì khó khăn lắm mới có con thì lại chết yểu một cách khó hiểu. Chúng tôi đã tìm đến những bác sĩ danh tiếng nhất thế giới, đến những bệnh viện tốt nhất, dùng những máy móc hiện đại nhất, nhưng trước sau vẫn không tìm ra được vấn đề gì. Ông ta cười khổ, có lẽ lời nguyền của Watanabe thật sự đã ứng nghiệm. Lời nguyền Watanabe là gì vậy? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Giả Trạch Vũ Chi không chút giấu giếm, kể lại cho Lôi Hoan Hỷ nghe. Hơn 200 năm trước, khi gia tộc Giả Trạch mới phất lên, thủ đoạn cũng không mấy quang minh, họ đã chiếm đoạt tài sản của một người tên Watanabe Junichiro và khiến ông ta phải tự sát trong tuyệt vọng. Trước khi chết, Watanabe Junichiro đã buông ra lời nguyền nổi tiếng ở Nhật Bản, lời nguyền Watanabe, gia tộc Giả Trạch sẽ ngày càng giàu có, trở thành một trong những gia tộc giàu nhất toàn cõi Nhật Bản. Nhưng con cháu của chúng sẽ ngày càng ít đi, huyết mạch Giả Trạch cuối cùng sẽ đoạn tuyệt. Và toàn bộ tài sản khổng lồ của gia tộc đều sẽ rơi vào tay người ngoài. Ban đầu, tổ tiên nhà Giả Trạch chẳng hề để tâm, nhưng sau đó lời nguyền này lại dần dần ứng nghiệm. Đối với những lời nguyền, tuy Lôi Hoan Hỷ không tin, nhưng chàng biết trên đời này có rất nhiều lời nguyền như vậy, và phần lớn đều rất linh nghiệm. Lời nguyền của các pharaoh Ai Cập thì không cần phải nói, ngoài ra còn có lời nguyền của người da đỏ đối với các tổng thống Mỹ, khiến cho từ thời tổng thống Harrison, cứ mỗi 20 năm lại có một vị tổng thống không thể sống sót rời khỏi Nhà Trắng. Cả hoàng thất Monaco cũng vậy, từ thế kỷ 13 bị nguyền rủa hôn nhân bất hạnh, các đời con cháu hoàng thất đều lận đận đường tình duyên. Ngay cả trong nước cũng có lời nguyền của thành Cát Tư Hãn. Vị trí lăng mộ của ngài hơn 700 năm qua vẫn là một bí ẩn, được cho là có lời nguyền bảo vệ, không cho người đời phát hiện. Đội thám hiểm Nhật Bản năm 1993 đã đến Mông Cổ tìm kiếm nhưng vô công. Đội thám hiểm Mỹ năm 2002 khi đào một địa điểm khả nghi đã phát hiện một bức tường dài 3 cây số đầy rắn độc. Công nhân đều bị rắn cắn, xe của đội lại vô cớ lăn xuống sườn núi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Chỉ là gia tộc Giả Trạch này cũng quá thảm rồi. Đến đời Hương Huệ Tử thật sự sắp đoạn tuyệt huyết thống. Chúng tôi đã mời pháp sư làm phép, mời cả tinh tượng sư châu Âu, thậm chí cả phù thủy, nhưng đều vô dụng, Giả Trạch Vũ Chi thở dài, vì vậy, Hương Huệ Tử chính là hy vọng cuối cùng của chúng tôi, con bé không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Con bé không chỉ là người thừa kế sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, mà còn gánh vác trọng trách nối dõi tông đường. Cho nên lần này con bé gặp chuyện, cả gia tộc Giả Trạch đều náo loạn. Tôi suýt chút nữa đã phải tự sát để tạ lỗi. Khoan đã, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cái gì gọi là gánh vác trọng trách nối dõi tông đường cho Giả Trạch gia? Ông nói chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ ông đang nhắm đến Hoan Hỷ ca nhà ngươi sao? Ngựa giống. Thật sự coi Hoan Hỷ ca nhà ngươi là ngựa giống chắc. Giả Trạch Vũ Chi trầm ngâm một lát, ngài có lẽ cũng biết. Nhật Bản là một quốc gia rất cởi mở, nhưng để đảm bảo huyết mạch gia tộc Giả Trạch có thể tiếp nối, chúng tôi yêu cầu rất nghiêm ngặt với Hương Huệ Tử về phương diện này, còn bé đến nay vẫn là một xử nữ. Chúng tôi cần tìm một nam nhân gần như hoàn mỹ cả về thể chất lẫn trí tuệ để làm bạn đời cho Hương Huệ Tử. Cũng vì lý do đó, chúng tôi cũng tán thành việc con bé đi bơi để tăng cường thể chất. Nếu Tiểu Bàng ở đây, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Thể chất thì Hoan Hỷ Ca khỏi phải chê, người được một con rồng đích thân dạy dỗ sao có thể kém. Nhưng trí lực thì có vấn đề lớn, đầu óc gã này thường xuyên bị đoản mạch. Lôi Hoan Hỷ đang định nói thì Giả Trạch Vũ Chi đã nói trước, xin ngài hãy nghe tôi nói hết, Lôi tiên sinh. Khi ngài cứu con gái tôi ra, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là ngài là người mà gia tộc Giả Trạch chúng tôi đang tìm kiếm, con cháu của ngài và Hương Huệ Tử nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là tối qua khi tôi ở bên cạnh Hương Huệ Tử, con bé tỉnh lại đã kể cho tôi một vài chuyện, rằng ngài đã có người trong mộng và cũng rất chung thủy với nàng. Khi nói những lời này, vẻ mặt ông ta vô cùng tiếc nuối. Nhưng Giả Trạch Vũ Chi lại nhanh chóng nói tiếp, tuy nhiên, tôi đã khuyến khích con gái mình đừng từ bỏ hy vọng. Một nam nhân ưu tú như ngài, chỉ cần chưa kết hôn thì con bé vẫn còn hy vọng. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì bị một miếng thịt bò làm cho ngạn chết. Cách tư duy của Giả Trạch Vũ Chi này thật quá kỳ quặc. Chẳng lẽ đây là muốn ép mình và An Ni phải nhanh chóng thành thân hay sao? Giả Trạch tiên sinh, hy vọng này ngài nên bảo Hương Huệ Tử đừng nghĩ tới nữa, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện thì hơn. Tôi rất yêu bạn gái hiện tại của mình, tôi đã cứu con gái ngài, nhưng bạn gái tôi, An Ni, lại là người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất. Vì vậy, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Tôi biết, Giả Trạch Vũ Chi liền giọng đáp, nhưng chỉ cần ngài chưa kết hôn, Hương Huệ Tử vẫn còn hy vọng, chẳng phải vậy sao? Thôi rồi, gặp phải một kẻ cố chấp. Có điều, nghĩ lại cảnh tượng ở trong sơn động hôm đó, khi Hương Huệ Tử thẳng thắn với mình, vẫn khiến người ta phải chảy máu mũi. Mọi người đều là người thông minh, chủ đề này nhanh chóng được bỏ qua. Tôi nghe con gái tôi nói, ngài rất hứng thú với bệnh Niman Pick. Giả Trạch Vũ Chi cuối cùng cũng chuyển chủ đề. Lôi Hoan Hỷ lập tức gật đầu, đem những gì đã nói với Hương Huệ Tử hôm đó kể lại một lần cho Giả Trạch Vũ Chi. Phòng thí nghiệm Proman quả thực là do tôi tài trợ, Giả Trạch Vũ Chi trầm ngâm nói, và con gái tôi nói cũng không sai, một số cơ chế y tế của Mỹ rất khác so với châu Á, kể cả những phòng thí nghiệm này. Nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, chỉ cần việc điều trị bệnh Niman Pick có được bước tiến đột phá, tôi sẽ thông báo cho ngài đầu tiên, đồng thời đảm bảo người bạn kia của ngài có thể nhận được sự chữa trị ngay lập tức. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những cách tôi báo đáp ngài. Đây chính là điều Lôi Hoan Hỷ hứng thú nhất. Điều đó có nghĩa là dù thế nào đi nữa, Hiểu Uyển vẫn có hy vọng sống tiếp. Lần này mình cứu Takira Keiko cũng càng thêm có ý nghĩa. Điều khiến tôi khâm phục nhất vẫn là loại thuốc mà ngài đã nghiên cứu ra, cùng với thái độ sẵn sàng từ bỏ độc quyền của ngài, Giả Trạch Vũ Chi lập tức nói, điều này có thể giúp nhiều bệnh nhân hơn được chữa trị miễn phí, kéo dài sinh mệnh của họ. Nhưng Lôi tiên sinh, cách làm của ngài lại không hề sáng suốt. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra. Bởi vì ngài có tấm lòng thiện lương, muốn để nhiều bệnh nhân hơn được hưởng lợi từ thuốc của ngài. Nếu như loại thuốc này thật sự có hiệu quả, Giả Trạch Vũ Chi thở dài, nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống ngài. Ngài hoàn toàn có thể tưởng tượng, giả như có kẻ nghiên cứu được phương thuốc của ngài rồi đăng ký độc quyền trước. Như vậy, loại thuốc của ngài ngược lại sẽ trở thành bất hợp pháp. Bệnh nhân thực sự cần, sẽ phải mua từ đối phương. Lôi Hoan Hỷ thật sự sững người, chàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Chàng chỉ nghĩ làm sao để mọi người có thể sử dụng miễn phí, với giá thấp nhất để kéo dài sinh mệnh của những bệnh nhân đó mà thôi. Có điều, phương thuốc của Long Quả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Tiểu Bàng mới làm được, dù cho ngươi biết Long Quả được trồng ra từ cái gì thì cũng có làm được gì đâu. Lôi tiên sinh, tôi biết ngài đang nghĩ gì, Giả Trạch Vũ Chi dường như đã đoán ra suy nghĩ của đối phương, có lẽ, ngài đang nghĩ phương thuốc của mình là bí mật, là có cách đặc biệt, dù người khác biết thành phần cũng vô dụng. Nhưng tôi có thể nói cho ngài biết, suy nghĩ đó của ngài hoàn toàn sai lầm. Loại thuốc của ngài tên là Long Quả đúng không? Long Quả. Nếu tôi là một kẻ hiểm ác, tôi sẽ lập tức đi đăng ký thương hiệu Long Quả, sau đó ngoài tôi ra, tất cả những người khác đều là phi pháp, cho dù tôi không hề biết phương thuốc bên trong là gì. Liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, ông ta nói tiếp, đặc biệt là nếu bị một cơ quan y tế lớn đăng ký trước và quảng bá rầm rộ, ngài nói xem dân chúng sẽ tin họ hay tin ngài. Ngài ngược lại sẽ biến thành một tên lừa đảo. Lôi Hoan Hỷ đau cả đầu. Chàng vốn chỉ muốn làm việc tốt, không hề nghĩ nhiều như thế. Nhưng những lời Giả Trạch Vũ Chi nói bây giờ không phải là không thể trở thành sự thật. Người thực sự nắm giữ Long Quả lại trở thành kẻ lừa đảo. Chẳng lẽ thật sự phải đi đăng ký độc quyền? Đăng ký độc quyền vô cùng phức tạp, Giả Trạch Vũ Chi mỉm cười nói, phải xác định thuốc của ngài có hiệu quả hay không, cần trải qua các loại kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Hơn nữa đăng ký trong nước xong, còn phải đăng ký ở nước ngoài. Lôi tiên sinh, nếu ngài tin tưởng tôi, xin hãy giao những chuyện này cho tôi làm. Lôi Hoan Hỷ lập tức gật đầu lia lịa. Lại là kiểm nghiệm, lại là đăng ký trong nước ngoài nước, mình chẳng cần làm gì khác, dồn hết tâm sức vào đây là đủ rồi. Có điều nếu giao cho đội ngũ của Giả Trạch Vũ Chi làm, mình căn bản không cần phải lo lắng. Chàng nâng bát rượu, cảm ơn ngài, Giả Trạch tiên sinh. Không, không, chỉ là chuyện nhỏ, phải là tôi cảm ơn ngài mới đúng. Cứ thế, quan hệ của hai người lại càng thêm thân thiết. Giả Trạch Vũ Chi còn đặc biệt mời, trước khi Á Vận Hội khai mạc, hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể đến Nhật Bản một chuyến. Ông ta sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà, chiêu đãi Lôi Hoan Hỷ thật tốt. Đi Nhật Bản à, đây đúng là một đề nghị hay. Có lẽ còn có thể gặp được đám người sư già tửu lượng của Giả Trạch Vũ Chi không lớn, rượu Mông Cổ lại mạnh, uống chưa được bao lâu đã say khướt. Gọi thuộc hạ vào, lúc dìu ông ta đi, Giả Trạch Vũ Chi vẫn nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, miệng nói không rõ lời, Lôi Lôi Sang, ta thật hy vọng cậu có thể trở thành con rể của ta à, thôi đi cha. Quá trình cứu Takira Keiko cụ thể thế nào, bất luận ra sao cũng phải tuyệt đối giữ bí mật. Bằng không để An Ni biết trong đó có tình tiết hương diễm như vậy, tiếng răng rắc kia chắc chắn sẽ vang lên. Lôi Hoan Hỷ bất giác đùng mình một cái, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa trở thành anh hùng ở Mông Cổ. Những buổi tuyên dương, khen thưởng chắc chắn không thể thiếu. Hơn nữa, với thân phận đặc biệt là đại sứ hữu nghị của Trấn Chúc Nam và A Lạc Thái, lần cứu người này của chàng càng thêm có ý nghĩa đặc biệt. Các loại lễ tuyên dương cũng không thể thiếu. Cứ thế, chuyến du lịch vui vẻ coi như kết thúc. Tả Bí Thư và Lôi Hoan Hỷ lại phải ở lại đây. Tả Bí Thư thì vẻ vang vô hạn, chỉ ước gì Lôi Hoan Hỷ mỗi ngày đều ở đây cứu thêm vài người mới tốt. Tổng cộng thưởng cho Lôi Hoan Hỷ 50.000 tệ, theo thông lệ, Lôi Hoan Hỷ lại đem toàn bộ số tiền này quyên góp đi. Đây cũng là điều khiến chàng đau đầu nhất. Số tiền này không quyên tặng cũng chẳng sao, nhưng thái độ của người đời nhìn vào sẽ khác đi. Cậu là anh hùng cơ mà, một anh hùng giữ nhiều tiền như vậy làm gì? Đây là cái logic gì vậy? Cũng may, lần này cũng không phải đi không, dù sao cũng kiếm được hai thỏi vàng trị giá mấy triệu ở trong núi A Nhĩ Thái. Vẫn còn ở dưới hồ lớn, Lôi Hoan Hỷ đêm ngày không yên, luôn muốn tìm cơ hội đem hai thỏi vàng này ra. Nhưng mấy ngày nay thật sự không có thời gian. Ngược lại, Giả Trạch Vũ Chi thật sự không hề thưởng tiền cho Lôi Hoan Hỷ. Suy nghĩ của ông ta rất đơn giản, người như Lôi Hoan Hỷ nhất định coi tiền tài như cỏ rác, nếu chỉ đơn thuần cho tiền để tỏ lòng cảm kích, ngược lại sẽ khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Chi bằng làm những việc có ý nghĩa hơn để bày tỏ lòng cảm kích của mình và gia tộc Giả Trạch đối với chàng. Đáng tiếc, Giả Trạch Vũ Chi đã quá đánh giá cao Lôi Hoan Hỷ. Tiền à, ngài cứ cho Hoan Hỷ ca nhà ta một khoản lớn để bày tỏ lòng cảm kích đi. Không sỉ nhục, không hề sỉ nhục chút nào. Nếu ngài cảm thấy cho ta tiền là sỉ nhục ta, vậy thì ta nguyện lòng nặng trĩu chấp nhận phần sỉ nhục này. Ví như làm vài chục triệu hay cả trăm triệu đến sỉ nhục ta một phen. Một buổi lễ tuyên dương anh hùng kết thúc. Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta miệng khô lưỡi rác, mệt lử cả người, quả thực còn mệt hơn cả việc cứu người. Cũng may đây là buổi cuối cùng, bằng không, Hoan Hỷ ca nhà ta chắc chắn sẽ gục ngã mất. Hội nghị vừa kết thúc, Tả Bí Thư vội vàng gọi một cuộc điện thoại. Vừa nãy họp nên để chế độ im lặng, họp xong vừa nhìn, 7-8 cuộc gọi nhỡ của vợ. Cứ tưởng Hiểu Uyển xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt Tả Bí Thư trở nên phức tạp vô cùng. Ông kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên, nắm chặt tay chàng, Hoan Hỷ, Hiểu Uyển cách xưng hô đã từ đồng chí Tiểu Lôi biến thành Hoan Hỷ, vừa nãy vợ ta nói cho ta biết. Hiểu Uyển ăn long quả của cậu đưa liên tục mấy ngày, không chỉ tinh thần tốt lên nhiều, ăn uống cũng ngon miệng hơn, mà bây giờ còn có thể không cần người lớn đỡ mà đi được hơn 100 mét đường. Thật sự có hiệu quả. Long quả do Tiểu Bàn nghiên cứu ra quả thực có tác dụng đối với bệnh Niemann Pick. Lòng Lôi Hoan Hỷ cũng dâng lên một trận vui sướng điên cuồng. Giọng Tả Bí Thư đã trở nên hơi nghẹn ngào, Hoan Hỷ, ta không biết phải biểu đạt tâm tình của mình lúc này như thế nào. Đến Mông Cổ, cậu cứu một người bạn Nhật Bản, làm rạng danh Trấn Chúc Nam chúng ta. Giờ đây, cậu lại cứu con gái của ta. Ta cảm tạ cậu, thực lòng cảm tạ cậu. Tả Bí Thư, không có gì đâu ạ, Lôi Hoan Hỷ vội nói, long quả của cháu chỉ có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình của Hiểu Uyển, chứ không thể chữa trị tận gốc. Có điều ngài cũng đừng lo lắng, Giả Trạch Vũ Chi đã hứa với cháu, một khi phòng thí nghiệm Proman có bước tiến đột phá, nhất định sẽ thông báo cho cháu đầu tiên. Chàng có thể chắc chắn một điều, long quả quả thực không thể chữa tận gốc bệnh của Hiểu Uyển, nhưng có thể kéo dài sinh mệnh của cô bé, tránh cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Có lẽ có thể giúp cô bé đáng yêu này chống chọi được đến ngày y học có những bước tiến vĩ đại. Viên mắt Tả Bí Thư đỏ hoe. Ông mừng vì mình đã đến Trấn Chúc Nam làm bí thư, mừng vì mình đã quen biết một chàng trai tuyệt vời như Lôi Hoan Hỷ. Đây là may mắn của ông, cũng là may mắn của cả gia đình. Tả Bí Thư, cháu có một yêu cầu nho nhỏ. Nói đi, bất kể yêu cầu gì cũng có thể thương lượng. Cháu muốn xin nghỉ hai ngày, tự mình thư giãn một chút. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ, hai ngày nay họp hành tuyên dương nhiều quá, cháu hoa mắt chóng mặt, còn mệt hơn cả lúc vào núi A Nhĩ Thái cứu người nữa, nên cháu muốn tự mình thư giãn một chút. Tả Bí Thư cười lớn, hiểu, hiểu, có lúc hội họp thật sự rất đáng ghét. Được rồi, ta cho cậu nghỉ 2 ngày, cậu muốn đi đâu chơi thì đi, chỉ là ngàn vạn lần đừng mang về cho ta bất ngờ nào nữa đấy. Lôi Hoan Hỷ cười, vâng, Tả Bí Thư, cháu bảo đảm mấy ngày tới sẽ ngoan ngoãn. Lôi Hoan Hỷ thực ra không mấy hứng thú với việc du lịch. Chàng xin Tả Bí Thư nghỉ 2 ngày để hoạt động tự do, mục đích thật sự chỉ có một, 2 thỏi vàng vẫn còn nằm dưới đáy hồ. 2 thỏi vàng vẫn đang yên lặng ẩn mình trong hồ nước lớn kia. Đó là số vàng trị giá ít nhất 2 triệu trở lên. Và cả tiểu bàng vẫn đang ở trong hồ đợi mình nữa. Chàng lặng lẽ xuống nước từ nơi đã đưa Hương Huệ Tử lên bờ ngày đó. Vừa vào trong nước, chàng lập tức cảm thấy cả thế giới này thuộc về mình. Mưa đã ngớt đi nhiều, điều này cũng giúp cho hành động của Lôi Hoan Hỷ càng thêm ung dung. Ngày đó còn phải dìu theo một người, phải nhanh chóng thoát khỏi hiểm cảnh, tâm trạng hoàn toàn khác với bây giờ. Tự do tự tại, mặc cho những hạt mưa li ti rơi xuống, chàng bơi lội trong nước một hồi, rồi nhanh chóng bắt đầu lặn xuống. Nơi này gần bờ nên không thấy con cá nào. Tiếp tục bơi vào trong, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề tồi tệ. Mình lạc đường rồi. Không sai, chính là lạc đường. Hệ thống hồ nước trong dãy A Nhĩ Thái, hồ nối sông, sông thông hồ, tầng tầng lớp lớp, dù có mang theo thiết bị chuyên nghiệp cũng không thể xác định phương hướng một cách chính xác nhất. Có nơi nước rất cạn, chỉ sâu bằng nửa người. Có nơi hồ lại sâu không thấy đáy. Đối với một kẻ mù đường như Lôi Hoan Hỷ, đây quả thực là một thử thách lớn. Trước kia còn có tiểu bàng dẫn đường, bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ còn dựa vào chính mình. Nhưng mình phải bơi về hướng nào đây? Tiểu bàng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, trời mới biết nó đã đi đâu. Điều này càng khiến Lôi Hoan Hỷ tức tối. Rõ ràng đã dặn tiểu bàng ở gần đây đợi mình. Càng bơi, nước lúc cạn lúc sâu, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn mất phương hướng. Bơi vào một con sông nhỏ, chàng đứng dậy, từ từ đi về phía trước, nước chỉ sâu đến bắp chân. Quái lạ, cảnh vật xung quanh chắc chắn không phải nơi mình đã từng đến. Quay lại ư, đường về mình cũng quên mất rồi. Hơn nữa điện thoại hay bất cứ thứ gì mình cũng không mang theo. Đau đầu thật. Cố gắng vận dụng tư duy, muốn kết nối với tiểu bàng, nhưng cũng không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Lôi Hoan Hỷ có chút cạn lời. Thôi kệ, đi đến đâu hay đến đó. Nghỉ ngơi một lát, chàng lại xuống nước, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cứ bơi về phía nước sâu, không chừng sẽ tìm thấy. Một khi đã xác định mục tiêu, Lôi Hoan Hỷ không còn do dự. Quan sát xung quanh, gần đó đều là những con sông nhỏ. Cố gắng nhìn ra xa, phía xa dường như có một cái hồ lớn. Chính là chỗ đó. Chàng nhanh chóng bơi về phía hồ lớn. Tốc độ cực nhanh. Nếu lúc này có khán giả bên cạnh, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc thốt lên trước tư thế oai hùng của Lôi Hoan Hỷ dưới nước. Chẳng mấy chốc đã đến gần hồ lớn. Không có cuồng phong sóng dữ như ngày cứu người, những hạt mưa phùn li ti rơi trên mặt nước, lại trông đặc biệt yên tĩnh và xinh đẹp. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh. Lúc mới vào hồ, nước cũng không đặc biệt sâu. Nhưng càng bơi, chàng càng chìm xuống, dù đã rất sâu nhưng vẫn còn cách đáy hồ một khoảng xa. Hồ sâu thật. Mình chắc chắn lại bơi sai chỗ rồi. Ngày đó khi quay lại, đáy hồ nơi mình cất giấu vàng tuyệt đối không sâu như vậy. Đúng là xui xẻo, một khi rời xa tiểu bàng, ngay cả cảm giác phương hướng cũng không có. Trong hồ bắt đầu xuất hiện một vài loài cá. Những con cá sống quanh năm ở nơi hoang sơ này hoàn toàn khác với những loại Lôi Hoan Hỷ thường thấy. Có loài cá hình thù quả thực cổ quái kỳ lạ. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ đến những con cá biến dị mà tiểu bàng đã tạo ra ở thành phố hải sản Hoàng Thủy. Quá giống. Có con cá trông giống cá trích, nhưng toàn thân lại trắng muốt như tuyết. Trắng như tiểu bàng lúc sắp phun ra tinh nguyên. Lại có con cá hai mắt to đùng, nhưng lại không có chút ánh sáng nào. Trông thật là kinh hãi. Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn, đây hoặc là loài cá biến dị, hoặc là loài cá mà con người chưa từng phát hiện. Càng nhìn, Lôi Hoan Hỷ cũng dần vứt bỏ tâm trạng cấp bách tìm vàng. Ngược lại, thưởng thức những loài cá kỳ lạ này cũng là một chuyện thú vị. Cá ở đây hoàn toàn không sợ người, có lẽ vì nơi này chưa từng có dấu chân con người, chúng không biết con người là gì. Những con cá này cứ nghênh ngang bơi lội bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, không hề có ý định né tránh. Lôi Hoan Hỷ đưa tay, bắt lấy một con cá mắt to, muốn xem kỹ hơn. Ai ngờ lại gây họa. Trong thân thể con cá mắt to bỗng nhiên xuất hiện một vật nhọn như gai, đột nhiên đâm vào lòng bàn tay Lôi Hoan Hỷ. Da thịt của Lôi Hoan Hỷ cứng rắn đến mức nào chứ? Da đồng xương sắt. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay cả làn da sắt thép cũng bị đâm cho nhói đau. Lôi Hoan Hỷ vội vàng buông tay. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại. Lôi Hoan Hỷ lật bàn tay lại nhìn, chỗ bị đâm đã biến thành màu đen. Quái lạ, lẽ nào con cá này có độc? May mắn là, dòng máu trong cơ thể một khi cảm nhận được nguy hiểm, liền nhanh chóng lưu chuyển. Chỉ một lát sau, màu đen trong lòng bàn tay biến mất, cảm giác tê dại cũng không còn. Nhưng khi nhìn lại con cá mắt to, nó đã lật bụng lên trời, chết rồi. Loài cá này sống ở đáy hồ nơi con người chưa từng đến, tự do tự tại, ai ngờ lại đụng phải một kẻ không nên xuất hiện như Lôi Hoan Hỷ. Cái gai trên người nó cũng giống như gai ong, một khi đã dùng, liền lập tức tử vong. Đây là biện pháp duy nhất của nó để đối phó với thiên địch, nhưng không giống ong mật, độc tố của cái gai này mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể trong nháy mắt độc chết một người trưởng thành. Lôi Hoan Hỷ trong thân thể ẩn chứa linh lực của Long Vương, máu của chàng cũng thần kỳ không kém, nhờ đó mới thành công hóa giải độc tố. Bằng không, chàng bây giờ đã là một người chết. Có lần giáo huấn này, Lôi Hoan Hỷ không dám dễ dàng trêu chọc những con cá không biết tên nữa. Càng bơi vào trong, các loài cá xuất hiện càng nhiều, có loài thậm chí còn xuất hiện theo bầy đàn. Một thế giới đáy hồ kỳ diệu. Hoàn toàn quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này, chàng hoàn toàn say sưa trong đó. Các nhà sinh vật học, nhà tự nhiên học nếu phát hiện ra nơi này, chắc chắn sẽ phát điên. Nơi đây có quá nhiều loài sinh vật chưa từng được phát hiện. Tùy tiện mang một con ra thế giới bên ngoài, đảm bảo sẽ gây chấn động. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không có ý định làm vậy. Nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên của các sinh vật dưới nước, cứ để chúng tự do tự tại sống ở đây đi. Cần gì phải để con người đến quấy rầy chúng? Bỗng nhiên, những con cá xung quanh vốn đang thông dong bơi lội trở nên hoảng loạn, từng đàn tán ra bốn phía. Dáng vẻ đó rõ ràng là cảm nhận được một kẻ địch mạnh mẽ đang đến gần. Phía xa đáy hồ, sóng nước bỗng nhiên cuộn trào. Tiếp theo, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Một con cá thật lớn. Nếu không phải đang ở dưới nước, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã hét toáng lên. Ước chừng sơ qua, thân nó dài ít nhất 10 mét, bề ngang cũng phải đến 4, 5 mét. Hàm răng lẫm chẩm như răng cá mập, nhưng hình dáng thì tuyệt đối không phải cá mập. Lạy trời, đây lại là con quái vật dưới nước hung ác nào nữa đây? Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp phản ứng, con cá lớn chợt há miệng. Một lực hút mạnh mẽ suýt nữa đã kéo Lôi Hoan Hỷ về phía nó. Chàng vội vàng giữ vững thân hình, nhưng những đàn cá kia thì không may mắn như vậy. Dưới sức hút mạnh mẽ đó, chúng lũ lượt bị hút về phía sau. Con cá lớn ung dung mở miệng, từng đàn cá liền trở thành bữa ăn của nó. Dù Lôi Hoan Hỷ có vắt óc suy nghĩ, cũng không thể tìm ra bất kỳ con cá nào mình biết có thể sánh được với con cá lớn này. Cá lớn với thân hình như vậy rất khó ăn no một lần. Nhưng ngoài những con cá xui xẻo kia, những con khác đều đã chạy toán loạn. Con cá lớn rõ ràng không cam lòng, nó nhanh chóng để mắt đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ chưa từng thấy con cá kỳ lạ như vậy, và con cá kỳ lạ cũng chưa bao giờ gặp một con cá kỳ lạ như Lôi Hoan Hỷ. Thân hình tuy khổng lồ, nhưng tốc độ bơi lại không hề chậm, chỉ một lát đã nhanh chóng tiếp cận Lôi Hoan Hỷ. Nhưng nó đột nhiên dừng lại. Đó là khí tức gì mà khiến mình sợ hãi đến vậy? Long Uy. Trên người Lôi Hoan Hỷ đang tỏa ra Long Uy. Ở trên cạn, Long Uy chỉ có thể tỏa ra chưa đến một thành, ngay cả báo tuyết cũng không dọa được. Nhưng một khi xuống nước, liền hoàn toàn khác hẳn. Gặp nước, uy lực của Long Uy đột nhiên tăng mạnh. Con cá lớn cảm nhận được nỗi sợ bản năng, liền đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm nửa bước. Vốn Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, nhưng tình huống này lại khiến chàng có chút không biết làm sao. Ngay lúc một người một cá đang giằng co, một con cá nhỏ đột nhiên xuất hiện. Dáng vẻ khá giống cá vàng thông thường, nhưng màu sắc lại rực rỡ hơn nhiều so với cá vàng trong thế giới loài người. Thân dài nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 cm. Điều duy nhất không hài hòa chính là trong miệng con cá vàng này lại mọc đầy răng. Con cá lớn dài hơn 10 trượng, nhìn thấy con cá nhỏ chưa tới một thước, vậy mà lại quay đầu bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra vậy? Là sợ con cá nhỏ này, hay là sợ Long Uy trên người Lôi Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng biết được đáp án. Nước ở hai bên và phía trước, như một nồi nước sôi sùng sục. Một bức màn màu đỏ đột nhiên xuất hiện, chặn đứng đường lui của con cá lớn. Không phải bức màn đỏ, mà là Lôi Hoan Hỷ há hốc mồm. Không ngờ lại là hàng ngàn, hàng vạn con cá vàng mọc đầy răng sắc như vậy. Tiếp đó, bên trái, bên phải, lại là vô số cá vàng như thế xuất hiện. Trời à, nhìn sơ qua cũng phải có mấy vạn con. Những đàn cá mọc đầy răng đáng sợ này, điên cuồng lao về phía con cá lớn. Con cá lớn liều mạng giãy giụa, cuột bay từng đàn cá. Nhưng càng nhiều cá hơn lại tiền phó hậu kế lao tới. Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Những con cá kỳ lạ lao tới, từng miếng cắn xé thân thể con cá lớn. Ban đầu cá lớn còn liều mạng giãy giụa, nhưng theo đà đàn cá ngày càng đông, tốc độ của nó cũng chậm dần. Một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này Lôi Hoan Hỷ cũng không thể nào quên đã hiện ra. Cả đời này Lôi Hoan Hỷ sẽ không bao giờ quên những gì mình đã thấy hôm nay. Đàn cá đáng sợ bám chặt lấy thân thể con cá lớn. Chưa đầy 5 phút, đàn cá soạt một tiếng tản ra. Mà con cá lớn vừa rồi còn ngạo mạn hung hăng, giờ chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Bộ xương từ từ chìm xuống theo dòng nước. Lôi Hoan Hỷ bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ. Thật quá đáng sợ. Một con cá lớn như vậy, trước mặt những con cá nhỏ này lại không có chút sức chống cự. Chàng biết có một loại gọi là cá ăn thịt người, cũng xuất hiện theo bầy đàn. Nhưng tuyệt đối không đáng sợ như những con cá kỳ lạ ở đây, càng không có số lượng khổng lồ như vậy. Lũ cá cướp bóc. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên đặt cho loài cá này một cái tên như vậy. Chẳng phải sao? Nơi chúng đi qua, gió cuốn mây tan, không còn lại một chút gì. Cá dài hơn 10 mét cũng bị chúng ăn đến chỉ còn trơ lại bộ xương. Và hiển nhiên, một con cá lớn như vậy không thể nào lấp đầy bụng của bầy cá cướp bóc này. Mục tiêu của chúng lập tức nhắm vào Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vừa rồi vì mãi xem kịch vui mà ở lại đây, giờ cũng có chút hoảng sợ. Đúng vậy, mình là da đồng xương sắt, nhưng cũng không chắc có thể chống lại được nhiều cá cướp bóc như vậy. Bầy cá này, khi chuẩn bị tấn công Lôi Hoan Hỷ, cũng đột nhiên dừng lại như con cá lớn lúc nãy. Long Uy. Chúng cũng cảm nhận được Long Uy. Nhưng, loài cá này bản tính hung tàn tham lam, số lượng khổng lồ, năng lực sinh sản mạnh mẽ, nhưng sinh mệnh lại rất ngắn ngủi, chỉ có vỏn vẹn 3 ngày. Trong cuộc đời ngắn ngủi đó, mục đích sống duy nhất của chúng là tìm kiếm thức ăn và sinh sản đời sau. Cá cướp bóc rất kỳ lạ, sau khi ăn no, chúng bắt đầu đẻ trứng hàng loạt, sau đó chết hàng loạt, thi thể của chúng cuối cùng trở thành thức ăn cho các loài khác. Mà trứng cá tự mình phát triển, khoảng một năm sau mới nở, sau đó lại tiếp tục săn mồi hàng loạt, đẻ trứng hàng loạt. Loài cá này không có thiên địch. Tất cả sinh vật dưới nước nhìn thấy chúng đều chạy mất dép. May mắn là thời gian tồn tại của chúng quá ngắn ngủi. Nếu không cả thủy vực này ngoài chúng ra sẽ không còn sinh vật nào khác. Sau 3 ngày, các sinh vật dưới nước lại có một năm yên ổn. Lôi Hoan Hỷ vừa may mắn lại vừa xui xẻo. May mắn là chàng lại được thấy loài cá cướp bóc mà con người không hề biết đến. Xui xẻo là bây giờ chàng đã trở thành bữa ăn trong mắt chúng. 3 ngày sinh mệnh ngắn ngủi, mục tiêu tồn tại duy nhất của chúng là săn mồi và đẻ trứng. Những thứ khác đối với chúng không là gì cả. Ngay cả sự chấn động mà Long Uy mang lại, chúng cũng nhanh chóng bỏ qua. Chỉ dừng lại một thoáng, quân đoàn cá cướp bóc khổng lồ lại hung hãn lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ biết đối đầu trực diện, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đàn cá đáng sợ này. Quay người lại, định dựa vào tốc độ của mình để thoát thân, nhưng chàng nhanh chóng cứng người tại chỗ. Lại một đàn cá cướp bóc khác xuất hiện sau lưng mình. Bọn chúng đều được đồng loại gọi đến. Tiếp đó, bốn phương tám hướng đều xuất hiện những bức màn đỏ ngòm, quân đoàn cá cướp bóc khổng lồ. Đường thoát thân của Lôi Hoan Hỷ đã bị bịt kín hoàn toàn. Trời ơi, đây ít nhất phải hơn chục vạn con. Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi đến kinh hồn bạc vía. Da đồng xương sắc của mình có thể chống lại được hàm răng tham lam của đàn cá này không? Chàng nhanh chóng có được đáp án. Quân đoàn cá cướp bóc bắt đầu tấn công. Chúng kết bè kết lũ lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ duỗi hai tay ra, tóm lấy mấy con cá cướp bóc, chỉ cần hơi dùng sức là đã bóp chết chúng. Nhưng số lượng cá quá nhiều, vây chặt lấy chàng, không cho chàng một kẻ hở nào để chạy thoát, thậm chí cả khả năng chống đỡ cũng không có. Vô số con cá cắn vào người chàng, con này nối tiếp con khác. Làn da thần kỳ đã cứu mạng chàng, làn da cứng như sắt thép gắn gượng chống lại sự tấn công từ bên ngoài. Bằng không chỉ cần vài phút, kết cục của Lôi Hoan Hỷ sẽ giống như con cá lớn kia, biến thành một bộ xương. Ban đầu còn không có cảm giác gì, nhưng dần dần có chút không chịu nổi. Lũ cá cướp bóc thấy không cắn thủng được da của Lôi Hoan Hỷ, nhưng không hề từ bỏ, vẫn từng đàn xông lên, vây chặt lấy chàng, con này nối tiếp con khác cắn xé. Cái gì cũng sợ số lượng nhiều. Dù da của Lôi Hoan Hỷ có cứng rắn đến đâu, dưới sự tấn công không ngừng của cá cướp bóc, cũng bắt đầu sinh ra cảm giác đau đớn. Có mấy lần da thịt cũng bị cắn rách, có thể thấy răng của loài cá đáng sợ này cứng rắn đến mức nào. May mà khả năng hồi phục của cơ thể Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng chữa lành những vết thương đó. Nhưng cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không ổn. Lũ cá cướp bóc cứ tấn công không ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Lôi Hoan Hỷ trong cơn tức giận, không biết đã giết chết bao nhiêu cá cướp bóc, nhưng số lượng cá xung quanh không những không giảm, mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Quái lạ, chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở đây sao? Mắt cá chân lại một trận đau nhói, cơ thể còn chưa kịp tự chữa lành, thì đùi trái lại bị cá cướp bóc tấn công liên tục đến rách toạc. Vết thương trên người ngày một nhiều, cơ thể đã không kịp chữa trị. một vòng luẩn quẩn ác tính đột nhiên hình thành. Máu tươi của Lôi Hoan Hỷ chảy ra hòa vào nước, những con cá cướp bóc uống phải máu của chàng, năng lực đột nhiên được tăng cường. Biểu hiện rõ nhất là răng của chúng trở nên sắc bén hơn. Nói cách khác, Lôi Hoan Hỷ sắp bị chính máu tươi của mình hại chết. Thôi rồi, hôm nay thật sự phải chết ở đây. Trên người có ít nhất 20-30 vết thương và còn đang không ngừng tăng lên. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn tuyệt vọng. Đột nhiên, một luồng hung hãn khí bùng phát trong cơ thể chàng, mẹ kiếp, chết thì chết, dù có chết cũng phải kéo theo vài ngàn con quái vật này chung cùng. Sâu thẳm trong cơ thể, một luồng khí tức bị kìm nén từ lâu bắt đầu rục rịch. Linh lực của Long Vương. Một khi linh lực của Long Vương tái xuất, không một con cá cướp bóc nào có thể sống sót. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì sao? Liệu chàng có bị linh lực của Long Vương làm nổ tung thân thể mà chết không? Ngay tại thời khắc nguy cấp nhất, một tia chớp đột ngột lóe lên. Tia chớp phá tan vòng vây của cá cướp bóc. Một thân hình nhỏ bé nhưng kiêu ngạo chắn trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cuối cùng cũng đến. Long uy trên người nó tuyệt đối không phải là thứ Lôi Hoan Hỷ có thể so sánh. Lũ cá cướp bóc vừa rồi còn hung hăng tấn công, đột nhiên dừng lại. Đó là cái gì? Đó là sinh vật mạnh nhất trong trời đất. Nhìn thấy Tiểu Bàng xuất hiện, trái tim Lôi Hoan Hỷ lập tức thả lỏng. Lần này cuối cùng cũng được cứu rồi. Có được cơ hội thở dốc, những vết thương trên cơ thể bắt đầu nhanh chóng phục hồi. Lũ cá này. Tiểu Bàng khinh thường nhìn quân đoàn cá cướp bóc khổng lồ. Chỉ là những sinh vật cấp thấp chỉ biết săn mồi và đẻ trứng mà thôi. Tại sao nhìn thấy mình xuất hiện, những sinh vật cấp thấp này còn không tan đi? Tiểu Bàng phát ra từng đợt sóng âm, ý bảo lũ cá cướp bóc lập tức cút đi. Nhưng ngoài dự đoán của Tiểu Bàng, lũ cá cướp bóc vẫn không hề tản đi. Chúng cảm nhận được Long Uy, cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật mạnh nhất thế gian. Nhưng sinh mệnh quá ngắn ngủi, cùng với sự khao khát thức ăn, đã khiến chúng hoàn toàn phớt lờ sự đáng sợ của Tiểu Bàng. Quân đoàn cá cướp bóc, không cần ai chỉ huy, đã khó tin nổi mà phát động tấn công về phía Tiểu Bàng. Tấn công về phía một con rồng. Chúng không sợ bất cứ thứ gì. Ăn no mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Bàng đột nhiên phẫn nộ. Nhưng lúc này, quân đoàn cá cướp bóc đã dày đặc vây quanh Tiểu Bàng và Lôi Hoan Hỷ. Sau đó chúng còn từng nhát cắn vào thân thể Tiểu Bàng. Tiểu Bàng yêu quý nhất thân thể của mình, đó là thân thể kiêu hãnh và bất khả xâm phạm của một con rồng. Nhưng những sinh vật cấp thấp chết tiệt này lại dám cắn vào thân thể của mình. Thần Long nổi giận. Thần Long nổi giận, đất trời kinh biến. Một tiếng gầm đáng sợ, bỗng nhiên phát ra từ miệng Tiểu Bàng. Đó là tiếng gầm của rồng. Bầy cá cướp bóc vây quanh Tiểu Bàng dưới làn sóng âm mạnh mẽ, trong nháy mắt đã chết một mảng lớn, số còn lại đều bị đẩy lùi. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa tận mắt chứng kiến hậu quả khi một thần long nổi giận. Từng luồng ánh sáng tím bùng lên trên người Tiểu Bàng. Sao các ngươi dám cắn một thần long? Tất cả đi chết đi. Tất cả chết hết cho ta. Từ nay về sau, trên thế gian này sẽ không bao giờ còn tồn tại loài sinh vật của các ngươi nữa. Ta muốn diệt cả tộc các ngươi. Chúng ta diệt cả tộc các ngươi. Không một ai có thể may mắn sống sót. Không một ai. Đây chính là kết quả khi một thần long hoàn toàn phẫn nộ. Ánh sáng tím bắt đầu lan rộng, từ từ bao bọc lấy bầy cá cướp bóc. Lũ cá cướp bóc muốn giãy giụa, nhưng không cách nào thoát ra được. Ánh sáng tím càng lúc càng lan rộng, mà lũ cá cướp bóc không có chút trí tuệ nào, lại vẫn chủ động lao vào ánh sáng tím. Cuối cùng, cả một vùng nước rộng mấy chục mét cũng hoàn toàn bị ánh sáng tím này bao phủ. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện, dưới thân Tiểu Bàng còn có một luồng ánh sáng trắng. Tiểu Bàng trong cơn phẫn nộ liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Chàng lập tức hiểu ý, liền chui vào trong luồng sáng trắng dưới thân Tiểu Bàng. Tất cả đi chết đi. Ta muốn diệt cả tộc các ngươi. Cơn thịnh nộ của rồng, không ai có thể ngăn cản. Lũ cá cướp bóc cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn đang đến. Nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Thân thể Tiểu Bàng bắt đầu phình to, không ngừng đẩy những luồng ánh sáng tím ra ngoài. Mà luồng sáng trắng dưới thân lại bao bọc lấy Lôi Hoan Hỷ. Sẽ xảy ra chuyện gì? Sắp xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang âm thầm dâng lên, như thể đang hưởng ứng Tiểu Bàng. Đột nhiên, một tiếng oanh. Luồng sáng tím bao bọc tất cả cá cướp bóc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ đáy hồ bắt đầu sôi trào. Mỗi một loài cá đều sợ hãi trốn vào một góc khác dưới đáy hồ. Rồng nổi giận. Rồng nổi giận. Thần Long nổi giận. Cơn giận dữ khiến sông lớn sôi trào. Lôi Hoan Hỷ đã chứng kiến một cảnh tượng như thế. Vụ nổ của ánh sáng tím đã tạo ra một lực xung kích phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. bức màn đỏ do quân đoàn cá cướp bóc tạo thành bị lực xung kích đánh cho tan tác. Và dù được luồng sáng trắng bảo vệ, Lôi Hoan Hỷ cũng không thể tránh khỏi việc cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ của làn sóng xung kích này. Ngay sau đó, chàng liền ngất đi, không còn biết gì nữa. Lôi Hoan Hỷ không biết mình đã hôn mê bao lâu mới tỉnh lại. Khi chàng mở mắt ra, tiểu bàn đã trở lại vẻ yên tĩnh. Mặt nước xung quanh, khắp nơi đều nổi lên bền xác của lũ cá cướp bóc. Loài sinh vật mạnh mẽ từng không có đối thủ trong cái hồ kỳ lạ này, cứ thế mà tuyệt diệt. Từ nay về sau, sẽ không còn loài vật mà Lôi Hoan Hỷ đặt tên là cá cướp bóc nữa. Và tất cả những điều này chỉ vì đã chọc giận tiểu bàn. Chọc giận một thần long, kết cục là như vậy. Có điều, ít nhất thì những sinh vật khác trong cái hồ kỳ lạ này sẽ không còn phải lo lắng về ba ngày đáng sợ nhất trong năm nữa. Lôi Hoan Hỷ sờ lên người tiểu bàn, như thể đang an ủi nó đừng giận nữa. Tiểu bàn lại nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái, rồi nhìn về phía xa của hồ lớn, dường như muốn nói cho chàng biết điều gì đó. Lập tức, nó bơi về hướng đông bắc. Bơi được mấy mét, nó dừng lại, lại nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ý nó, vội vàng bơi theo sau. Cứ thế bơi về hướng đông bắc. Tiểu bàn muốn dẫn mình đi đâu? Trong hồ lớn không ngừng xuất hiện những sinh vật mà con người chưa từng phát hiện. Nhưng một khi nhìn thấy tiểu bàn, chúng lập tức hoảng sợ nép sang một bên. Sinh vật có thể giơ tay là diệt cả một chủng tộc này, bây giờ còn ai dám đắc tội với nó? Dường như càng bơi càng sâu. Dòng nước chảy xuôi dòng, bơi cũng không tốn sức. Bỗng nhiên, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ đông cứng lại. Kia là cái gì? Phía trước đáy hồ dường như có thứ gì đó. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ra sức bơi nhanh hơn. Khi đến trước vật đó, chàng gần như không thể tin vào mắt mình. Một thanh đao. Không sai, một thanh loan đao thực sự. Vũ khí mà con người sử dụng. Lôi Hoan Hỷ nhặt thanh loan đao lên, nhìn kỹ. Nó gần giống với những thanh loan đao mà kỵ binh Mông Cổ thường sử dụng khi tác chiến trên phim ảnh. Quái lạ, ở nơi mà con người không thể đến được này, tại sao lại xuất hiện vũ khí của con người? Trên loan đao có khắc một vài hoa văn. Không biết đã nằm dưới đáy hồ này bao nhiêu năm, nó đã sớm rỉ sét loang lổ. Nhưng vẫn có thể đoán ra được vẻ sắc bén uy phong trước kia của nó. Thật khó tin. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục bơi về phía trước không xa, chàng lại nhanh chóng nhìn thấy vài thanh loan đao rải rác giống hệt thanh trong tay. Chuyện lạ, thật là chuyện lạ. Dưới lớp bùn đáy hồ chôn giấu thứ gì vậy? Bơi qua đó, lại là một cái rương. Một nửa chôn trong bùn, một nửa lộ trên mặt nước. Nắp rương đã mở. Mà trong rương còn chỉnh tề đặt nửa rương vũ khí. Toàn bộ đều là những thanh loan đao giống hệt nhau. Xung quanh còn rải rác một ít. Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đoán được. Đây nhất định là do con người ném xuống hồ, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị dòng nước đẩy đến đây. Đừng nói, những vũ khí này tuy đã sớm rỉ sét, nhưng nếu mang ra ngoài bán chắc chắn vẫn có thị trường. Đáng tiếc, mang một rương đao đi bán thì quá kỳ quặc. Thôi, cứ để nó ở lại đây đi. Chàng thu gom những vũ khí xung quanh, toàn bộ bỏ vào trong rương, rồi đậy nắp lại. Chỉ để lại một thanh làm kỷ niệm. Bất kể là ai đã ném xuống hồ, Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã hết lòng hết dạ rồi đấy. Nhìn tiểu bàn, nó lại ra hiệu cho chàng tiếp tục đi theo mình. Bơi khoảng 50 mét, Lôi Hoan Hỷ phát hiện chiếc rương thứ hai. Nắp của chiếc rương này được đậy kín. Dùng thanh loan đao trong tay, chàng cậy mở rương. Mũi tên. Lại là một rương đầy mũi tên. Trời à, đừng đùa ta nữa được không? Đầu tiên là đao, lần này là tên, chẳng lẽ muốn Hoan Hỷ ca nhà ngươi đi đánh trận à? Tiểu bàn không dừng lại, vẫn dẫn Lôi Hoan Hỷ bơi về phía trước. Lần này bơi gần 200 mét. Sau đó, một cái hố lớn dưới đáy hồ xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Một cái hố lớn bằng cả sân bóng đá, sâu hơn 30 mét. Đây là do một loại vận động dữ dội nào đó dưới đáy hồ, có thể là do động đất dưới nước hình thành. Điều này không liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ. Bởi vì chàng đã nhìn thấy, trong cái hố lớn đó, có tới hơn 30 cái rương. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ mình phát hiện ra một kho quân dụng dưới đáy hồ? Lôi Hoan Hỷ không vội vàng tiến vào hố lớn, mà nhìn xung quanh. Đây đã là vị trí sâu nhất của cả hồ lớn. Không cần đoán, những cái rương này tuyệt đối không phải ban đầu đã ở đây, chắc chắn là do con người vứt ở nơi khác. Nhưng dòng nước không ngừng chảy, từng chút một đẩy những cái rương này đi, khiến chúng dần dần rời khỏi nơi ban đầu. Tốc độ đó tuyệt đối rất chậm. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, đáy hồ xảy ra một vận động kịch liệt, khiến những cái rương này nhanh chóng di chuyển theo dòng nước, cuối cùng toàn bộ rơi vào cái hố lớn này. Còn hai cái rương phát hiện trước đó, chính là trong quá trình di chuyển đã bị thứ gì đó kẹt lại, kết quả chúng không cùng đại bộ đội tiến vào hố lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng cùng Tiểu Bàng tiến vào gần những chiếc rương. Khóa rương vô cùng chắc chắn, ngoài chiếc rương đầu tiên đựng loan đao, những chiếc còn lại đều được bảo quản rất tốt. Trên một vài chiếc rương còn khắc không ít hoa văn kỳ lạ, thậm chí còn có cả chữ viết. Đều là chữ Mông Cổ, Lôi Hoan Hỷ một chữ cũng không hiểu. Mở rương có chút khó khăn, những chiếc khóa đó không biết làm bằng gì. Chiếc thứ nhất, loan đao, chiếc thứ hai, loan đao, chiếc thứ ba, loan đao, được rồi, mình thật sự tìm thấy một kho quân dụng. Cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, nhìn thấy từng chiếc rương toàn là vũ khí, Lôi Hoan Hỷ có chút chán nản. Bất kể là ai vứt những chiếc rương này, nhưng lão huynh ơi, đây đã là thời đại máy bay đại pháo bay đầy trời, lẽ nào ngươi còn định dùng đại đao cung tên để liều mạng với người khác, à lại một chiếc rương được cậy mở. Nhưng trong nháy mắt, Lôi Hoan Hỷ như bị sét đánh, sững người tại chỗ. Cơ thể chàng cũng bắt đầu run rẩy. Lạy trời, Lôi Hoan Hỷ ta vừa nãy trách oan ngài rồi. Ngài thật là một người tốt. Ánh hào quang nhân từ của ngài đã soi sáng cả trái đất. Ngài biết Lôi Hoan Hỷ này nghèo đến sắp chết, nên cố ý mang tiền đến cho ta. Lôi Hoan Hỷ đã phát hiện ra, vàng. Một rương đầy ắp vàng. Một chiếc rương dài một mét, rộng nửa mét, cao nửa mét, toàn bộ đều là vàng. Gạch vàng, nén vàng, thỏi vàng. Các loại hình dạng của vàng. Phát tài rồi à, Lôi Hoan Hỷ ôm chặt lấy cái rương, nước mắt gần như muốn trào ra. Của ta, tất cả đều là của ta. Này, cái tên mập ú kia, ngươi còn lẩn vẩn ở đây làm gì? Phiền ngươi tránh xa ta một chút, những thứ này đều là của Hoan Hỷ ca nhà ngươi, đừng hòng động vào vàng của Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Xong rồi, gã này lại bị đoản mạch nữa rồi, Tiểu Bàng vô cùng đồng cảm nghĩ. Không phải chỉ là một rương vàng thôi sao, có cần phải thế không? Lôi Hoan Hỷ hưng phấn cầm một viên gạch vàng lên xem, lại cầm một thỏi vàng lên ngắm, nước miếng sắp chảy ra. À, còn những chiếc rương khác nữa. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến vấn đề cực kỳ quan trọng này, lập tức cẩn thận đóng nắp rương lại, tiếp tục khám phá những chiếc rương khác. Vàng. Vẫn là vàng. Khi chiếc rương bên cạnh được cậy mở, Lôi Hoan Hỷ phát hiện chiếc rương thứ hai chứa đầy vàng. Nhưng khác ở chỗ, vàng trong rương này hoàn toàn chưa được gia công, vẫn giữ nguyên hình dạng vừa mới được khai thác. Có mấy khối hình dạng như đầu chó, độ dài và trọng lượng vượt xa hai khối mà Lôi Hoan Hỷ tìm được trong tử cốc A Nhĩ Thái Sơn. Chiếc tiếp theo là vũ khí chiếc nữa. Vẫn là vũ khí chiếc nữa, đó là châu báu. Một rương đầy châu báu. Ngọc thạch, hồng ngọc, phỉ thúy thêm một chiếc nữa. Trang sức. Chiếc rương này, đựng toàn bộ là trang sức. Dây chuyền, nhẫn, trâm cài đầu trái tim Lôi Hoan Hỷ đập thình thịch. Tất cả các rương đều đã được mở ra. Tính cả hai chiếc phát hiện trước khi vào hố lớn, tổng cộng là 35 chiếc rương. Trong đó 17 chiếc đựng vũ khí, còn lại 18 chiếc, 10 chiếc đựng vàng bạc châu báu, 7 chiếc đựng đồ sứ, bình hoa các loại. Được bảo quản vô cùng cẩn thận, không một chút sức mẻ. Trong chiếc rương cuối cùng, có một ít bạc vụn, ở giữa lại đặt một chiếc hộp nhỏ dài 30cm. Lôi Hoan Hỷ nhấc lên, có chút nặng tay. Cũng không biết bên trong có gì, Lôi Hoan Hỷ tạm thời chưa mở ra. Bây giờ vấn đề là, những chiếc rương này là ai đã ném xuống đáy hồ? Kẻ nào đã điên rồi, của cải khổng lồ như vậy cũng không cần. Chàng nhìn kỹ những chữ Mông Cổ kia, vẫn không hiểu một chữ nào. Lôi Hoan Hỷ trong lòng hiếu kỳ, nhìn một lúc lâu, rồi cố gắng ghi nhớ hình dạng của một vài chữ. Hiện tại không có cách nào mang những chiếc rương này đi. Vũ khí chắc chắn là không cần, nhưng còn 18 chiếc rương chứa đựng của cải khổng lồ kia. Có điều không sao, nơi này tuyệt đối không có ai có thể vào được. Hơn nữa cái hố lớn này trông vô cùng an toàn, cứ tạm thời để chúng ở đây. Còn có nơi nào an toàn hơn nơi này chứ? Chờ đến khi mình nghĩ ra cách, sẽ quay lại lấy những chiếc rương này đi. Chàng lấy ra một ít châu báu trang sức từ trong rương, lại cầm ba thỏi vàng, sau đó đóng từng chiếc rương lại. Lại dùng vũ khí thay thế những chiếc khóa đã bị mình cậy hỏng, khóa kỹ toàn bộ các rương. Vẫn chưa yên tâm, chàng đặt những chiếc rương chứa vũ khí lên trên những chiếc rương chứa tài bảo, còn đào bùn dưới đáy hồ, từng lớp phủ lên trên. Cuối cùng lại cùng Tiểu Bàng vận chuyển mấy tảng đá lớn dưới đáy hồ đến đè lên. Tiểu Bàng lắc đầu liên tục, gặp kẻ tham tài rồi, nhưng chưa từng thấy ai tham tài đến thế. Loài người e rằng phải hao tổn vô số nhân lực vật lực mới có thể lấy được số của cải này, nhưng nếu để mình tìm thấy kho báu của Long tộc, những chiếc rương này có là gì? Lôi Hoan Hỷ trong lòng không nghĩ như vậy. Chờ sau này nghĩ ra cách vận chuyển những chiếc rương này ra ngoài, mình tuyệt đối sẽ là một đại phú hào số một số hai. Chỉ là đây tuyệt đối không phải là một công việc dễ dàng, điểm mấu chốt nhất là phải thần không biết quỷ không hay, một khi bị người khác biết, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió kinh thiên động địa. Nhưng từ bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã biết mình vô cùng, vô cùng, vô cùng giàu có. việc phát hiện kho báu dưới đáy hồ khiến tâm trạng Lôi Hoan Hỷ hưng phấn đến tột đỉnh. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bàng, chàng cuối cùng cũng tìm thấy hai thỏi vàng lấy được từ núi A Nhĩ Thái. Có điều, so với kho báu dưới đáy hồ, hai thỏi vàng này chỉ như muối bỏ bể. Chàng rất muốn tìm hiểu xem kho báu dưới đáy hồ này rốt cuộc từ đâu mà có, đáng tiếc tìm kiếm một hồi lâu cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Trở lại khách sạn, đoàn đại biểu Trấn Chúc Nam đã chuẩn bị khởi hành trở về, nhưng Trần Thần vô cùng nhiệt tình, đã đặc biệt nói với Tả Bí Thư, xin cho Lôi Hoan Hỷ ở lại thêm mấy ngày. Tả Bí Thư tâm trạng cũng đang tốt, liền nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Trần Thần. Ông dặn dò Lôi Hoan Hỷ ở lại thêm 2 ngày, nhưng thời gian không nên quá dài. Trần Thần hứng khởi, lập tức kéo Lôi Hoan Hỷ đến một quán rượu. Ở Mông Cổ, cách tốt nhất để thể hiện sự nhiệt tình chính là uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt miếng to. Lần này quyết tâm chơi lớn, rượu mạnh 65 độ. Trần Thần cũng đã nhận ra, tửu lượng của mình ở Mông Cổ tuy thuộc hàng nhất nhì, nhưng so với Lôi Hoan Hỷ vẫn còn kém một khoảng cách lớn. Nhưng điều đó có là gì, đã là bạn bè thì phải say một trận mới thôi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những kho báu kia, uống được một lúc, chàng bỗng nhiên cười nói, Trần đại ca, ta học được mấy chữ Mông Cổ, ta viết cho huynh xem. Cậu còn học được cả chữ của chúng tôi. Trần Thần vô cùng hiếu kỳ. Để phục vụ mang giấy bút ra, chàng cũng không dám viết hết những chữ Mông Cổ mình đã ghi nhớ, chỉ chọn ra vài chữ. Trần Thần chỉ liếc nhìn rồi cẩn thận phân biệt một hồi, chuẩn người bác thạc hẳn. Mấy chữ này có nghĩa là gì? Nhĩ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông buộc miệng, chuẩn các nhĩ bác thạc khắc đồ hẳn các nhĩ đan. Chuẩn các nhĩ bác thạc khắc đồ hẳn các nhĩ đan. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra. Đúng vậy, đây là một bộ lạc lớn nhất từng tồn tại ở Mông Cổ ngày xưa của chúng tôi. Trần Thần cười nói, cuộc nổi loạn các nhĩ đang lừng lẫy trong lịch sử chính là do vị bác thạc khắc đồ hãng này gây ra. Ông ta đã từng dẫn dắt thiết kỵ uy hiếp kinh thành, cuối cùng Khang Hy đế phải 3 lần ngự giá thân chinh mới hoàn toàn dẹp yên cuộc nổi loạn, các nhĩ đang cuối cùng cũng tự sát. Có manh mối rồi. Không chừng kho báu dưới đáy hồ kia thật sự có liên quan đến các nhĩ đang này. Hoan Hỷ huynh đệ, cậu học được mấy chữ này ở đâu vậy? Hôm đó ta nghe mấy người chăn nuôi nói chuyện phiếm, nghe được vài chuyện vui, Lôi Hoan Hỷ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cái gì mà kho báu này nọ. Sau đó ta hiếu kỳ, liền hỏi về các nhĩ đan gì đó, những người chăn nuôi đó đều lớn tuổi, cũng không biết nhiều chữ, chỉ dạy ta mấy chữ họ biết thôi. Ha, lại là kho báu các nhĩ đan à, Trần Thần rất không đồng tình, chuyện này ở Mông Cổ chúng tôi đã lưu truyền bao nhiêu năm rồi. Căn bản là không có thật. Mình chỉ nói bừa mà lại trúng phốc. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại tâm tình. Trần đại ca, đằng nào chúng ta uống rượu cũng không có chuyện gì, kể cho ta nghe về kho báu chuẩn các nhĩ gì đó đi. Câu chuyện này đã được truyền miệng trên thảo nguyên Mông Cổ hơn 300 năm rồi, nhưng chưa ai tìm thấy được dù chỉ một chút manh mối. Sự nhiệt tình của mọi người cũng dần phai nhạt, người trẻ tuổi bây giờ biết đến cũng không nhiều, Trần Thần uống một ngụm rượu, rồi kể lại câu chuyện vẫn lưu truyền trên thảo nguyên. Năm Khang Hy thứ 30, Khang Hy đến lần thứ 3 ngự giá thân chinh, đại bại các nhĩ đan, từ đó về sau các nhĩ đan không còn cách nào tổ chức tấn công nữa. Năm thứ 35, chủ lực của các nhĩ đang bị quân Thanh đánh tan. Năm thứ 36, các nhĩ đang uống thuốc độc tự sát. Tương truyền rằng, câu chuyện bắt đầu từ năm Khang Hy thứ 35 đến năm thứ 36. Các nhĩ đang tung hoành trên thảo nguyên mấy chục năm, trong thời gian đó đã chinh phục vô số bộ lạc lớn nhỏ, cướp đoạt được của cải không biết bao nhiêu mà kể. Điều quan trọng hơn là, các nhĩ đang đã từng chiếm giữ Kim Sơn A Nhĩ Thái Sơn trong vài năm, khai thác lượng lớn vàng để duy trì quân phí. Người ta nói rằng vào năm Khang Hy thứ 35, sau khi chủ lực của các nhĩ đang bị quân Thanh đánh tan, các nhĩ đang biết mình thất bại đã là điều không thể tránh khỏi, liền phái thuộc hạ trung thành nhất của mình là Ô Khắc Lan Đồ Lan dẫn một đội binh sĩ, áp giải đoàn xe chở đầy vàng bạc châu báu và vũ khí trang bị tiến vào núi A Nhĩ Thái, mưu đồ để hậu nhân của mình sau này có cơ hội tìm thấy số của cải này mà Đông Sơn tái khởi. Đội ngũ này sau khi tiến vào đã không bao giờ trở ra. Mãi cho đến năm Khang Hy thứ 37, năm thứ 2 sau khi cuộc nổi loạn của các nhĩ đang bị dẹp yên hoàn toàn, những người chăn nuôi địa phương đã nhìn thấy một người đầy thương tích, thần trí không minh mẫn đi ra từ trong núi A Nhĩ Thái. Sau khi được cứu tỉnh, người đó nói năng trước sau không khớp, điên điên khùng khùng, những người chăn nuôi phải rất vất vả mới hiểu được ý của hắn. Hóa ra hắn chính là một binh sĩ dưới trướng Ô Khắc Lan Đồ Lan đã vào núi. Theo lời hắn kể, các nhĩ đang tổng cộng đã vận chuyển vào núi hơn 100 chiếc rương, trong đó phần lớn là vũ khí, thậm chí bao gồm cả một số súng hỏa mai và thuốc súng rất quý giá thời đó. Khi Ô Khắc Lan Đồ Lan dẫn họ vào tử cốc, đường đi vô cùng khó khăn, lại liên tục bị mãnh thú tấn công, điều này khiến Ô Khắc Lan Đồ Lan không thể không vứt bỏ phần lớn những chiếc rương chứa vũ khí và thuốc súng nặng nề. Nhưng họ vẫn bị lạc hoàn toàn trong tử cốc. Lòng vòng gần 30 ngày, họ đến trước một cái hồ lớn, chỉ còn lại 21 binh sĩ cuối cùng. Ô Khắc Lan Đồ Lan biết mình không thể nào ra ngoài được nữa, liền hạ lệnh cho tất cả binh lính, đem 35 chiếc rương cuối cùng toàn bộ ném xuống hồ. Làm xong những việc này, Ô Khắc Lan Đồ Lan lấy ra một túi rượu mà hắn đã cất giữ từ lúc vào núi. Các huynh đệ, chúng ta không thể nào sống sót trở về được nữa, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Đến đây, mỗi người một ngụm, uống cạn túi rượu này, sau đó, ai đi đường nấy, ai có mệnh ra ngoài được thì đừng quên sau này có cơ hội quay lại nhặt xác cho các huynh đệ. Tất cả binh lính đều im lặng uống một ngụm lớn, chỉ có một binh sĩ vốn không biết uống rượu, chỉ giả vờ chạm môi vào túi rượu mà thôi. Tận mắt thấy mọi người đều uống xong, Ô Khắc Lan Đồ Lan mới lên tiếng, các huynh đệ, ta nói cho các ngươi biết trong những chiếc rương vừa ném xuống có những gì, trong đó có tổng cộng 18 chiếc rương, chứa đầy của cải mà đại hãn tích lũy cả đời, ai mà có được số của cải này, người đó sẽ còn giàu hơn cả Khang Hy. Đại hãn của chúng ta đào Kim Sơn nhiều năm như vậy, tiền bạc thì có đấy, vàng cũng có đấy, đáng tiếc không ai có được, bởi vì trong rượu ta cho các ngươi uống vừa rồi đã có độc. Ô Khắc Lan Đồ Lan và những binh lính của hắn gần như chết hết, ngoại trừ người lính không uống rượu kia. Người lính này vật lộn, ở trong núi A Nhĩ Thái hơn một năm trời, mạng của hắn thật sự lớn, không những không chết, mà cuối cùng còn chạy thoát ra khỏi núi A Nhĩ Thái. Sau đó hắn đã kể lại câu chuyện này cho những người chăn nuôi đã cứu hắn. Đáng tiếc dù hắn sống sót ra ngoài, nhưng cơ thể đã hoàn toàn suy sụp, sau hai ngày vật lộn trên lằn ranh sinh tử, cuối cùng vẫn chết. Nhưng câu chuyện này vẫn được lưu truyền lại. Sau đó người trên thảo nguyên như phát điên, liều mạng tràn vào núi A Nhĩ Thái, trần thần thở dài một tiếng, không chỉ người chăn nuôi trên thảo nguyên của chúng tôi, mà cả người ở nơi khác cũng đổ xô đến. Nhưng đừng nói là tìm được kho báu, phần lớn người ngay cả tử cốc ở đâu cũng không tìm thấy. Quan phủ địa phương thấy người chăn nuôi đi tìm kho báu, bỏ bê sản xuất, liền ra lệnh nghiêm cấm bàn tán về chuyện kho báu nữa. Hơn nữa quả thực không ai tìm được bất kỳ manh mối nào, cơn sốt này sau đó cũng dần dần lắng xuống. Lôi Hoan Hỷ trong lòng kinh ngạc. 18 chiếc rương, 18 chiếc rương chứa đầy kho báu. Kho báu của các nhĩ đan. Mình tìm thấy chính là kho báu của các nhĩ đan. Người lính trở về từ cõi chết đó không hề nói dối, thật sự có kho báu của các nhĩ đan tồn tại. Nhiều người như vậy không tìm được, bởi vì không ai nghĩ rằng kho báu đã sớm bị cuốn đến một nơi mà con người không thể nào với tới. Mà mình lại được thần may mắn chiếu cố, phát hiện ra kho báu các nhĩ đan đã lưu truyền từ lâu. Trần Thần vẫn tiếp tục nói, năm này qua năm khác, vẫn có những nhà thám hiểm lẻ tẻ, bất chấp bị quan phủ bắt phạt nặng mà lặng lẽ tiến vào núi A Nhĩ Thái, nhưng không một ai có thể sống sót trở ra. Truyền thuyết về kho báu này cũng dần phai nhạt, nhưng vẫn được đời đời lưu truyền. Thực ra ta nghĩ, lúc đó các nhĩ đang binh bại, cả ngày hoảng sợ, làm gì có hơi sức đâu mà đi giấu kho báu, 8 phần 10 là do ai đó bịa ra thôi. Có. Thật sự có. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho ông ta biết như vậy. Trên thảo nguyên của chúng tôi lưu truyền rất nhiều câu chuyện như vậy, Trần Thần hứng khởi nói, còn có người nói, mỏ vàng ở núi A Nhĩ Thái đã được khai thác nhiều năm như vậy, bên ngoài trông như đã cạn kiệt, nhưng thực ra ở đâu đó trong tử cốc vẫn còn một mỏ vàng lớn nhất mà không ai có thể phát hiện. Đây cũng là lý do tại sao trong tử cốc đâu đâu cũng có vàng. Kho báu của các nhĩ đang còn có, không chừng ở đâu đó thật sự còn có một mỏ vàng lớn. Chỉ là điều đó không liên quan gì đến mình. Kho báu của các nhĩ đang chỉ cần mình cố gắng suy nghĩ, sẽ có cách vận chuyển ra ngoài. Nhưng dù thật sự còn có một mỏ vàng lớn tồn tại, chẳng lẽ mình còn có thể đi khai thác sao? Mình muốn thì muốn, nhưng quốc gia cũng phải cho phép chứ. Những tài nguyên khoáng sản này đều thuộc về quốc gia. Hoan Hỷ huynh đệ, những câu chuyện này nghe cho vui thôi, tuyệt đối đừng coi là thật nhé. Trần Thần tốt bụng nhắc nhở Lôi Hoan Hỷ, rất nhiều du khách từ nơi khác đến, cũng có người nghe được những truyền thuyết này, liền ôm mộng phát tài, một mình tiến vào núi A Nhĩ Thái. Cái núi A Nhĩ Thái này, nếu không phải là người bản địa đặc biệt quen thuộc, ai dám dễ dàng đi vào? Hoan Hỷ nói, ngay cả người bản địa đối với tử cốc cũng là nghe tiếng đã sợ mất mật, bình thường không bao giờ có ý định đi vào. May mắn lắm, đi vào một lần còn có thể ra, nhưng lần thứ hai e rằng không có may mắn như vậy. Ông ta thật có lòng tốt. Trần Thần chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng tử cốc này đối với người khác là vùng đất chết, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ lại là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ai bảo chàng sở hữu một thần long mà người khác không thể nào có được. Chỉ là hiện tại, Lôi Hoan Hỷ không hề có ý định động đến bất kỳ mỏ vàng nào. Có 18 chiếc rương chứa đựng của cải khổng lồ đã đủ rồi. Về đến phòng khách sạn, Lôi Hoan Hỷ lập tức cài chặt then cửa, sau đó lấy chiếc rương nhỏ mang về từ đáy hồ ra. Bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì, đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Y cẩn thận từng ly từng tí mở rương, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một vật trông giống ngọc tỷ, có lẽ là do chính tay các nhĩ đang tự khắc. Lật ngược lại, Lôi Hoan Hỷ đọc thầm mấy chữ trên đó, Bát Thạc Khắc Đồ Đại Hán Ấn. Xì. Tiểu Bàng tỏ vẻ khinh bỉ vô hạn. Lại ra vẻ ta đây như thể mình biết chữ lắm, trên đó toàn là thứ chữ loằng ngoằng, người thì biết cái gì chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đặt ấn xuống. Không biết, không biết, chính mình một chữ cũng không nhận ra, chỉ là đoán mò mà thôi. Đại khái chắc là ấn của một vị đại hãn nào đó. Ngoài chiếc ngọc tỷ này, còn có một cái ống không biết làm bằng chất liệu gì được niêm phong kín kẽ. Mở ống ra, dù đã ngâm trong nước hơn 300 năm, nhưng lại không có một giọt nước nào lọt vào. Người sống ở hơn 300 năm trước, kỹ thuật chống thấm nước quả thực đã đạt đến trình độ thượng thừa. Bên trong ống là hai tấm da bò. Xong rồi, đừng nói lại là thứ chữ loằng ngoằng đó nữa nhé. Chẳng lẽ mình lại cầm hai tấm da này ra đường, túm lấy một người bản xứ rồi hỏi, huynh đệ, ta tìm được kho báu của các nhĩ đan rồi, nhưng không đọc được chữ trên này, huynh phiên dịch giúp ta với được không? Người ta không tống mình vào nhà thương điên mới là lạ. May thay, tấm da đầu tiên được viết bằng hai thứ tiếng, một là thứ chữ loằng ngoằng kia, hai là chữ Hán. Đoạn đầu đại ý là, ta là bác thạc khắc đồ đại hãn các nhĩ đan, ta sắp thất bại rồi, nhưng ta đã giấu của cải đi, người đời sau tìm thấy số của cải này nhất định phải giúp ta báo thù, đánh bại Đại Thanh. Lão đại ơi, ngài đừng trông mong nữa, Đại Thanh sớm đã không còn rồi. À phải rồi, kẻ thù của ngài là Khang Hy cũng đã chết mấy trăm năm, ngài ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt mà đi đầu thai được rồi. Của cải thì Hoan Hỷ ca đây sẽ nhận giúp ngài, còn những chuyện khác thì xin đừng làm phiền Hoan Hỷ ca nữa. Nhưng đoạn văn tiếp theo suýt nữa khiến Hoan Hỷ ca nhảy dựng lên. Các nhĩ đang biết vị trí của mỏ vàng khổng lồ trong Tử Vong Cốc trên dãy núi A Nhĩ Thái. Lời của Trần Thần bỗng vang lên bên tai y, còn có người nói, mỏ vàng ở A Nhĩ Thái Sơn đã được khai thác nhiều năm như vậy, nhìn bề ngoài thì tưởng đã cạn kiệt, nhưng thực ra ở một nơi nào đó trong Tử Vong Cốc vẫn còn một mỏ vàng lớn nhất chưa ai phát hiện. Đó cũng là lý do vì sao trong Tử Vong Cốc đâu đâu cũng có vàng sa. Mỏ vàng khổng lồ, thật sự có mỏ vàng khổng lồ, hơn nữa các nhĩ đan đã sớm biết nó ở đâu. Trên tấm da, các nhĩ đan cũng giải thích rất tỉ mỉ. Vào thời kỳ hùng mạnh nhất khi ông ta càn quét thảo nguyên, ông ta đã từng phái một đội quân gồm 3.000 binh lính và những người thợ mỏ lão luyện, rầm rộ tiến vào Tử Vong Cốc trên núi A Nhĩ Thái để tìm kiếm mỏ vàng. 3 năm sau, đội quân này trở về, nhưng từ 3.000 người chỉ còn lại chưa đến 100. Những người khác đều đã bỏ mạng trong Tử Vong Cốc. Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất là một tấm bản đồ dẫn vào Tử Vong Cốc tìm kiếm mỏ vàng đã được vẽ lại một cách hoàn chỉnh. Các nhĩ đan, để độc chiếm bí mật về mỏ vàng, đã không chút do dự giết chết 100 người may mắn sống sót cuối cùng. Ngay khi ông ta đang nghĩ cách khai thác mỏ vàng, quân Thanh đã bắt đầu tấn công, thế là kế hoạch này đành phải trì hoãn. Tay của Lôi Hoan Hỷ rung lên bần bật. Y rung rẩy lấy ra tấm da thứ hai. Đó là một tấm bản đồ được vẽ vô cùng chi tiết. Bên trong có một chấm đỏ rất lớn, chính là mỏ vàng khổng lồ. Mỏ vàng cuối cùng và cũng là lớn nhất của dãy núi A Nhĩ Thái. Tấm bản đồ này cũng đã lặng lẽ chờ đợi hơn 300 năm để được con người phát hiện. Kho báu của các nhĩ đang thật sự tồn tại, mỏ vàng khổng lồ trong Tử Vong Cốc cũng thật sự tồn tại. Tiểu bang, chúng ta phát tài rồi, Lôi Hoan Hỷ mắt chữ A mồm chữ O nói. Hình như là phát tài thật. Nhưng có một vấn đề nhỏ, Hoan Hỷ ca, chẳng lẽ huynh nghĩ rằng mình phát hiện ra mỏ vàng là có thể khai thác sao? Huynh nghĩ rằng quốc gia sẽ cho phép tư nhân khai thác, vốn dĩ Hoan Hỷ ca nhà ta cũng nghĩ như vậy, nhưng đó là vì y không biết mỏ vàng ở đâu. Bây giờ bản đồ kho báu đã ở trong tay, trái tim nóng rực lại bắt đầu đập thình thịch. Người khác không thể vào được Tử Vong Cốc, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì có thể. Có tiểu bàng, nơi nào mà Lôi Hoan Hỷ không vào được chứ? Tiểu bàng, huynh nói sao? Hoan Hỷ ca ngây ngốc nhìn tiểu bàng. Tiểu bàng gật đầu lia lịa. Mỏ vàng khổng lồ đó. Là thật, tại sao mình lại phải gật đầu chứ? Mỏ vàng khổng lồ thì có liên quan gì đến mình? Rồng thích hoàng kim, thích tất cả những thứ đẹp đẽ, nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Người có thấy con rồng nào đeo một chuỗi vàng lớn đi ngoài phố rồi nói, lão bản, giúp ta đúc một sợi dây chuyền không? Chết tiệt, ở cùng Hoan Hỷ ca lâu ngày, tính tham tài của hắn mình quả nhiên đã học được 7-8 phần. Ta tuyên bố, đội thám hiểm hoàng kim chính thức thành lập. Hoan Hỷ ca trịnh trọng tuyên bố, ta là đội trưởng. Tiểu bang, ta bổ nhiệm ngươi làm đội phó, kim người dẫn đường, trinh sát, bảo tiêu, cần vụ và cả thợ đào mỏ. Tiểu bang gật đầu không ngớt. Hoan Hỷ ca hiếm khi hào phóng như vậy, lại phong cho mình nhiều chức quan đến thế. Nhưng tại sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Hoan Hỷ ca đã chuẩn bị lên đường đi tìm mỏ vàng khổng lồ kia. Cho dù không khai thác được thì ngó một chút cũng được mà. Dù sao mình cũng là người duy nhất trên đời này biết thật sự có mỏ vàng khổng lồ trong Tử Vong Cốc tồn tại. Nhưng đang chuẩn bị xuất phát thì Takira Lora Tử đã xuất viện. Vết thương trên người nàng tuy nhiều nhưng đều là vết thương ngoài da. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cơ thể cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Để bày tỏ lòng cảm kích với Lôi Hoan Hỷ, nàng cố ý cùng Giả Trạch Vũ Chi mời y một bữa cơm. Tiếc là Hoan Hỷ ca bây giờ tâm trí đâu còn ở trên bàn ăn. trong Tử Vong Cốc còn có một mỏ vàng khổng lồ đang chờ y, ăn qua loa cho xong chuyện vậy. Hoan Hỷ ca, ta sắp phải về Nhật Bản để tiếp tục dưỡng thương. Lôi Hoan Hỷ đang lơ đãng ồ một tiếng, vậy cô nương hãy dưỡng thương cho tốt. Takira Lora tự có chút oán giận, chàng không giữ ta lại một chút nào sao? Giữ ngươi lại làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Hoan Hỷ ca nhà ngươi đi tìm mỏ vàng, hạ gia đình cô nương vẫn đang chờ, cô nương được chăm sóc sẽ tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ cố gắng gượng gạo nói, ta cũng sẽ ở lại đây chơi vài ngày rồi về, ở đó cũng có rất nhiều người đang chờ ta. Bao gồm cả người thương của chàng, Annie, phải không? Takira Lora tử nhẹ nhàng thở dài, Hoan Hỷ ca, thật ngưỡng mộ Annie, nàng có thể có một người bạn trai như chàng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Đến Á vận hội, ta nhất định sẽ đến Hàn Quốc để cổ vũ cho chàng. Đau đầu quá đi. Đến lúc đó lỡ gặp Annie thì thôi rồi, mình đúng là đau đầu thật. Không sao đâu, ta tin hai người sẽ sớm gặp lại thôi. Giả Trạch Vũ Chi cười an ủi con gái, bởi vì ta đã gửi lời mời Lôi tiên sinh đến Nhật Bản du ngoạn. Và Lôi tiên sinh cũng đã vui vẻ nhận lời. Thật sao? Mắt Takira Lora tự sáng lên vẻ hưng phấn, vậy là ta lại có thể gặp Hoan Hỷ ca ở Nhật Bản rồi. Hoan Hỷ ca, ta nhất định sẽ là một người chủ nhà thật tốt. Thấy con gái vui lên, Giả Trạch Vũ Chi cũng cười hài lòng hơn. Phải rồi, Lôi tiên sinh, việc đăng ký thương hiệu long quả của ngài ta đang giúp ngài tiến hành, có một đội ngũ chuyên nghiệp xử lý, xin ngài hoàn toàn yên tâm. Còn nữa, ta hy vọng ngài sớm gửi mẫu long quả cho tiến sĩ Phổ La Mạn, điều này sẽ rất hữu ích cho bệnh ni mạng khắc cũng như việc ngài nhờ ta. Lôi Hoan Hỷ gật đầu đồng ý, rồi bỗng nghĩ đến một chuyện, Giả Trạch tiên sinh, ta thật sự có việc muốn làm phiền ngài. Xin cứ nói, Lôi tiên sinh, tuyệt đối đừng khách khí. Chuyện của ngài cũng là chuyện của ta. Là thế này, ngài có thể giúp ta tìm một chiếc xe đưa ta về Vân Đông không? À, hai cha con Giả Trạch Vũ Chi vô cùng ngạc nhiên. Từ đây về Vân Đông xa xôi như vậy, có máy bay không đi, lại nhất quyết đòi ngồi xe. Lôi Hoan Hỷ có nỗi khổ không nói nên lời. Ngươi tưởng ta muốn lắm sao? Nhưng hai khối vàng lớn, còn cả những thỏi vàng châu báu mang về từ đáy hồ, làm sao mình mang lên máy bay được? Y đành phải bịa ra một lý do, Giả Trạch tiên sinh, là thế này, ta thích ngồi xe, thích ngắm phong cảnh ven đường. Cái cảm giác sốc nảy dọc đường đi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tuyệt không gì tả xiết. Sở thích này quả thực quá kỳ quặc. Nhưng Giả Trạch Vũ Chi vẫn không chút do dự, được thôi, ta sẽ sắp xếp giúp ngài. Ngài cần xe lúc nào? 3-4 ngày nữa đi. Lôi Hoan Hỷ nhẩm tính thời gian. Buổi chiều ta có thể sắp xếp xong, sau đó ta sẽ cùng Hương Huệ Tử về nước. Giả Trạch Vũ Chi đáp ứng ngay, Lôi tiên sinh, ta và con gái sẽ chờ ngài ở Nhật Bản. Ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Một bữa rượu kết thúc, cha con Giả Trạch Vũ Chi phải đi. Sau khi hẹn đi hẹn lại rằng mọi người nhất định phải gặp lại ở Nhật Bản, Lôi Hoan Hỷ cũng vỗ ngực bảo đảm. Đến cửa, Takira Lora tử bỗng dừng lại. Giả Trạch Vũ Chi dường như biết con gái mình định làm gì, liền thức thời đi ra ngoài trước. Hoan Hỷ ca. Đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Takira Lora tử mím môi, ta đi đây. Ồ, thượng lộ bình an. Ta sẽ không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra trong sơn động ngày đó. Lúc chàng cứu ta, tim Lôi Hoan Hỷ lại đập thình thịch. Đừng nói là ngươi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng tuyệt đối không quên được cảnh tượng hương diễm đó. Chắc chàng đã nghe cha ta nói về chuyện của nhà Giả Trạch. Takira Lora tử vẫn nhìn Lôi Hoan Hỷ, ta phải tìm một người đàn ông ưu tú nhất, và ta biết mình đã tìm thấy rồi. Người đàn ông này rất tốt, tiếc là chàng đã có người thương, nhưng ta sẽ không hối hận, và ta sẽ luôn chờ đợi, chờ đến ngày người đàn ông này hồi tâm chuyển ý. Này, lời này có chút quá rồi. Chẳng lẽ chờ đến lúc ngươi già khọm hay sao? Takira Lora tự bỗng ôm chầm lấy Lôi Hoan Hỷ, ôm rất lâu mới buông ra. Tiếp theo, nàng lại nhẹ nhàng hôn lên môi y đi từ từ đến cửa quán ăn, nàng mỉm cười nhìn Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ ca, hẹn gặp ở Nhật Bản. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, à, được, hẹn gặp ở Nhật Bản. Takira Lora tự mỉm cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ, hãy nhớ, ta sẽ luôn chờ chàng. Hoan Hỷ ca nhà ta đột nhiên cảm thấy đầu mình lại to ra thêm một vòng. Con người phải có ước mơ. Mà ước mơ của Hoan Hỷ ca nhà ta chính là phát tài. Chỉ có kho báu của các nhĩ đan vẫn chưa đủ. Còn có cả một mỏ vàng khổng lồ đang chờ y, dù việc tư nhân khai thác gần như là không thể, nhưng ngó một cái thì đâu có phạm pháp. Hết chương 312. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.